Triệu phu nhân tự túi thơm bên trong lấy một cái treo tay cầm chỗ có khắc khỏe mắt nhai đồng thau lò sưởi tay ra, bày ở trên bàn, sán tay háo bông tay, nói, bảo châu tại cái này trong lò, bạch trưởng lão cái này thì lấy đi cho hắn đi. Chương 116, đi ở sinh tử lộ hoài bích dẫn yêu ma. Đại điện bên trong, Trương Bá Ngạn cùng Ngô Tố Thuyên, Thẩm Sở Ngư hai người ngồi vây quanh tại ung minh giếng trước. Giờ phút này Ngô, Thẩm hai người đều là một mặt lo sợ nghi hoặc, lúc trước bọn hắn mặc dù muốn lừa gạt Phượng Tương kiếm phái, ý đồ âm thầm đem đệ tử an bài đi, thế nhưng cũng không nghĩ tới phải cùng đối nghịch, bây giờ Thương Thanh Tuấn vừa chết, Quan Đàm Viện lại là bước lên con đường cùng. Bị bất đắc dĩ, bọn hắn đem Thương Thanh Tuấn mang tới môn nhân đệ tử cùng nhau nhốt lại, lại đem sơn môn phong bế, không khiến bất kỳ người nào xuất nhập. Chỉ là người này trước kia mỗi 7 ngày liền cùng trong môn truyền thư một lần, liền là có thể che giấu giếm đến nhất thời, Phượng Tương kiếm phái cũng sớm muộn hội phát giác không đúng. Nô Tố Thuyên gian nan lời nói, Trương chân nhân, lập tức nên làm thế nào cho phải. Trương Bá Ngạn trầm giọng nói, nếu là hai vị nguyện ý xuất môn hạ ném ta hàm nguyên, tệ phái trưởng môn đương hội giúp ngươi trở ngăn trở Phượng Tương kiếm phái. Nô Tố Thuyên châm trước câu nói, nhưng thần Úc Sơn tại cực bắc chi địa, cách ta Quan Đàm Viện đâu chỉ 10 vạn dặm. Tuy là ở xa Nam Châu, nhưng hắn cũng từng nghe tới Trương Diễn thanh danh, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, tương phản Phượng Tương kiếm phái được cho gần trong gang tấc, sớm chiều nhưng đến, coi như chuyển ném đến hàm nguyên môn dưới, lại có thể làm gì dùng. Trương Bá Ngạn nhìn hắn không chịu, liền lại nói, kia liền rời đi nơi đây, đến ta thần Úc Sơn bên trong an trí, ta phái cùng trung đài giao hảo, Phượng Tương kiếm phái lại là như thế nào lợi hại, cũng hầu như sẽ không truy sát đến Bắc Châu tới. Hai vị cũng nhìn thấy hôm đó tình hình, cái này phong cấm phía dưới hẳn là có dấu tà vật, là đi hay ở, bất quá nhất nghiệm nhưng quyết. Nô Tố Thuyên do dự thật lâu, cuối cùng thở dài, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Thẩm Sở Ngư nói, sư huynh, ta đã nghe trung đài bữa tiệc đã tán. Trần Trường Môn ít ngày nữa liền muốn về đến sân môn, nhưng nếu mang lên đệ tử trong môn phái hướng bắc đi, ít nhất phải dùng đi hơn nửa tháng, một trên đường còn không cách nào giấu giếm tin tức, Thượng Tông. Phượng Tương kiếm phái nếu là đến nghe, chỉ cần phái một người tới ngăn chặn chúng ta, vậy liền đi không được. Nô Tố Thuyên sắc mặt trắng bệnh, nói, sao trở về nhanh như vậy? Trương Bá Ngạn cười lạnh nói, hai vị không cần phiền não, Phượng Tương đệ tử như dám đuổi theo, một kiếm giết là đủ. Nô Tố Thuyên giật mình, lắc đầu liên tục nói, không có thể hay không? Tuyệt đối không thể, phương pháp này không ổn. Hắn lâu tại Phượng Tương kiếm phái xây dựng ảnh hưởng phía dưới, coi như muốn đi khắc ném hắn phái, cũng không dám chút nào lên có lòng phản kháng. Thẩm Sở Ngư chắp tay nói, sư huynh, tiểu đệ có nhất pháp. Đệ tử điểm số lộ nhi đi. Ai có thể chạy thoát, liền thuần bằng thiên ý. Nô Tố Thuyên nghĩ nghĩ, thở dài, trước mắt cũng chỉ có đi đến phương pháp này. Cử động lần này tuy là sẽ vứt bỏ một bộ phận đệ tử, nhưng đồng dạng cũng khiến cho đại bộ phận đệ tử có thể chạy thoát. Hắn lại trầm tư một trận, nói, liền giống như này định ra, sư đệ, ngươi chào hỏi đệ tử tiền đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta liền lên đường. Thẩm Sở Ngư đứng lên nói, vâng, tiểu đệ cái này tiến đến chuẩn bị. Trương Bá Ngạn lại nói, Thẩm đạo hữu, chậm đã. Thẩm Sở Ngư lập tức dừng bước, đối Trương Bá Ngạn hắn cũng không dám không coi trọng, nghiêm mặt hỏi, Trương chân nhân thế nhưng là còn có chỉ giáo. Trương Bá Ngạn cười hắc hắc nói, Trương mộ dám chắc chắn, Phượng Tương kiếm phái tất tại ngươi trong viện ngầm đâm nhãn tuyến, một khi đệ tử phân tán chạy thoát, liền lập tức sẽ có thư từ đi hướng nó cửa bên trong mật báo, nói không chính xác trong vòng một ngày liền sẽ có người đánh tới. Nô Tố Thuyên nghe xong, lập tức hoang mang lo sợ, nói, trái cũng không thành, phải cũng không thành, kia lại nên làm thế nào cho phải. Trương Bá Ngạn nói, kỳ thực việc này cũng dễ, chỉ cần lưu một người ở đây trấn thủ, mà một người khác thì mang lên tâm phúc đệ tử, theo Trương mộ đi đầu, cũng không dễ bị nhân phát giác. Lại có thể đem nơi đây tin tức giấu giếm, cũng chỉ nhìn hai vị có nguyện ý hay không. Nô Tố Thuyên hít vào một hơi, trầm giọng nói, ta chính là Quan Đàm Viện trưởng viện, nên ta lưu lại, sư đệ, ngươi theo Trương chân nhân đồng hành. Thẩm Sở Ngư lại gấp lấy nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, tuyệt đối không thể, sư huynh chính là trong môn xà nhà, sao có thể có sai lầm. Còn là tiểu đệ lưu lại. Nô Tố Thuyên đem thân thể ngồi thẳng, nghiêm mặt nói, sư đệ chớ có cùng ta tranh giành, hiện ta lấy viện chủ chi tôn truyền dụ ngươi. Ngày mai ngươi mang theo đệ tử hướng thần Úc Sơn đi, không được sai sót. Thẩm Sở Ngư bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, giơ tay lên một cái, nói, Thẩm Sở Ngư lĩnh mệnh. Ba người hai bên lại thương lượng xong chi tiết về sau, liền riêng phần mình trở về an bài. Đến ngày thứ hai, Trương Bá Ngạn đến trên điện, nhưng không thấy Ngô Tố Thuyên, chỉ có Thẩm Sở Ngư một người ngồi tại trong điện, bên người còn mang theo một tên tuổi nhỏ đồng tử. Hắn đợi ngồi xuống về sau, liền hỏi, Ngô viện chủ ở đâu? Thẩm Sở Ngư vươn người đứng dậy, đối Trương Bá Ngạn vái chào đến cùng, nói, Ngô sư huynh chính là một viện chi trưởng, đạo hành thần thông đều là tại trên ta, không thể bạch bạch ở đây gãy, ta đã dùng tàng sư huynh lưu lại đan dược đem hắn mê choáng, còn xin Trương chân nhân dẫn hắn đi đầu, do thẩm nào đó tọa chấn nơi đây, không cứ gọi tin tức tiết lộ. Trương Bá Ngạn không quan trọng người nào lưu lại, liền gật đầu cho biết là hiểu. Thẩm Sở Ngư tướng kia Hải Nhi đưa đến trước chân, nói, này là con ta Thẩm Động, Trương chân nhân lúc trước cũng là gặp qua, mong rằng chuyến này có thể mang ta lên, không cầu có thể trường sinh đạo, chỉ cầu có thể yên vui một thế thuận tiện. Trương Bá Ngạn phủi một chút, nói, có thể. Thẩm Sở Ngư sờ lên đứa bé kia đầu, trong mắt tràn đầy tự hái nói, Hải Nhi, ngươi theo Trương chân nhân cùng nhau đi thôi. Đứa bé kia cũng là có chút nhu thuận hiểu chuyện, không nhao nhao không náo, nghe phụ thân chi ngôn, liền đến bên người Trương Bá Ngạn bên người đứng vững. Trương Bá Ngạn thầm nghĩ, cái này Hải Nhi chớ nhìn tuổi tác nhỏ, vừa ý tính kiên nhẫn, lại cực hiểu chuyện, tư chất cũng là không kém, nếu là có thể đến thụ thượng thừa công pháp, tương lai tất thành đại khí. Thẩm Sở Ngư chắp tay nói, vậy liền nhờ cả Trương chân nhân, ta đã ở gian ngoài chuẩn bị tốt phi thuyền, tùy thời có thể trở lên đường. Trương Bá Ngạn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo còn Hải Nhi đứng dậy đến gian ngoài, gặp có một điều khiển 7-8 trượng phi thuyền treo ở thiên bên trong, bên trên lập tầm 10 tên đệ tử, phần lớn là hóa đan tu vi, dẫn đầu người chính là một tên họ Tiền các chủ, người này tuy là chưa thẩm, nô hai người sư đệ, nhưng bởi vì là trước nhậm trưởng viện ký danh đệ tử, là lấy địa vị lại kém xa tích tắp. Bất quá Trương Bá Ngạn lúc trước ở trong viện luyện dược, chuẩn bị lý dược liệu phần lớn là người này gây nên, cũng thường liên hệ, là lấy cũng coi như quen biết, tung trên thân phi thuyền về sau, hắn nhìn lướt qua nằm tại trong thuyền trên giường Ngô Tố Thuyên, nhân tiện nói, Tiền các chủ, mời nhanh chóng lên đường đi. Tiền các chủ đối phía dưới Thẩm Sở Ngư vừa chắp tay, nói, sư huynh bảo trọng. Liền lấy ra bài phù lay động, phi thuyền chi rơi ra một đoàn, đã cực kỳ nhanh chóng độ đi ra ngoài. Chỉ là trong viện người ai cũng chưa từng phát hiện, phi thuyền rời đi về sau, trong viện nào đó một chỗ chợt có một cỗ xương mù rực rỡ tự dưới mặt đất phun ra, sau đó hóa nghe hồng một đạo, hướng bắc lao vùn vụt. Sau khi ra khỏi sân môn, Tiền các chủ đang muốn ngự thuyền hướng bắc đi, Trương Bá Ngạn chợt nói, quay đầu, chuyển nam. Tiền các chủ khó hiểu nói, muốn hướng Thần Úc Sơn, chỉ có hướng tây, bắc hai đổ, nhưng Trương chân nhân sao đi về phía nam đi. Trương Bá Ngạn cười thần bí, nói, chúng ta liền là đi về phía nam đi. Tiền các chủ sững sờ ngay tại chỗ, nói, đây là vì sao? Trương Bá Ngạn cười lạnh nói, Trương Mộ tự mình suy đoán, Phượng Tương kiếm phái định bất hội tha cho ngươi viện hạ phong cấm sự tình lưu truyền ra đi, nhãn tuyến đương có không ít, cho nên quyết không thể theo đường ngay làm việc. Nam rộng biển giới bên trên có một tiên thành, khoảng cách nơi đây bất quá 5-6 ngày lộ trình, mặc dù tại Khổ Tâm Tông chỉ hạ, nhưng thực tế chính là tà trong tông nhân lập, chỗ kia Trương Mộ may mắn đi qua một lần, trước tiên ở nơi này chỗ tránh một chút, đợi danh tiếng đi qua, lại hướng bắc hành. Tiền các chủ nhíu mày, nói, Trương chân nhân thế nhưng là hoài nghi hai vị sư huynh bên người liền có Phượng Tương kiếm phái người, cho nên lúc trước mới cố ý tuyên bố muốn hướng bắc đi, kỳ thực lại đi về phía nam đi. Trương Bá Ngạn liếc hắn một cái, nói, lại có này tầng ý tứ ở bên trong, Tiền đạo hữu nghĩ như thế nào? Tiền các chủ nhẹ gật đầu, nói, Thẩm sư huynh chiếu cố, trên đường đi muốn nghe theo Trương chân nhân an bài, chỉ cần có thể mang theo những đệ tử này bình an tới Bắc Châu, dù là bỏ đi tính mệnh cũng là cam nguyện. Chỉ cần có đệ tử tại, kiếp sau còn có thể do tiếp nhập môn bên trong tu đạo, nhưng nếu là ngay cả đạo thống đều đoạn mất, vậy liền triệt để vô vọng, hắn biết chuyến này chưa chắc thuận lợi, sớm hạ quyết tâm, dù là chính mình bỏ mình, những này tư chất tuyệt hảo đệ tử cũng vô luận như hà yếu bảo toàn xuống tới. Tứ Hải Khay Ngọc bên trong, Hà Di Châu ngồi tại cây cối vòng lồng núi đồi phía trên, ngay tại chỗ kia tế luyện viên kia chín hoàng tinh châu. Từ lúc hôm đó Trương Diễn tới qua về sau, hắn liền nghi thần nghi quỷ, cực sợ có tiền nhân đến đoạn, cho nên ngày đêm không ngừng tế luyện vật này. Cũng may còn có 2 ngày liền có thể về đến sân môn, khi đó liền có thể gối cao không lo. Hắn chính nhập thần ở giữa, đống nhiên một tiếng ầm vang, bên hai phảng phất vang dội một cái tiếng sấm, toàn bộ vân bản phi thuyền run lên bần bật, trước người bản trà lập tức lật lên, bàn ngọn ấm chén lăn đầy đất. Bởi vì là vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng suýt nữa ngã sấp xuống, suy nghĩ khẽ động, cương phong quấn thân thể, đem thân hình ổn định, phiêu khởi tại không, tự tay háo trong túi xuất ra một thanh ngọc xích, cả giận nói, Kim trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng lão vào khay ngọc bên trong, bẩm báo nói, trưởng môn, Phượng Tương kiếm phái Thương Thanh Tuấn phía trước cản đường, mới động tĩnh, chính là người này làm ra. Phượng Tương kiếm phái, Thương Thanh Tuấn, Trần Uyên muốn làm gì? Hà Di Châu giận dữ, hắn lập tức nghĩ đến Phượng Tương kiếm phái muốn đến cướp đoạt Bảo Châu, chỉ là chợt lại bóp tắt ý nghĩ này. Một phái đệ tử như thế trắng trợn tập kích một phái trưởng môn xa giá, đưa tới hậu quả cực có thể là hai phái đại chiến, theo Trần Uyên làm người, tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn. hắn tỉnh táo lại, đem tay háo một tay háo, đem kia án bàn ngọn lại tự phục nguyên trạng. Thân hình hắn chậm rãi phiêu rơi xuống, lạnh giọng nói, ta nghe nói người này dưới mắt không còn ai, lại kiệt ngạo bất tuần, liền ngay cả lần này dự tiệc, Trần Uyên cũng không mang lên hắn, này đến không phải tự tác chủ trương, liền là bị người châm ngòi. Ngươi mang nhiều mấy người đi đem bắt giữ hắn, ta ngược lại muốn hỏi một chút Trần Uyên là như quản giáo môn hạ. Kim trưởng lao túi người thi lễ, liền vung tay lên, mang theo hai tên trưởng lao hạ đến khay ngọc, gặp Thương Thanh Tuấn mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức, hắn nhíu nhíu mày, nói, hai vị sư đệ, trưởng môn có lệnh, muốn bắt đến sống được. Kia hai tên trưởng lão đều là cho biết là hiểu, riêng phần mình đem hộ thân pháp bảo phóng xuất. Ba người đang muốn hợp hơi đi tới, ai ngờ Thương Thanh Tuấn cổ quái cười một tiếng, đống nhiên giương một tay lên, một đạo hoàng quang lời đầu tiên đánh tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, phảng phất trời trong phích lịch. Kim trưởng lão đầu não một trận mê muội, lúc này cảm giác gương mặt bắn lên một điểm ấm áp. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là quá sợ hãi, bên người mình người trưởng lão kia, lại ở trong nháy mắt này ở giữa, bị ngay cả nhân mang bảo đánh chia năm xẻ bảy. Đối phương có bực này lợi hại pháp bảo, vậy như thế nào chống đỡ được? Hắn không rên một tiếng vứt xuống đồng môn, độn quang vút lên, cũng không quay đầu lại hướng khay ngọc bên trong bỏ chạy. Chương 117, mượn linh ngự kiếm yêu ma đoạt châu. Kim trưởng lao hướng khay ngọc bỏ chạy lúc, nghe được hậu phương lại lên một tiếng vang vọng, thân thể không khỏi run lên, không cần phải đi nhìn, cũng biết lưu lại một người tất không có may mắn. Nhưng mà dưới người hắn độn quang nhưng lại không có nửa phần đình trệ, trong chốc lát trùng nhập khay ngọc bên trong. Mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ tới Hà Di Châu trước mặt, hướng về phía trước một quỳ, thỉnh tội nói, trưởng môn, kia Thương Thanh Tuấn không biết chỗ nào tìm tới một kiện lợi hại pháp bảo, thuộc hạ vô năng, không phải người này đối thủ. Ngay cả chết hai tên trưởng lão, kim trưởng lão lại không đánh mà chạy, Hà Di Châu sắc mặt khó coi, chỉ là trước mắt không phải là truy cứu thời điểm, đi lên đem hắn dịu dắt đứng lên, trấn an nói, ta đã để ở trong mắt, này không phải là trưởng lão chi tội. Kim trưởng lão thuận thế đứng lên, chắp tay nói, trưởng môn. Người này thực khó đối đầu, huống hồ không biết hắn phải chăng có giúp đỡ ẩn phục một bên, nơi đây cách sơn môn bất quá hai ngày lộ trình, không bằng sau khi trở về, lại làm thương nghị. Hà Di Châu vốn cũng có ý này, nhưng theo thân phận của hắn lại không tiện nói ra, giờ phút này có bậc thang, cũng liền thuận thế mà xuống, dùng sức vô án, nói, đáng hận, nếu là ta đem hôn tiêu đan mang ra ngoài, lại há có thể sợ hắn. Lời này cũng không phải nói bậy, hôn tiêu đan chính là khổ tâm tông chân phái pháp bảo. Là khai phái tổ sư tự tay luyện, có bảo vật này mang theo, hắn cũng dám xuống dưới một đấu, chỉ là lần này xuất hành, đúng lúc gặp trong môn một vị trưởng lão mượn đi chân áp đan lô, là lấy chưa từng có thể mang ra ngoài. Lúc này hai người bỗng cảm thấy dưới chân chấn động, ù ù tiếng vang truyền ra, tứ hải khay ngọc lại một lần đung đưa, lộ vẻ kia Thương Thanh Tuấn lại tại phát lực tiền đánh. Hà Di Châu hừ một tiếng, kết động một cái pháp quyết, tứ hải ngọc bàn bên trên đang đứng tinh tú đồ hình lộ ra, diễn hóa cấm trận. Có tầng tầng dày đặc khinh vân dâng lên lộn xộn tuôn, dây lát dày đặc trên dưới, không bao lâu liền an ổn bất động. Hắn bay xuống ngọc xích, đang muốn thúc đẩy khay ngọc rời đi, lại nghe phía dưới có âm thanh truyền đến nói, Hà trưởng môn, mời ra gặp một lần, nếu không, ta liền đưa ngươi cái này trăm số đệ tử đồng loạt giết. Hà Di Châu khẽ giật mình, lập tức trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Nay đến tùy hành người không có gì ngoài ba vị trưởng lão bên ngoài, còn có trăm số đệ tử. Bình thường mà nói, Đông Thắng đại phái ở giữa chính là giao thủ, cũng đều tồn cố kỵ, rất ít khó xử thấp bối đệ tử, không nghĩ tới đối phương thế mà coi đây là áp chế. Chuyện cho tới bây giờ, lại dung không được hắn không ra mặt. Hắn lạnh giọng nói, Kim trưởng lão, người thay ta chấp trưởng trận trụ cột, đợi ta tự thân đi cùng hắn một hồi. Kim trưởng lão khẩn trương, đi lên bắt hắn lại tay áo. Khuyên can nói, trưởng môn, không thể a. Hà Di Châu một thanh hất ra, không kiên nhẫn nói, không cần nói nhiều. Trăm số đệ tử tính mệnh ở đây, ta lại có thể nào ngồi yên không lý đến. Nếu là đổi một người ở đây, đột nhiên gặp cường địch, còn có thể bo bo giữ mình, tránh lui mà đi, nhưng hắn thân là một phái tông chủ, biết rõ môn hạ đệ tử có khó, lại không để ý mà đi, không những mất hết mặt mũi không nói, sau này cũng lại khó an tọa lúc này. Kim trưởng lão cũng minh bạch đạo lý trong đó, chỉ đành phải nói, trưởng môn kia ngàn vạn cẩn thận cái kia pháp bảo. Hà Di Châu gật đầu nói, Kim trưởng lão quá lo lắng, ta có tốt tưởng đàn hộ thân. Tuy là không địch lại, cũng có thể thoát thân. Hắn lên chỉ một điểm, một viên chân châu cũng giống như viên đan dược bay ra, tế tại trên đỉnh. Đan này vừa hiện giữa không trung, liền vội đột nhiên nhấp nô, rủ xuống từng tia xanh ngọc quang hoa, đem cả người hắn đều bao lại, sau đó bay xuống ngọc xích, tung mây hạ đến khay ngọc. Đến phía dưới, hắn quay đầu nhìn lên, gặp kia trăm dư tên đệ tử đang bị một cỗ hoàng vụ bao khỏa ở bên trong, phảng phất kén bên trong chi trùng, kiềm chế lại nộ khí, trầm giọng nói, Thương Thanh Tuấn, ngươi vì sao tập ta tỏa giá, giết ta trong môn đệ tử? Hẳn là muốn bước lên hai phái tranh đấu hay sao? Thương Thanh Tuấn đối mặt hắn chất vấn, lại là trạng như vô sự, chỉ là một tay chậm rãi duỗi ra làm đòi hỏi hình, nói, giao ra Nguyên Châu, tha cho ngươi những này đệ tử không chết. Hà Di Châu được nghe lời này, không khỏi nhìn chằm chằm hắn gương mặt, nói, ta nói là gì, nguyên lai là kêu Bảo Châu mà đến, ta nếu không giao đâu. Nói lời này lúc, hắn tự tay háo trong túi sờ soạn một cái đồng chí ra, âm thầm giấu ở trong tay háo. Thương Thanh Tuấn giơ tay một cái, cách đó không xa kia Hoàng Vũ một trận vặn mẹo, thoáng chốc liền có vài chục tên đệ tử bị quấy thành bùn máu. Hà Di Châu cả giận nói, dừng tay. Thương Thanh Tuấn mặt không chút thay đổi nói, không giao Nguyên Châu, chính là kết cục như thế. Hà Di Châu hít vào một hơi, cuối cùng cắn răng nói, đã là như thế, kia. Nạp mạng đi đi. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên đem đồng chí xuất ra nơi tay, đem nóc đi, đối Thương Thanh Tuấn liền là nhoáng một cái, trong nháy mắt, liền có một lùn thanh quang tả dưới. Thương Thanh Tuấn dường như không ngờ hắn lại đột nhiên xuất thủ, tại chỗ kia ngây người bất động, lập tức liền bị thanh quang chiếu bên trong. Hà Di Châu thấy thế đại hỉ, cái này bảo có đoạn tuyệt linh cơ hiệu quả, tu sĩ một khi bị chiếu trúng, mơ tưởng lại có thể làm cho pháp bảo đạo thuật. Chỉ là hắn đang muốn sai người xuống dưới đuổi bắt lúc, đã thấy phía dưới bóng người kia chậm rãi biến mất, tiếp theo là biến thành một thanh dài 4 thước ngắn màu mực pháp kiếm. Hắn khỏe mặt giật một cái nào còn không biết chính mình bị gài bẫy, vội vã bước ra triệt thoái phía sau. Nhưng lúc này đã là chậm một bước, phía trên có hai đạo hoàng mang đánh tới, phanh đến một tiếng, đánh vào người, không khỏi kịch liệt chấn động một cái. Cũng may hắn có tốt tường đàn che đậy, kia quang hoa tuy là mãnh liệt, lại cũng chưa từng bị thương, nhưng mặc dù như thế, bảo quang cũng bị đánh tan một tầng đi, mắt thấy chịu đựng không được mấy lần, tâm hắn hạ lập tức manh sinh ra thoái ý. Ngẩng đầu nhìn một chút, trên đỉnh kia hai đạo hoàng mang lại là ngăn trở về hướng khay ngọc con đường, hắn hét lớn một tiếng, đem Khổ Tâm Tông bí pháp vận khởi. Trên đỉnh Cương Vân Chi bên trong dần dần có 3 đóa hỏa diễm nhảy ra, phân thanh, bạch, đỏ tam sắc, hướng ở giữa hợp lại, cuốn quanh một đoàn, nhất thời trải ra trăm trượng hừng hực hỏa vân, muốn phá tan một đầu đường đi. Nhưng kia hai đạo hoàng quang lại chỉ là nhẹ nhàng xông lên, liền đem hỏa diễm đẩy ra, sau đó như kéo dao sấp mà xuống, Hà Di Châu trên thân bảo quang liền đã mắt thường tốc độ rõ rệt cởi giảm xuống. Mắt thấy như thế, hắn không khỏi có chút thất kinh, đành phải lớn tiếng nói, "Chậm đã, ta nguyện đem Bảo Châu cho ngươi." Chỉ là ngươi lại đến thả ta trở lại. Thương Thanh Tuấn nắm tay một đám, nói, lấy ra. Hà Di Châu bất đắc dĩ, đành phải đem 9 Hoàng Châu lấy ra ngoài, còn muốn nói nhiều điều kiện lúc, lại cảm giác trong tay không còn, kia Bảo Châu đã là nhà mình bay đi. Thương Thanh Tuấn đem miệng hơi mở, đem Bảo Châu nuốt vào trong bụng, không tiếp tục để ý với hắn, liền tự kềm chế không mà đi. Chỉ là mới đánh vỡ cương mây, tới cực trên trời lúc, kia pháp kiếm bỗng nhiên run lên, tự hắn pháp lực khống chế phía dưới tránh thoát. Trong kiếm có âm thanh khí cấp bại phối nói, qua nguyên quân, ngươi vì sao không đem bọn hắn đều giết? Kia được xưng qua nguyên quân người nhàn nhạt lời nói, Hà Di Châu chính là một phái trưởng môn, nếu là giết, liên quan quá lớn, rất dễ dẫn xuất sau người động thiên chân nhân, ta thể xác hiện nay còn tại phong cấm bên trong, không muốn gây phiền toái. Trong kiếm thanh âm lại nói, nhưng ngươi là đã nói trước, chỉ cần ta giúp ngươi ngự kiếm, liền tuyệt không liên lụy thương mộ tông môn, mới cử động, rõ ràng là vu oan giá họa. Qua nguyên quân bình tĩnh nói, vậy ngươi lại muốn như nào? Ngươi như không hóa giải việc này, ta cảm thấy không giúp đỡ ngươi. Qua nguyên quân thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, nói, ngươi hẳn là coi là, ta thiếu ngươi làm chân liền không thể thành sự a. Trong kiếm người cũng là cường ngạnh, nói, ngươi nói kia Cẩm Châu người tướng mạo, theo ta suy đoán, cho là thân Úc Sơn Tiên Thành chấp trưởng Trương Đạo Nhân, người này kiếm độn chi thuật cao minh, nếu không có ta lấy pháp kiếm giúp ngươi, mơ tưởng bắt được người này. Qua nguyên quân ánh mắt trở nên tĩnh mịch mấy phần, nói, người này thật có ngươi nói lợi hại như thế. Trong kiếm người chỉ là hừ một tiếng. Qua nguyên quân trầm ngâm nói, tứ hải khay ngọc cấm chế kiên cố, Hà Di Châu đã như chim sợ cảnh cong, nếu muốn giết hắn, đã là không cơ hội, cùng lắm thì hai ngươi phái giao thủ về sau, ta tương trợ ngươi Phượng Tương kiếm phái chính là. Nói ra lời này về sau, hắn chờ giây lát, gặp trong kiếm người không lên tiếng nữa, lộ vẻ chấp nhận, trên mặt dẫn ra một vòng nụ cười cổ quái, đưa tay thanh kiếm gọi đến, sau đó dẫn động một đạo sức lực tật đột quang. Xuyên không hướng Bắc Châu tung đi. Sau 5 ngày, Hồng Vũ núi, rộng canh phong. Tường không trong điện, giờ phút này đang bị một cổ áp lực bầu không khí bao phủ. Trần Uyên thần sắc chìm túc, nhìn về phía tọa hạ 4 vị trưởng lão, nói, Triệu chư vị tới đây, là muốn cáo chi một chuyện, mới Hà trưởng môn sai người đến nói là thương sư đệ tại trên đường giết hắn môn hạ 2 tên trưởng lão cùng 100 số đệ tử, như không giao ra Thương Thanh Tuấn, lại cho ra một cái hài lòng bằng giao, liền muốn mang theo trong môn hơn vạn đệ tử. tự mình đến này đòi cái công đạo. Lời này vừa ra, chư trưởng lão mặt bên trên đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Dương Cầu Vồng kiếm chủ Chu Hiên một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn nói, thương sư đệ có mấy phần bản sự ta mà biết quá sâu, Khổ Tâm Tông kia mấy tên theo hành trưởng lão có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng muốn đem Hà trưởng môn một nhóm hơn 100 người đều là giết bại, kia là tuyệt đối không thể. Đại trưởng lão Long Tinh Thành chắp tay nói, trưởng môn, phải chăng có chỗ hiểu lầm, thương sư đệ không phải tại quan đàm viện bên trong A. Như thế nào đi nửa đường chặn giết Hà trưởng môn? Trần Uyên trầm giọng nói, ta chính là lo lắng việc này, nếu thật sự là thương sư đệ gây nên đâu. Long Tinh Thành trợn to hai mắt, nói, trưởng môn có ý tứ là chỗ kia phong. Hắn giống như biết thất ngôn, vội vàng thu lại khẩu, nhưng phía dưới trưởng lão nơi nào sẽ suy nghĩ không ra trong những lời này ý tứ, không khỏi nhìn nhau vài lần. Thương Thanh Tuấn là không có bực này bản sự, nhưng nếu là thừa dịp bọn hắn hướng Bắc Châu dự tiệc thời khắc, âm thầm lấy trong đó chi vật, vậy coi như khó nói vô cùng. Trần Uyên ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nói, từ trưởng lão, gần đây thương sư đệ nhưng có thư từ đến. Từ trưởng lão trả lời, thư từ chỉ là 7 ngày một truyền, nếu là vô sự, hôm nay liền nên đến. Trần Uyên quả quyết nói, không cần đợi, từ trưởng lão, ngươi lập tức khởi hành hướng quan đàm viện đi, không được điều tra rõ việc này. Phượng Tương kiếm phái vì chỗ kia phong cấm đã là phí hết trăm nhiều năm, tuyệt đối không cho sơ thất. Từ trưởng lão nghiêm túc liền ôm quyền, nói, cẩn tuân dụ lệnh. Long Tinh Thành vuốt râu nói, hiện nay chỗ kia tình huống thật là khó biết, nhưng cũng muốn để phòng Khổ Tâm Tông ra tay trả thù, từ trưởng lão một người sợ là không ổn, không bằng lại mệnh một người cùng hắn cùng đi. Trần Uyên gật đầu nói, không tệ, đương muốn cẩn thận là hơn, Chu sư đệ, ngươi liền theo từ trưởng lão đi một lần. Chu Hiên cũng không lập tức tiếp lệnh, mà là ngẩng đầu một cái, nói, nếu là gặp được thương sư đệ, nên đương như hà tố. Trần Uyên trầm mặc một lát, hắn tự bên hông cởi xuống một thanh pháp kiếm, ném xuống dưới, nói, cần trước tra ra Khổ Tâm Tông sự tình có phải là hay không hắn gây nên, như quả thật là hắn làm được, hỏi hắn có nguyện ý hay không trở về, nếu là đáp ứng, hảo ngôn đối đãi, đem hắn ổn định, như là không muốn, liền dùng ta cái này ngự cực kiếm đem hắn chém, chỉ đem đầu người mang về là đủ. Chương 118, mở sườn núi dẫn biển ngoài núi chiến thư. Tiêu Trường Môn vợ chồng đưa ra trong tay kia một viên chín hoàng tinh châu về sau, lại kiệt lực mời Trương Diễn đi trong môn ngồi xuống. Trương Diễn cũng là thịnh tình không thể chối từ, tại Hy Thanh Sơn bản hàng 3 ngày, lúc này mới từ đường đi ra, mang theo ông thị tỷ muội cùng trăm số tên thần phòng đệ tử lên đường về núi. Không mấy ngày, hắn liền về đến Thương Chu Phong. Nhưng lại chưa như dĩ vãng đóng cửa tu hành, mà là mang theo đệ tử Phó Báo Tinh đi hướng Bắc Ma biển giới. Phó Báo Tinh bây giờ đã tu tới Huyền Quang nhị trọng cảnh bên trong, sớm nhưng điều khiển Huyền Quang du lịch, chỉ là Bắc Ma trên biển có mãng bộ uy hiếp, tự cơn xoáy cướp về sau, thần Úc Sơn bên trong phong cấm lập trận, liền chưa hề có thần Úc Sơn bên trong tu sĩ tới qua nơi đây, ngay cả hắn cũng là cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên tới nơi đây, không khỏi đánh giá chúng quanh. Gặp gợn sóng xoay tròn, ngọc dâng lên động, mơ hồ có thể thấy được có thật nhiều mạo mỹ thiếu nữ cưỡi cá mập vắng lai, hoan ca tiểu ngữ, truy đuổi chơi đùa, chỉ là trong mắt hắn, lại có thể nhìn ra yêu khí tràn ngập, những này thiếu nữ cũng không phải là nhân, mà là trong nước yêu tu. Thần sắc hắn ngưng lại, nói, ân sư, những cô gái này hẳn là đều là mãng bộ môn hạ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, cũng không phải. Hắn xuất ra một lá cờ cờ ra, giao cho Phó Bao Tinh, nói, đồ nhi, ngươi đi cùng các nàng nói chuyện, đem kia Lư Thưởng Tố gọi ra tới gặp ta. Phó Bao Tinh cúi người hành lễ, tiếp nhận cầm cờ, phi thân xuống dưới. Những cái kia thiếu nữ gặp một đạo huyền quang tới cũng không thèm để ý, trong đó có một tên thân hình cao gầy, mọc ra một đôi mị nhãn nữ tử nhảy ra mặt nước, không kiêu ngạo không tự ti nói, đây là thần Úc Sơn dưới, không phải là nơi vô chủ, không biết là phương nào tiền trưởng đến đây, còn xin báo cho ý đồ đến. Phó Bao Tinh đem cờ phướn nhoáng một cái, cất giọng nói, tại hạ phụng sư mệnh đến đây. Mời Lư Thưởng Tố ra đến nói chuyện. Kia nữ yêu gặp trong tay hắn cờ phướn lắc lư lúc, chính mình liền không tự chủ được muốn cúi người cùng bái, cũng là mơ hồ đoán được hắn lai lịch, miễn cưỡng chấn định tâm thần, vạn phúc thi lễ nói, nguyên lai thượng sứ tới đây, nô tỳ cái này đi đem Lư tướng quân gọi. Lư Thưởng Tố tự bị Trương Diễn để vào trên biển thống ngự yêu bộ về sau, có thể nói như cá gặp nước, mấy chục năm qua, trước kia hơn 20 vạn yêu chung có không ít đã là chết giả, bất quá lân cận không có gì ngoài mãng bộ lại không có đại địch. Ở trên biển sinh sôi hồi lâu sau, tộc nhân số lượng không giảm trái lại còn tăng, dần dần có thịnh vượng chi tượng. Mỗi đếm rõ số lượng năm, hắn còn chọn lựa có chút tư chất thượng giai tộc nhân đưa vào thần Úc Sơn môn sung làm nô bộc chấp sự, lấy đó kính cẩn. Giờ phút này hắn chính ở trong biển thao luyện yêu binh. Nghe được có nhân đến báo có tu sĩ cầm cờ phướn mà tới, lập tức khởi hành hướng trên biển tới.

chắp tay, liền lui về trong trận, đợi cho trên pháp đàn, giơ tay lên truy, đối treo ở chỗ kia một cái chuông nhỏ mánh gõ 17-18 dưới, đã nghe một tiếng hạc đều, một đầu bạch vũ tiên hạc xa xa bay tới. Vậy đệ tử nắm tay nâng lên một chút, nói, ngoài núi có thư từ đưa cho môn chủ, còn xin hạc tiên chuyển hiện lên. Kia bạch hạc cũng không dừng lại, mà là tự trước người hắn lướt qua, thuận thế lấy mỏ dài ngậm thư từ, lại đem hai cánh mở ra, lên như diều gặp gió, hướng Thương Chu Phong bay đi. Nàng bay vút lên cực, chỉ gần nửa canh giờ, đã đến trên đỉnh, rơi xuống đất hóa một thanh linh thiếu nữ, nghi ngờ nâng thư từ, dùng thanh thúy thanh âm nói, cảnh tiên sư, ngoài núi có thư từ tới, nói là muốn giao cho trưởng môn thân khải. Chờ giây lát về sau, cảnh du tự trong động bước đến, hắn đi lên cầm thư từ, đầu tiên là mở ra, sau đó lại hỏi thăm vài câu, liền xông phất phất tay. Thiếu nữ kia đánh cái vạn phúc, nặng hóa tiên hạc chi thân, nhẹ nhàng minh kêu một tiếng, liền vỗ cánh nhảy lên không, hướng xuống núi. Cảnh du quay người nhập động, đến trong chính sảnh, đối trên giường chính nhắm mắt vận công Trương Diễn lời nói, lao ra, tiểu nhân đem thư từ lấy ra. Trương Diễn mở mắt ra màn, không thấy có động tác gì, kia phong thư từ liền tự hành bay lên, tại trước người hắn mở ra. Hắn đưa ánh mắt ném đi, lại phát hiện này là một phong chiến thiếp, ước chiến nhân ngôn toại nguyện lấy 4 cái 9 hoàng tinh châu là chú, mời hắn sau 3 ngày một trận chiến, chỉ đấu pháp kia địa giới, nhưng do hắn đến chọn tuyển, kia là khoảng chỗ, lại là viết Phượng Tương kiếm phái Thương Thanh Tuân cái này 7 chữ. Sau khi xem, hắn nhướng mày lên, nhẹ cười khẽ âm thanh, trong thần sắc có phần mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Cảnh du đụng lên đến, thấp giọng nói, lao ra, nhưng có gì không ổn a? Trương Diễn rút lui pháp lực, mặc cho kia giấy viết thư rơi trước người bản trà phía trên, lời nói, ngươi cầm đi xem. Cảnh du cẩn thận lấy ra vừa xem, lại là ngạc nhiên nói, Thương Thanh Tuấn. Thế nhưng là tính sai, người này không phải tại nguyệt trước đã bị Trương Chân Nhân lấy thần thông giết ta. Trương Diễn a một tiếng, nói, sau đó người này thi thể lại là không hiểu mất tích, bây giờ lại đến ta chỗ hạ chiến thiếp, chẳng lẽ không phải kỳ quặc? Cảnh du lộ ra kinh sợ, nói, lao ra, hẳn là Thương Thanh Tuấn chính là tổ sư phong cấm phía dưới đầu kia yêu ma. Trương Diễn gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Cảnh du gấp Trương đạo, lao ra nếu ứng nghiệm chiến. Trương Diễn trong mắt hiện hiện một sợi thần mang, thản nhiên nói, hắn chính là không đến, ta cũng muốn đi tìm hắn, người khác ở nơi nào. Nghe nói còn tại ngoài núi. Trương Diễn vươn người đứng dậy, nhìn về phía ngoài núi nói, ta cái này liền đi cùng hắn một hồi. Cảnh du nói, thư từ bên trên nói ước chiến kỳ hạn là tại 3 ngày sau. Trương Diễn cười gần nói, đã đến môn hạ của ta, há có thể do hắn định đoạt. Hắn hai tay háo bay xuống, theo cương phong bay ra động phủ, lại là nhoáng một cái, liền là lên một đạo kiếm cầu vồng ra khỏi sân môn. Qua nguyên quân đưa ra chiến thư về sau, còn tại ngoài núi chờ hồi âm. Chưa bao lâu, thấy đáy hạ cấm trận linh cơ phun trào, bản còn tưởng rằng là thư trả lời người ra, nhưng chợt thấy một cái do đục hoàng khí xương mù ngưng tụ to lớn đại thủ từ dưới phương trèo lên, hướng hắn một thanh vụ tới, lập tức lấy làm kinh hãi. Bận điệu một bên thân, cưỡng ép lên độn quang hướng một chỗ tránh né, nhưng bàn tay to kia thoáng một chiếc, lại là đổi chụp thành vỗ, vẫn là đánh út về phía hắn tới. Cái này hai bàn tay to nhìn lại khói vàng cuồn cuộn, bao phủ vài dặm phương viên, che đầy trời, qua nguyên quân nếu là giờ phút này điều khiển kiếm mà đi, cho là có thể nhẹ nhõm né qua. Tiếc rằng bên cạnh hắn thanh này pháp kiếm chính là vật có chủ, vận dụng thời điểm cần trong đó Thương Thanh Tuấn nguyên linh phối hợp, phương có thể phát động, bình thường dùng để phi độn đẳng cấp còn có thể, nhưng tại đứng đắn đấu pháp thời điểm, lại là căn bản không kịp thúc đẩy, đành phải đem thân nhoáng. Một cái, hai đạo hoàng quang tự phía sau bay lên, đi lên sông lên, một tiếng ầm vang, liền đem đại thủ đánh vỡ, một vòng sắc trời từ đỉnh đầu chuốt xuống tới. Hắn đang muốn thả người xuyên ra ngoài, lúc này có mười mấy kiếm quang trận tự hoàng trong sương mù nhảy ra. Theo phương hướng khác nhau đánh tới, tốc độ như chớp giật bay mũi tên, chớp mắt liền đến trước mặt. Hắn cũng là trở tay không kịp, trong lúc vội vàng, dùng lực thúc dục, một hạt đan châu bay ra cái thoát, mỏ ác, thả ra hoàng mang một đoàn, bao lại toàn thân cao thấp, đem ánh kiếm đều ngăn che lại. Còn chưa chờ hắn rút tay phản kích, lúc này bỗng nhiên có một cỗ cự lực cập thân, phảng phất bị sơn nhạc sinh sinh ngăn chặn, lập biết là gặp thần thông bắt chói. May mà Thương Thanh Tuấn từng đề cập qua đối phương hình như có cấm khóa thiên địa chi pháp, là lấy sớm có phòng bị, bản mệnh Nguyên Châu nhất chuyển, liền đem linh cơ đảo loạn, sau đó cùng một chỗ cương phòng, muốn đi đến nơi xa, nhưng vào thời khắc này, kia hơn 10 đạo kiếm quang nhưng lại bắt đầu dây dưa. Qua Nguyên Quân bất đắc dĩ lần nữa đem đan châu tế ra, nhưng bởi vậy cũng bị kéo ngay tại chỗ, mắt thấy trên đỉnh hoàng vụ tứ phía biện pháp hướng ở giữa tích lũy hòa, bàn tay to kia lại muốn tụ lồng ra, hắn cũng là cảm thấy đau đầu, cảm thấy nghĩ lại nói, lại là bổn quân tính sai. Người này thần thông phép thuật xa không tầm thường, nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, ta lúc này thân thể này lại là khó mà thắng hắn, này là hắn sơn môn trước đó, không nên đánh lâu, vẫn là nhanh đi là hơn. Hắn cũng là biết cơ, giao thủ tuy là không dài, nhưng liền đối thủ chi mặt cũng nhìn thấy, rõ ràng không có thắng lợi khả năng, cho nên đem Nguyên Châu thả ra, chấn khai phi kiếm. Hướng xuống vừa rơi xuống, trong chớp nhoáng cấp hàng ngàn thước, rơi đến mặt đất, lại hóa một đạo khói vàng hướng xuống vừa chui, thoáng qua liền không biết đi đâu. Hắn bỏ chạy không lâu, thiên bên trong linh cơ vừa mất, khói vàng kiếm quang đều là thu lại, Trương Diễn hiện thân ra, vận dụng hết thị lực hướng phía dưới liếc mấy cái. Đối phương xem ra cũng không phải tên soảng xĩnh, xem thời cơ không đúng. Liên liên bước ra bỏ chạy. Nếu là người này từ phía trên bên trong bỏ chạy, hắn còn có lòng tin có thể đuổi kịp, nhưng chui xuống đất lại là khác biệt, hắn dù có thổ hành đột pháp, nhưng rất nhiều thủ đoạn không sử ra được. Ngược lại đối thủ nội tình không rõ, cho nên không thể tùy tiện đuổi theo. Nơi này một trận đại chiến, tuy chỉ ngắn ngủi một lát, nhưng cũng đem thần Úc Sơn chư phái kinh động, sớm có nhân thông báo trong môn. Tống Sơ Viễn, Đường Tiến hai người mấy ngày nay đã bị Trương Diễn theo tiên thành triệu hồi, được nghe tin tức, lập tức điều khiển độn quang bay ra, chạy đến viện thủ, đạt được đến nơi đây về sau, chỉ gặp Trương Diễn một người một mình người nhẹ nhàng tại không, đột kích chi địch đã là không thấy tăm hơi, hai người liền cùng nhau lên trước, hỏi, phủ chủ, không biết là người phương nào xâm phạm. Trương Diễn trầm giọng nói, địch đến chính là một đầu yêu ma, lúc có phụ thân thể đoạt thể chi năng, hai người các ngươi truyền lệnh xuống dưới, mấy ngày nay phải cẩn thận đề phòng, phàm ta thần Úc Sơn bên trong tu sĩ, bất kỳ người nào không được tùy ý rời núi, như có ngoại sứ đến, chưa từng nghiệm minh thân phận người, cũng một mực không được để vào. Gặp hắn nói đến nghiêm túc, hai người cũng là đánh lên 12 phần tinh thần, ứng thanh linh mệnh, chắp tay, liền trở về an bài. Cách này ngoài trăm dặm, một sợi vàng nhạt mảnh khói tự mặt đất dâng lên, đến ước chừng cao 3 trượng hạ lúc, Qua Nguyên Quân đẩy bụi đất từ trong đi ra khỏi, nâng tay háo tản ra sương mù, nhìn lại phương bắc kia hùng tuấn thế núi, ánh mắt có chút âm trầm. Hắn vốn cho rằng Trương Diễn liền là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá cùng Hà Di Châu cái này khổ tâm tông trưởng môn gần giống nhau, chính mình dùng 4 cái bản mệnh Nguyên Châu cũng đủ để khắc chế, thật là đánh nhau, mới phát hiện không đúng, mới một phen dây dưa, chính mình liền đối phương tâm hơi cũng chưa thấy đến, ngược lại dùng đi không ít tinh nguyên, nói lên được là được không bù mất. Tâm hắn hạ bản tính nói, đường này không thông, không bằng đi trước tìm rơi vào Phượng Tương kiếm phái trong tay kia một viên bản mệnh châu, nhưng trưởng môn Trần Uyên trốn ở bên trong sân môn, lại có động thiên chân nhân trấn thủ, chỉ cần kể, tất bị phát giác. Hắn lại lo nghĩ, đông nhiên có cái kế sách xung ra, ánh mắt lóe lên một cái, liền điều khiển độn quang đi trở về, không bao lâu tới thần Úc Sơn trước, lớn tiếng nói, mới nhất thời chủ quan, bảo ngươi đắc thủ, đợi sau một tháng bổn quân chưa khỏi vết thương thế, lại đến hội ngươi. Dứt lời, đem tay háo phất một cái, đứng thẳng người hướng cương trong mây đi. Trương Diễn giờ phút này mới về động phủ vào chỗ chưa lâu, đợi đệ tử đem này lời truyền đến phòng trong, cảnh rú mắng. Người này thật không biết xấu hổ ra, mới vừa cùng lao ra động thủ không địch lại, hốt hoảng chạy trốn, hiện nay lại tới đây hồ suy đại khí. Trương Diễn hơi chút suy nghĩ, nói, không phải là đơn giản như thế, hắn mới tuy là bỏ chạy, nhưng cũng không thụ thương, nói như thế cho là có mục đích khác. Cảnh Du nói, hắn lấy một tháng trong vòng, có lẽ là đoạn này thời gian bên trong hắn có thể tìm đến pháp bảo gì. Trương Diễn mỉm cười, lắc đầu nói, không đúng, ý không ở trong lời, hắn lời này không phải là nói cùng ta nghe. Cảnh Du khó hiểu nói, kia là nói cùng ai nghe. Trương Diễn lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn, đồng nhiên nói, Nam Tam phái theo Nam Châu đến ta thần phòng cần dùng nhiều ít thời gian. Cảnh Du không chút nghĩ ngợi nói, nếu là Nguyên Anh tu sĩ, 20-30 ngày liền là đủ rồi. Nói vừa ra khỏi miệng, hắn lấy lại tinh thần, nói, lao ra nói là. Trương Diễn nhẹ gật đầu, cười nói, phải hay không phải, mấy ngày nữa liền thấy rõ ràng. Bất quá 10 ngày qua, Trương Diễn cùng Thương Thanh Tuấn một trận chiến tin tức liền truyền ra ngoài. Ngay cả kia sau một tháng ước chiến một chuyện cũng truyền đi không ai không biết, Phượng Tương trưởng môn Trần Uyên tiếp vào tin tức về sau, lập tức sai người đem đại trưởng lão Long Tinh Thành tìm đến thương nghị. Long trưởng lão, khó trách khắp nơi tìm không tìm thương sư đệ, nguyên lai hắn chạy tới thân Úc Sơn, nghĩ đến là vì Trương đạo nhân trong tay viên kia Bảo Châu. Long Tinh Thành lại là sắc mặt trầm ngưng, trưởng môn, mới có khổ tâm trong tông nhãn tuyến đến báo, Hà Di Châu chính đang tập trung nhân thủ, muốn là muốn đi vây giết thương sư đệ. Trần Uyên sắc mặt nghiêm một chút, quả quyết nói, thương sư đệ biết được bí sự rất nhiều, tuyệt không thể rơi vào khổ tâm tông trong tay, huống chi ta Phượng Tương kiếm phái đệ tử, cũng không tới phiên hắn đến xử trí. Hắn hướng ngoài điện chỉ, ngươi nhanh đi hạ lệnh, triệu các nơi tiên thành thành chủ, hạ tông môn trưởng đến đây gặp ta, không được xây từ chối, trong vòng 3 ngày, đều cần cho ta đuổi đến, người vi phạm lấy kháng mệnh luận xử. Chương 120, Cực Thiên bố trí mai phục nuốt tinh huyết. 3 ngày sau, Trần Uyên lựa 9 tên tiên thành thành chủ, có khắc đỉnh chiến kiếm chủ từ công danh, doanh dương kiếm chủ Long Tinh Thành, bàn bạc 12 người, đi hướng cực thiên chi bên trên, mượn cương phong hướng thần ốc sơn đến, những người còn lại đều là lưu thủ núi. Trần Uyên một đường trầm mặc không nói, ngày hôm trước hắn phái đi quan đàm viện đệ tử đã là truyền tin trở về, nói là chỗ kia phong cấm cũng không trốn thoát, nhưng mà trưởng môn Ngô Tố Thuyên lại là bỏ cửa mà đi, không biết đã đi đâu, ngay cả Thương Thanh Tuấn mấy lần tại trong tín thư đề cập Trương đạo nhân, cũng là cùng nhau chạy thoát. Mà các chủ Thẩm Sở Ngư, lại tại bọn hắn đến một ngày trước phục đan tự vận, sau lại hỏi trong môn nhan tuyến, mới biết Thương Thanh Tuấn giống như đã từng cùng quan đàm viện lên xung đột, chỉ là bởi vì nơi xảy ra chuyện là tại Sơn Môn bên ngoài, lại kết thúc cực nhanh, cụ thể tình hình cũng không có người nói được rõ ràng. Trần Uyên lo lắng là, kia phong cấm vạn nhất nếu là bị cái khác ba phái biết được, định hội tìm tới cửa, làm sao tha cho hắn Phượng Tương kiếm phái độc chiếm. Long Tinh Thành nhìn thần sắc hắn đủ rột, minh bạch tâm hắn lo chuyện gì, liền khuyên nói ra, trưởng môn chớ lo, Chu sư đệ đã là nhìn qua, chỗ kia phong cấm nhiều nhất còn có tầm 10 ngày liền có thể phá giải, chỉ cần kéo qua đoạn này thời gian đi, đến lúc đó coi như bị nhân biết được cũng là không sợ. Trần Uyên nặng nề gật đầu, nói, chỉ mong như Long trưởng lão nói đi. Lúc này chợt có một thanh tiểu kiếm bay tới, Long Tinh Thành chú ý tới, lấy tay hái đi qua, lấy ra chuôi kiếm bên trong bạch bày ra đến, tung ra xem xét, ngẩng đầu lên nói, trưởng môn, Khổ Tâm Tông một ngày trước liền đã lên đường. Trần Uyên nói, hắn chuyến này mang theo nhiều ít nhân. Chỉ có 10 người, so chúng ta thiếu chút hứa. Trần Uyên trên mặt nhìn cũng không được gì, chỉ là tâm tình hơi buông lỏng. Như thế vừa so sánh, lại là trong tay hắn nhân số khá nhiều, cục diện chiếm ưu. Long Tinh Thành nhỏ giọng hỏi, trưởng môn là đến chỗ kia lập tức động thủ bắt giữ Thương sư đệ, vẫn là chờ hai người đấu pháp sau phân ra thắng bại lại động thủ. Trần Uyên trầm giọng nói, đã là có ước đấu, đương theo đủ quy củ, ta Phượng Tương kiếm phái có thể nào ngang ngược nhúng tay. Chờ hai người đấu thôi lại ra tay đuổi bắt không muộn. Hắn lại cảm thán một tiếng, ta tại yến hội bên trong gặp qua kia Trương đạo nhân, xác thực bất phàm, Thương sư đệ có thể bại Hà Di Châu một nhóm trăm người, cư nhiên hoàn không phải người này địch thủ. Quả thực không thể khinh thường a. Long Tinh Thành lại không phục. Hư một tiếng nói, kia Trương đạo nhân có bản lĩnh này, hứa cũng là ngưỡng trượng hắn vật. Trần Uyên nhìn lại, nói, làm sao mà biết? Long Tinh Thành nói, thuộc hạ cũng không phải là nói bậy, nghe nói Mao Vô Vi cầm trong tay kia châu đổi cho kia Trương đạo nhân. Tiêu Hoàn tuyển đối với người này nhiều phiên lấy lòng. Vật kia muốn cũng lưu không được. Trường môn thử nghĩ, chí ít ba cái bảo châu tại trong tay, lại thêm người này tự thân thần thông đạo thuật đều không phải bình thường. Thắng Thương sư đệ cũng hợp tình hợp lý. Trần Uyên nhăn mi đạo, nhưng ta trở về thử nhiều lần, cũng vô pháp phát động bảo vật này, về sau thỉnh giáo Cam chân nhân cho rằng, vật này cần dùng nhiều vị nguyên anh tu sĩ tinh huyết tẩm bổ mới có thể thúc đẩy, lại di hại không cạn, trần thuật ta phong cấm vật này, chớ có vọng làm, ngay cả ta Phượng Tương kiếm phái đều là không thành, hắn nho nhỏ thần ốc sơn, lại như hà tố đến. Long Tinh Thành túi lầu nói, vậy liền không được biết rồi, có lẽ hắn có khác bí pháp cũng nói không chính xác. Đáng tiếc hai người giao thủ thời điểm cũng không người ngoài ở tại, cụ thể tình hình vì sao không thể nhận ra biết, bằng không thì cũng nhưng nhìn thấy một hai. Trần Uyên nói, chờ nắm Thương Thanh Tuấn trở về, liền thấy rõ ràng. Phượng Tương một đoàn người liên tiếp phi độn hơn 20 ngày, thần ốc sơn kia cắm vào vân thiên bên trong Hùng Tuấn Sơn ảnh đã có thể trông thấy. Trần Uyên quay đầu xem xét, gặp người mặt người hiện mệt mỏi, bởi vì sợ bỏ qua hai người đấu pháp, đám người một đi ngang qua đến cũng không có nửa khắc ngừng, toàn bộ nhờ đan dược trèo trống. Giờ phút này mắt thấy nhanh tới địa điểm, hắn nhân tiện nói, Long trưởng lão, ngươi đến trưởng ở cương phong, chư vị nhưng làm sơ điều tức. Long trưởng lão lập tức lĩnh mệnh, hắn đứng thẳng người đến chỗ cao, trên đỉnh ba đám cương mây nhất chuyển, liền lấy động pháp quyết, chậm rãi đem cương phong sắp xếp cự bên ngoài. Đám người thì hướng một chỗ tụ lại, nhao nhao xuất ra pháp khí ngồi, sau đó lấy ra đan dược đến nuốt, hồi phục pháp lực. Long Tinh Thành gặp sư đệ từ công danh đứng ở một bên đề phòng, liền cười nói, sư đệ không cần ở chỗ này canh chừng. Đây là cực thiên chi bên trên, bốn phía nhìn một cái không sót gì, liền có nhân đến cũng là nhìn một cái liền biết, không cần quá dè chừng, chờ một chút còn muốn đi đường, ngươi cũng đi trước điều tức đi. Từ công danh nghe xong, có chút do dự, bất quá cũng thấy lời ấy có lý, chắp tay nói, chốc lát nữa ta tới thay thế sư huynh. Hắn run tay một cái, thả một cái bảo thuyền ra, đi phòng trong, có lẽ là thói quen mà thôi, hắn vẫn là buông xuống màn che, đem cấm chế lên, lúc này mới yên tâm điều tức. Long Tinh Thành lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ, cái này từ sư đệ, cũng cẩn thận quá mức. Ý nghĩ này mới hắn, đông nhiên lông mày nhíu một cái, ồ lên một tiếng, nguyên lai gian ngoài cường phong đột ngột đến lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này đám người chính điều tức thời điểm, lại là ra không được gốc dạng, hắn bận bịu lên pháp lực, muốn đem cỗ này cường phong trấn an, nhưng vừa ra tay, mới phát hiện linh cơ tích tụ, chuyển vận bất động, không khỏi vi kinh, đang muốn lại thúc một tầng pháp lực đi lên lúc, kia cường phong lại chợt lại biến mất không còn tăm tích, đành phải bất đắc dĩ lại đem lực thu hồi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, đột nhiên có một cỗ mãnh lực thuận thế xông đụng vào, hắn một trở tay không kịp, pháp lực liền gắn bó không ở, hoảng sợ nói, chư vị cẩn thận. Không có hắn lo liệu, cương phong ầm ầm ngược lại cuốn vào, đám người vốn là bưng lỏng, căn bản chưa kịp phòng bị, nhất thời bị vọt tới cuồng phong bọc vào, từng cái ngã trái ngã phải, đầu góc choáng váng. Chỉ có Tử Công Danh trên thuyền có cấm chế che chắn, chưa từng quá mức chật vật, thế nhưng bị cuồng phong xa xa mang theo ra ngoài. Trần Uyên phản ứng nhất nhanh, tự cương phong bên trong thoát khỏi sau khi ra ngoài, lúc này lên pháp lực, muốn đem loạn lưu chấn áp xuống, chỉ là cỗ này sức gió quá lớn, hắn nhất thời nửa khắc cũng bất lực, nhân tiện nói, chư vị không cần bối rối, nhanh theo ta hạ đến cực tiên. Gào thét trong tiếng gió, hắn tiếng nói vô cùng rõ ràng truyền ra ngoài. Đám người sau khi nghe, cũng là đã tỉnh hồn lại, phương đợi theo lời hành động, nhưng thử một lần phía dưới, lại tất cả đều hãi nhiên, quanh mình linh cơ không biết bị ai đảo loạn, cương phong dương nâng quét sạch, xoay quanh như nước thủy triều, lúc này căn bản là không có cách phá cương mây xuống dưới. Long Tinh Thành lúc này cũng là cảm thấy không đúng, nhưng hắn còn vẫn không thể tin được có nhân dám ở chỗ này động thủ. Cực Thiên Chi bên trên bởi vì có cương phong tứ đãng, nếu không chìm tâm không chế, liền thân hình là không vững vàng, vô luận tấn công địch thủ ngự, đều là khó khăn mấy lần, một cái ứng phó không tốt, bỏ mình việc nhỏ, Nguyên Linh lập tức liền muốn bị rào tán tại chỗ. Giờ phút này một chỗ không có người bỗng nhiên có ba cái tinh châu hiện hiện. Hóa thành ba sợi hoàng mang, hướng chỗ gần một tên tiên thành thành chủ đánh qua. Người kia mới đã lên pháp bảo hộ thân, nhưng lại hoàn toàn không chịu được kia vật này xâm nhập, không trung tựa như tiếng sấm oanh vang vọng một tiếng, đã là pháp bảo vỡ vụn, đầu lâu băng liệt mà chết. Kia hoàng quang đi lên khẽ quấn, liền đem nó quấn vào đi vào, gân máu cốt nhục đều nuốt sạch sẽ, đến này bổ ích, quang hoa so trước kia càng tăng lên mấy phần. Ngược lại lại quay đầu hướng một người khác bắt đi. Bởi vì đám người bị cương phong thổi tan, hai bên lại đều tự cố bất rảnh, thẳng đến tiếng vang lên đến, mới phát hiện nơi đây dị biến. Trần Uyên trong mắt hiện hiện thần quang, lệ quát một tiếng, chỉ tay một cái, bên hông huyền kiếm thoáng chốc bay ra, mang theo một vòng sáng chói lưu quang, mặc trì vài dặm, đoạt tại kia hoàng quang phía trước. Xa xa cùng thứ nhất đụng, rắc một tiếng, phảng phất kim nước ngọc nát, pháp kiếm run rẩy một cái, ngược lại chấn trở về, kia ba đạo hoàng mang cũng là bị ngăn đi, bị buộc ra trước kia hình dáng tướng mạo. Hắn cẩn thận nhìn lên, lại là ba cái sán lạn như tinh ly tròn vo bảo châu, toàn thân mở mịt phiêu miểu, mây trưng sương mù tập. Bề ngoài tương tự tiên gia bảo vật, nhưng lại ngăn không được phía trên truyền đến từng đợt tà tanh chi khí, thần sắc hắn khẽ giật mình, lập tức liền phản ứng quá lai lúc này vật gì, quay đầu tứ phương, cả giận nói, Thương Thanh Tuấn, thế nhưng là ngươi tại quái phá. Nhưng xung quanh lại không người trả lời, kia ba cái tinh châu một phần, thế mà phân ba đường, chia ra tấn công vào mà đi. Trần Uyên quát, Long trưởng lão, Từ sư đệ, cùng ta mỗi loại cản một đường, này châu hung độc, chư vị nhanh chóng nhích lại gần, chớ có khoe khoang. Long Tinh Thành cùng Từ Công Danh nghe lệnh đi lên ngăn cản, thế nhưng là cùng kia tinh châu biến thành hoàng mang vừa tiếp xúc với tay, ầm ầm hai tiếng, hai người đều là chống đỡ không được, miệng phun máu tươi, bị xa xa đánh bay, liền trong tay huyền kiếm cũng phát ra gào thét thanh âm. Trần Uyên trong tay chuôi này chính là trưởng môn chỗ phối ngự cực kiếm, chỗ lợi hại, xa tại còn lại năm thanh huyền kiếm phía trên, có thể đem kia tinh châu ngăn lại thuận lợi ngăn lại, nhưng tự thân cũng không rảnh đi viện thủ người khác, bất quá mấy hơi thở về sau, giữa sân lại vong ba người. Tinh huyết cốt nhục đều bị hút đi, kia châu cao cấp trạch đã là trở nên đỏ tươi một mảnh. Hắn nhìn ra cứ tiếp như thế tuyệt nhiên không thành, lập tức thét dài một tiếng, thế lên huyền kiếm phù đỉnh, ngàn vạn bạch hồng tụ đến, đem chung quanh cương phong loạn lưu chấn trụ, nhưng cử động lần này cũng bất quá là làm gần dặm bên trong cương phong bên trong thuận theo, mà càng xa chỗ lại là không lo được, truyền thanh nói, đám người nhanh đi, này ta trưởng môn dụ lệnh, không được có làm trái. Phượng Tương kiếm phái môn quy nghiêm khắc, có chút vi phạm, liền muốn nghiêm trị. Long Tinh Thành cùng Từ Công Danh sau khi nghe, không chút do dự lái kiếm quang, đánh vỡ cương mây, xuống dưới cực thiên, nhưng những người còn lại lại không tốt như vậy vận, từng cái bị Tinh Châu đuổi kịp đánh chết, thôn tính tiêu diệt huyết đủ. Đến cuối cùng, giữa sân chỉ còn Trần Uyên một người, có bốn đạo hoàng quang bay tới, phân trước sau trên dưới đem hắn vây quanh. Hắn chỉ mắt lạnh nhìn, cũng không xuất thủ giải vây. Trăm trượng nơi xa linh cơ một trận biến hóa, qua nguyên quân theo ẩn thân chỗ đi ra, trên đỉnh có một lá cờ cờ phiêu động. Hắn mắt nhìn xuống tới, nói, Trần Uyên, như nhanh đem Bảo Châu giao ra, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Trần Uyên nhìn nhìn đầu bên trên kia mặt cờ phớn, lại là khỏe mắt một trận nhảy lên, kinh hãi không thôi. Hắn nếu không có nhìn lầm, vật này cho là khổ tâm môn kim trưởng lao sở hữu, có thể dùng để ẩn thân biệt tích, bây giờ lại là xuất hiện ở nhân thủ này bên trong, kia kết cục không hỏi có biết, bởi vậy mở rộng, Hà Di Châu một đoàn người cũng cực khả năng gặp độc thủ. Hắn trầm giọng nói, nguyên lai lần này là ngươi cố ý thiết lập ván cục. Qua Nguyên Quân gật đầu thừa nhận nói, không tệ, Trần trưởng môn lúc này mới biết, không chê quá muộn à. Lần này hắn cố ý truyền ra phong thanh, muốn cùng Trương Diễn một trận chiến, dẫn tới khổ tâm, Phượng Tương hai tông đến đây, hắn thì nửa đường bố trí mai phục chặn giết, đến tận đây tổng cộng được 18 tên Nguyên Anh tu sĩ tinh huyết, đã là đem lần trước tổn thất bù đắp lại. Trần Uyên manh trành mặt, nghiêm nghị nói, ngươi không phải là thương sư đệ, đến tột cùng người nào. Qua Nguyên Quân một trận cười to, nói đến còn muốn đa tạ Trần trưởng môn, nếu không phải ngươi Phượng Tương kiếm phái tương trợ, bổn quân lại há có thể như vậy tùy tiện thoát thân. Hắn bị đại năng trấn áp vào năm, thân hồn sớm đã đến tiêu tán trước mắt, nếu là không người xóa bỏ lệnh cấm, liền sẽ tự hành đánh tan, bởi vì Phượng Tương kiếm phái nguyên cớ, mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Trần Uyên cũng không phải là người ngu, đem trước sau nhân quả tưởng tượng, đã là đoán được mấy phần chân tướng, vừa nghĩ tới người này cực có thể là vạn năm trước hung tà yêu ma. Tâm hắn dần dần chìm xuống dưới, trước kia chiến ý cũng là thối lui, thanh kiếm một tế, lại lấy ngón tay kiếm, liền có từng đạo tinh cầu vồng bắn ra, tựa như điện mũi tên, kia bốn cái nguyên đánh cho không ngừng lùi lại. Làm xong việc này, sắc mặt hắn trắng bệnh, mấy là không cách nào ổn định, nỗ lực nhổ thân đi lên tung đi, kiếm quang đi lên một quyển, hà khói một sợi, đi về phía nam bay đi. Qua Nguyên Quân tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn qua Trần Uyên bay đi thân ảnh, xa xa lời nói, Trần trưởng môn, lại đem Nguyên Châu cất kỹ. Đợi bổn quân thoát khốn này, tự sẽ đến ngươi trong môn đi lấy. Chương 121, thanh vẩy giao côn mây chương nhạc, thiên sương một tẩy chiếu nước bạch. Mấy ngày về sau, hai tông nửa đường bị tấn công sự tình truyền đến Hàm Nguyên môn bên trong. Động phủ bên trong, Trương Diễn buông xuống phụ thư, đối tới trước mặt đưa tin trung đài đệ tử lời nói, đa tạ tiểu trưởng môn đi sứ cáo chi việc này, sau khi trở về, xin thay ta thay Vân An. Vậy đệ tử nói, tin đã đưa đến, tiểu nhân cái này cáo lui. Hắn túi người thi lễ, liền quay người ra động phủ. Trương Diễn thoảng qua một nghĩ, nói, Phượng Tương kiếm phái chỉ có trưởng môn Trần Uyên cùng hai tên kiếm chủ bỏ chạy, mà Khổ Tâm Tông chỉ có càng là tổn chết thảm trọng, trưởng môn Hà Di Châu vẹn vẹn lấy thân miễn, trải qua chuyện này, cái này hai phái thực lực đại tổn, cái này trong vòng trăm năm sợ lại không lực bắt chú ý. Cảnh Du cười nói, lao ra, cái này yêu ma tuy là giết tầm 10 nhân, vẫn chưa đem Tinh Châu tìm về, lại là bạch toi công bận rộn một trận. Trương Diễn khẽ lắc đầu, nói, sợ là chưa hẳn. Hắn đưa tay nhập tay áo, lấy một viên chín hoàng tinh châu ra, bày ở trên bàn, cũng lấy pháp lực trấn trụ, lời nói, Cảnh Du, ngươi cũng là yêu thân nhập đạo, lại từng tại Hà chân nhân bên người phục thị, khả năng nhận ra vật này vì sao. Cảnh Du chăm chú chầm chầm thêm vài lần, sau một lúc lâu, hắn vô đầu một cái, chỉ vào lời nói, lao ra như thế nhấc lên, tiểu nhân lại là lờ mờ muốn một chuyện đến, ta yêu tu như muốn phi thăng thành đạo, nếu là không có huyền môn khí đạo pháp môn truyền xuống. Liền chỉ có luyện thành 9 cái bản mệnh nguyên châu, mới có thể né qua trên trời rơi xuống thai kiếp, nhìn vật này bộ dáng cùng 9 hoàng tinh châu cực kỳ tương tự, chỉ là có thể tu luyện tới như thế đạo hạnh yêu tu, không khỏi là bên trên cổ thiên yêu nhất mạch a. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong tiếng nói chưa phát giác toát ra vẻ kính sợ. Bên trên cổ thiên yêu, đây chính là có thể cùng động thiên chân nhân chống đỡ yêu tu, không phải là hắn bực này tiểu yêu có thể so sánh. Trương Diễn mắt hiện tinh mang. Lời nói, hôm đó sau đó, từng có trung đài đệ tử tiền đi thăm dò nhìn, nhưng hai phái tu sĩ ngay cả một cỗ thi thể cũng không tìm về, đành phải chút tổn hại pháp y pháp bảo, hư hư thực thực cùng Lâm trưởng lão hút đi tinh huyết cốt nhục, ta lúc trước liền có điều hoài nghi, nghe ngươi lời ấy, vật này hơn phân nửa liền là quyển kia mệnh nguyên châu. Cảnh Du giật mình, nói, này yêu không phải là đang hấp thụ tinh huyết, dễ dùng nhục thân thoát khốn. Bản mệnh nguyên châu không những có thể tránh thai thoát kiếp, cũng là tinh huyết cất giữ chỗ, có thể nuốt ăn hắn người tinh huyết cho mình dùng. Nguyên châu càng nhiều, thì luyện hóa càng nhanh. Càng thêm nhưng lo chính là, phàm là thiên yêu tinh huyết, chỉ cần một giọt còn tại. Nếu là thần hồn không mất, dù là thể xác hủy hết, cũng có thể một lần nữa luyện trở về, chớ nói chi là thiên yêu chi thân. Cũng chưa chắc sẽ như bình thường yêu vật mục nát. Trương Diện hướng động phủ bên ngoài nhìn lại, ánh mắt thâm thúy khó dò, dường như dò xét cùng nơi cực xa, nói, ngày hôm trước Trương Đạo Hữu gửi thư từng nói, kia phong cấm phá giải sắp đến, phải hay không phải, đến lúc đó liền biết. Cảnh Du là biết được này yêu lai lịch, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nói, lao ra, đây chính là tổ sư phong cấm thượng cổ hung nghiệt, sợ là khó có thể đối phó, không bằng đi tin trong môn, mời chư vị chân nhân đến đây thu phục. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, như vì chuyện này liền kinh động sân môn, lại là bởi vì nhỏ mất lớn, ngươi chờ một chút cầm ta dụ lệnh, chư đệ tử mấy ngày nay các căn trước, không được tự tiện xuất nhập, như ngoại giới sinh biến, không cần kinh hoàng, ta tự có so đo. Đông Thắng Nam Châu, Quan Đàm Viện. Qua Nguyên Quân thành công chặn giết hai phái tu sĩ về sau, không có lại đi tìm Trương Diễn đấu pháp, mà là tung gió chi mây, dùng hơn 20 ngày, nặng lại về chỗ này. Trần Uyên giờ phút này sớm đem đệ tử rút đi, trước khi đi thời điểm, đem Quan Đàm Viện đệ tử đều đổ diệt không nói, còn đem bốn phía địa mạch linh cơ đều phá hủy, đến mức trong vòng trăm dặm cỏ cây khô héo, sông suối cạn kiệt, giờ phút này nhìn lại, một mảnh âm u đầy tử khí, hình như quỷ vực. Qua Nguyên Quân lại không thèm để ý, hắn nâng thủ nhìn trời, nói thầm, còn có 7 ngày bổn quân liền có thể thoát khốn, chỉ cần tìm về Nguyên Châu, lại kiếm một chỗ tiềm tu ngàn năm, liền có thể nguyên khí phục hồi, tựa như lão đạo kia từng truyền xuống đạo thống, đến lúc đó ta tất giết đến tận cửa đi, để tiết vạn năm phong cấm mối hận. Vạn năm trước có đại năng tu sĩ liên tiếp phong cấm vài đầu thiên hạ hung vật, hắn được nghe về sau, tự biết thân ở liệt, cho nên bắt đầu chuẩn bị đường lui, đầu tiên là một kiện ký thác thần hồn chi bảo, lại đem tự thân bản mệnh Nguyên Châu đưa ra ngoài, mà đối đãi ngày sau. Nó bị phong cấm về sau, này châu về sau bị Quy Linh phái vô ý phải đi, cũng đem nó coi là trấn môn chi bảo. Về phần Nguyên Châu mỗi lần dùng ra, cần lấy tu sĩ tinh huyết bổ dưỡng, vậy chỉ bất quá là qua Nguyên Quân trước đó bày một đạo pháp cấm, tốt nhờ vào đó phái chi thủ bổ dưỡng tự thân, khiến Nguyên Châu bên trong tinh huyết lúc nào cũng tràn đầy, không đến nỗi tùy thời ngày trôi qua mà mất. Có thể coi là thái hành lão tổ kia đám nhân vật, tại phong cấm phía dưới như lâu không thoát khốn, cũng muốn tinh huyết heo hứa, thần hồn biến mất dần. Nó cho dù có bảo vật hộ hồn, nhưng một cấm vạn năm, cuối cùng cũng chỉ thừa tàn hồn một sợi, nếu không phải Phượng Tương kiếm phái phát hiện nơi đây phong cấm, coi là bên trong có chôn thượng cổ kỳ vật, mệnh Quan Đàm Viện luyện hóa cấm chế, nó cũng là khó thoát một vong. Hắn tại Quan Đàm Viện bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng tìm một tòa cung điện, tại nóc nhà phía trên rơi xuống, khoanh chân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ phong cấm khuyên. Rất nhanh 7 ngày trôi qua, đến ngày thứ 9 giờ tí, tâm hắn sinh cảm ứng, vội vàng thả linh cơ xuống dưới tìm tòi. Nguyên bản hắn ra vào trên dưới, như kim cương hẹp giếng, chật trội khó đi, lần này lại là không có chút nào trì trệ, cho thấy cấm chế đã khí ra linh tán, tan thành mây khói, không khỏi một tiếng cùng thiếu, trên đỉnh đầu một đạo khói trắng bay ra, vứt ra thương thanh tuấn nhục thân, liền hướng một ném, chui xuống dưới đất. Quan Đàm Viện dưới nền đất, không biết sâu bao nhiêu xa chỗ, một đầu thân dài tới ngàn trượng yêu vật trợn trợn hung mắt, hai đạo ánh sáng yếu ớt hoa trực thấu mặt đất, dây lát chiếu khắp dãy núi, dưới bụng lít nha lít nhít nhảy vọt trèo động. Chậm rãi trèo lên trên đến, thuận theo hủy động thổ thạch, trong vòng phương viên trăm dặm đều là sơn băng địa liệt, chấn động không ngớt. Trôi qua không bao lâu, chợt nghe chấn thiên động địa một tiếng vang lớn, đá vụn bay băng, bùn đất rung rung, trên mặt đất, toàn bộ Quan Đàm Viện không ngờ là biến mất không thấy gì nữa. Hắc vụ sát khí bên trong, chỉ thấy một đầu dữ tợn con rết tự lòng đất chui ra, đầu long như khâu, đuôi như câu kéo, thân thể từng chiếc liên tiếp, như mặc giáp trụ, có 3650 số, mỗi một tiết bên trên sinh một đôi câu đủ. Sắc hiện lên bích thanh, tựa như ngạnh ngọc, hàm tiếp theo đối răng kìm, lúc nước lúc dao, vừa vừa hiện thân, yêu khí ngút trời, sơn hà đều sợ, thiên bên trong mây đen di vải, nhật nguyệt thảm đạm không ánh sáng. Cái này con rít lắc một cái thân thể, chi tiết đôm nốt bạo hưởng, quanh mình sông núi đủ đều chấn động, một tiếng rít lên, dưới bụng tuôn ra một đoàn tre trời hắc sát, phi thân lên, bọc lấy vô biên thanh thế, nhắm hướng đông lao vùn vụt. Giờ phút này mấy ngàn dặm bên ngoài, Phượng Tương kiếm phái sơn trong môn phái. Một tên mặt vuông thai lớn đạo nhân chợt bị kinh động, hắn về phía tây nhìn một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm tư một lát, phân phó bên người đồng nhi nói, đại địch sắp tới, nhanh đi truyền lệnh, mệnh Trần Uyên mang theo đệ tử đi giấu Phong Tiên Thành tạm lánh, bất luận chuyện gì, không ta pháp chỉ, không được đi ra. Bên người đồng tử kiến hắn nghiêm trọng nói, không dám hỏi nhiều, vái chào về sau, liền bước chân cực nhanh đi. Đạo nhân này làm sơ suy tư, lại lấy pháp lực bóp hai đạo cầu viện tín phù ra, hướng thiên bên trong một phát. Liền phân hướng Thanh Tuyên Tông cùng Khổ Tâm Môn bay đi. Đông Hoa Châu, Minh Thương Phái. Thẩm Bách Xương cưới Phong Nhi bên trên, dây lát tới Phủ Du Thiên cùng một chỗ thiền điện bên ngoài, mới rơi xuống thân đến, một tên đồng tử tự trong điện ra, cung kính chấp lễ nói, Thẩm Chân Nhân, trưởng môn mời vào điện. Thẩm Bách Xương ống tay háo chấn động, dạo chơi nhập điện. Ba tháng trước đó, hắn phá ngộ cửa trước, cuối cùng là nhất cử bước vào tượng tướng cảnh bên trong, lần này thành tựu động thiên chi vị về sau. Trưởng môn Tần Mặc Bạch lần thứ nhất triệu hắn nhập kiến. Nơi này tam đại nặng cướp thời khắc, Minh Thương phái nhưng lại thêm một vị động thiên chân nhân, các phái đều là chấn động, Lục Đại Ma Tông tự đấu kiếm về sau, mấy chục năm qua động tác không nhỏ, nhưng phải biết việc này về sau, cũng là thu liễm mấy phần. Vào đến phòng trong, gặp Tần Mặc Bạch ngồi ngay ngắn ngọc đài, trên đỉnh sóng cả hạo nhiên xoay tròn, thế như vô tận, nhìn một chút liền cảm giác thân thể nặng nề, bận bịu đem cúi đầu, bên trên đi chào, nói, trưởng môn sư huynh hữu lễ. Tần Mặc Bạch cười nói, sư đệ miễn lễ, lại ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Bách Xương lại là vái chào, đến ngồi xuống một bên. Tần Mặc Bạch cùng hắn hàn huyên vài câu, còn nói chút tu trên đường cảm ngộ tâm đắc, mới đi vào để bên trong, nói, ngày hôm trước tổ sư đường bên trong, cấm bia tự minh, cho là lại có một chỗ phong cấm bị phá giải đi. Thẩm Bách Xương sắc mặt bình tĩnh, hôm nay tìm hắn đến, liền sớm đã ngờ tới định là có chuyện phân công chính mình, nhân tiện nói, trưởng môn sư huynh có biết kia phong cấm ở nơi nào à? Tần Mặc Bạch nói, Đông Thăng Châu. Thẩm Bách Xương hơi suy nghĩ một chút, nói, thế nhưng là trương sư điệt trô đi chi địa. Tần Mặc Bạch gật đầu cười nói, không tệ, ta phái hắn tiến đến, chính là muốn hắn nghĩ cách trừ này thai hoàng ẩm, chỉ là phong cấm giải về sau, thiên cơ có biến, kia phía dưới yêu vật hình như có thoát kiếp chi tượng. Thẩm Bách Xương thần sắc nghiêm nghị, nói, nghe nói tổ sư phong cấm yêu ma, đều là thượng cổ kỳ hùng chi vật, trương sư điệt đạo hạnh tuy là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, có thể đối lần trước chờ đại yêu, sợ cũng không phải là đối thủ. Tần Mặc Bạch trầm rãi nói, ta chính là vì thế sự tình mới gọi sư đệ tới đây. Thẩm Bách Xương nói, sư huynh chỉ ý, nhưng là muốn tiểu đệ tiến về Đông Hoa tương trợ. Tần Mặc Bạch cười nhạt nói, ta giao cho hắn việc này, còn có âm thầm khảo giáo chi tâm, ngươi đi về sau, hắn như chưa gặp nạn cảnh, liền không cần hiện thân, lại nhìn hắn như thế nào hóa giải, nếu là không cách nào ứng đối, ngươi lại ra tay cứu hắn không muộn. Thẩm Bách Xương thần sắc hơi động, sau đó chậm rãi gật đầu. Bây giờ trong môn 10 đại đệ tử, phàm tu đến nguyên anh cảnh người, đều là bên ngoài lịch luyện, nhưng xem khắp xuống tới, chỉ có Trương Diễn chỗ này nhất là làm khó. Nhưng hắn không những chưa phát giác là khắc khe khát, ngược lại là có thể nhìn ra trưởng môn đối cực kỳ coi trọng. Trong môn có thể thành động thiên chi vị người, không khỏi là do 10 đại đệ tử bên trong nhổ tuyển mà ra, nhưng chân chính có thể được môn phái dốc sức vun trồng người, lại là lắc đắc không có mấy. Thí dụ như hắn tự thân mà nói, cho dù là Trác Ngự Minh đại đệ tử, vẫn là một đường long đong. Nay một đời đệ tử chính gặp tam đại nặng kiếp, cái này đã là kiếp số, lại là ngàn năm một thở cơ duyên, là lấy phía sau tộc môn sư trưởng đều tại phát lực, tranh đấu có thể nói kịch liệt. Giờ phút này ai có thể là tông môn lập xuống đại công, ai liền có cơ hội trước một bước bước vào bên trong thiên môn. Sau nửa canh giờ, Thẩm Bách Xương ra phủ du thiên cung, hắn nhìn chân trời một chút, sau đó đem thân nhoáng một cái, một tiếng ầm vang, một tòa như sơn tự nhạc nhổ thiên pháp tướng lồng lộng mà lên, bên trên xúc thiên cung, phục xuống chư loan, nước cuốn mây hồi, khí chính thanh sủng, tứ phương có bạch hồng phụ sóng, khạp khạp huyên không. Hắn thành pháp thời điểm, Tần Ngọc từng tán nói thanh vẩy giao côn mây chương nhạc, thiên xương một tẩy chiếu nước bạch, cho nên pháp tướng danh hào gọi là mù xương mây nhạc. Giờ phút này chỉ gặp tôn này pháp tướng hướng lên trên bay vọt, một tiếng kinh không vang lớn, đã là thế xuất vân biểu, hồng phi thiên ngoại. Chương 122, Tây đến Thanh Vũ gõ huyền đồng hồ. Đang lúc qua nguyên quân khí thế hùng hổ hướng công phượng tương kiếm phái đồng thời, thần ốc sơn bên trên cũng có một cỗ hùng vĩ linh cơ bao phủ xuống, trong núi sở hữu tu sĩ mấy là đồng thời sinh ra cảm ứng. Bởi vì không đến người biết là địch hay bạn, mục đích vì sao, đối mặt đây cơ hồ không thể chống cự to lớn khí thế, cơ hồ người người sợ hãi cảm thấy bất an, thấp thỏm lo âu. Sở Mục Nhiên chờ ba tên trưởng lao phát giác không đúng, bất chấp gì khác, vội vàng hướng phong tới tìm Trương Diễn, mới đến đỉnh núi, đã thấy Tống Sơ Viễn cùng Đường Tiến hai tên chân nhân trước một bước đến, chỉ là hai người thần sắc đồng dạng khó coi. Bọn hắn liền vội vàng tiến lên chào, Sở Mục Nhiên đầu đầy mồ hôi, thấp giọng hỏi, hai vị chân nhân, có biết người đến là ai? Tống, Đường hai người cùng một chỗ lắc đầu. Lúc này lại nghe ù ù một tiếng, động phủ cửa đá từ từ mở ra, Trương Diễn từ trong chậm rãi mà ra, hắn lại là thần sắc chấn định tự nhiên, ánh mắt quét tới, đem đám người biểu lộ thu vào trong mắt, không khỏi cười nói, không cần kinh hoàng, núi kẻ ngoại lai chính là ta mời đến quý khách, các ngươi riêng phần mình trở về giữ vững môn hộ liền có thể. Sở Mục Nhiên bọn người kinh dị nhìn nhau vài lần, nếu không có sai lầm, núi này kẻ ngoại lai cho là một tên động thiên chân nhân, không muốn trưởng môn ngay cả nhân vật bậc này cũng có thể mời đến, bất quá lại là tưởng tượng Trương Diễn lai lịch, chợt cảm thấy thoải mái, đều là không mình hành lễ, theo lời lui xuống. Trương Diễn đợi bọn hắn đi, liền chấn động ống tay áo, lái cương phòng, hướng thiên bên trong đi, đến trên không, hắn đem thân dừng lại, đánh cái chắp tay, nói, đào trưởng môn hữu lễ. Trước mặt mây mù chầm chậm khắp mở, chỉ thấy một tên mạo như sử tử, mắt như lãng tinh niên khinh đạo nhân lộ ra thân ảnh. Cười thanh loan tại không, tay áo bay lên, đồng bền như tiên, sau lưng pháp tướng như ẩn như hiện, hình như có giao long thiên hạc, cao du bay vút lên, linh khí rót thành từng đầu ngân lưu ngọc xuyên, túi xuống liên lụy, nghe tới như không cốc thanh tuyển, róc rách nhẹ tả. Hắn cũng là đáp lễ lại. Cười nói, Trương đạo hữu hữu lễ. Thu ngươi thư từ về sau, đào mỗ liền là khởi hành chạy đến, không biết có thể trễ. Trương Diễn cười một tiếng dài, nói, không muộn. Lại là đến rất đúng lúc. Ta đã ở trong đình chuẩn bị rượu nhạt. Còn xin chân nhân đến dự. Đào chân nhân cầm trong tay như ý bay xuống, kia thanh loan vô cánh mà xuống, theo Trương Diễn xuống tới Thương Chu Phong bên trên. Tới một chỗ trong lương đình, phân chủ khách ngồi xuống. Đợi vào chỗ về sau, hai người đầu tiên là lẫn nhau nói lời tạm biệt sau kiến thức, sau đó Trương Diễn liền đem Đông Thắng Châu hiện nay tình hình giản lược kể một lần. Đào chân nhân gật đầu nói, ngày hôm trước lúc ta tới từng vọng khí, gặp này Châu Nam địa yêu sắt trùng thiên, đạo hữu lời nói xác nhận không giả, nơi đây có đại yêu xuất thế, chỉ là hôm qua lại nhìn, đã thấy này yêu chưa từng hướng ngươi chỗ này đến, mà là hướng đông đi, cho đến mới, gặp có một cố cũng không yếu bao nhiêu thanh khí tới dây dưa một chỗ, lộ vẻ tranh đấu chính liệt. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, tay hắn nắm qua Nguyên Châu bốn cái bản mệnh Nguyên Châu, liệu thoát khốn về sau, tất hội tìm tới cửa, là lấy tại rời đi ngày đó, đã phát phi thư đi hướng Thanh Vũ Môn, mời được Đào chân nhân đến đây tọa trấn, lấy sách và toàn. Bất quá theo tình hình dưới mắt xem ra, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, hiển nhiên đối phương tương lai tìm hắn, trái lại đi trước tìm Phượng Tương kiếm phái phiền toái. Đào chân người cười nói, đạo hữu chớ nghi, này có lẽ là bởi vì ta nguyên cớ. Nhìn Trương Diễn quăng tới điều tra chi sắc, hắn liền giải tỏa nghi vấn nói, chúng ta có hy vọng khí chi pháp, xuất hành thời khắc, lẫn nhau thật khó che lấp hành tung, mặc dù ta đã tác pháp che giấu, nhưng nghe đạo bạn chi ngôn, yêu vật kia lai lịch bất phàm, có lẽ là có khác thủ đoạn, có thể xem xét biết ta ở chỗ này. Trương Diễn vừa nghĩ lại, cảm thấy như thế vô cùng có khả năng. Qua Nguyên Quân nếu là phát hiện Đào chân nhân ở đây, kia đã vô luận đi cái nào chỗ, đều muốn chống lại một vị động thiên chân nhân, còn không bằng lân cận Đoạt Châu. Đào chân nhân lúc này bỗng nhiên quay đầu, ngưng thần hướng nam nhìn lại, nói, mới lại có hai cỗ không kém người này khí cơ hướng chỗ kia đi. Trương Diễn thoảng qua một nghĩ, hiểu do nói, Nam Tam phái đồng khí liên trì, môi hở răng lạnh, Phượng Tương kiếm phái bị tấn công, nghĩ là khác hai phái chân nhân tiến đến tương viện. Đào chân nhân lại là xem thường, lắc đầu nói, như đưa qua Nguyên Quân quả nhiên là ngày đó yêu, nhiều một người thiếu một nhân cũng không quá mức khác biệt. Trương Diễn kinh ngạc nói, lại là vì sao? Đào chân nhân lời nói, đạo hưu cũng biết đảo mộ trước kia chính là Nam Hoa đệ tử, này phái sở trường về hàng yêu thủ đoạn, nhưng có không ít điển tịch có năm, thiên yêu thể sắc kiên cố khó phá vỡ, lại có Nguyên Châu tị kiếp, như không chí bảo, thực khó hàng phục. Trương Diễn nhìn trời yêu biết không nhiều, nghe lời này, liền lại kỹ càng truy vấn vài câu, đào chân nhân cũng là biết gì nói nấy, nghe xuống dưới về sau, hắn lại là như có điều suy nghĩ, đứng dậy, nhìn qua vô biên dãy núi có chút xuất thần. Đào chân nhân cho là hắn lo lắng khó mà khắc chế này yêu, nhân tiện nói, Trương đạo hữu chớ buồn, chuyến này ta đem tinh tù ấm cũng là mang theo đến, lại có ngươi núi này môn đại trận là dựa vào, mặc dù không nắm chắc trừ bỏ này yêu, nhưng đem đánh bại, nhưng cũng không khó. Trương Diễn mục đích là đem thiên yêu diệt trừ, chỉ là đánh bại còn thiếu rất nhiều. Cười lắc đầu nói, ta không phải là vì thế lo lắng, mà là chợt nhớ tới một chuyện đến, có lẽ có thể triệt để trừ bỏ này yêu. Đào chân nhân không khỏi kinh ngạc, nói, hẳn là Trương đạo hữu có dị bảo nơi tay. Trương Diễn cười không đáp, trái lại đưa tay ra, chỉ chân trời, nói, lấy chân nhân xem ra, trận chiến này ai nhưng thắng. Đào chân nhân lại là quan sát một lát, nói, kia ba cỗ thanh khí mặc dù kiên dày, có thể không tráng kiện chi hình, phản có tiềm ẩn chi tượng, mà yêu ma kia lại là cao vút thế lớn, khí số chính thịnh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho là ba người kia rút đi chi cục. Trương Diễn gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện, lúc này chợt có một viên kim quang lấp lóe tín phù nổi lên núi đến, hắn cầm tới xem xét, lại là Trung Đài phái phát thư đến đây muốn hỏi. Trong thư phái tử dùng câu tuy là khách khí, nhưng lại tại nói bóng nói gió, nghe ngóng đảo chân nhân lai lịch. Trương Diễn mỉm cười, này cũng tại hắn đoán chúng, một vị động thiên chân nhân bỗng nhiên tới Đông Thắng Châu bên trong, lại tại Thần Úc Sơn ngừng đứng im lặng hồi lâu, gần trong gang tấc Trung Đài phái đương nhiên sẽ không phản ứng chút nào, gửi thư thăm dò cũng là lẽ thường. Chỉ là hắn lo nghĩ, ánh mắt chớp lên, lại cũng không vội vàng thư trả lời, mà là để tại trên bàn, nặng lại tọa hạ uống rượu. Hai người tại đỉnh núi đàm luận huyền luận đạo, chỉ chờ song phương phân ra thắng bại, trong chớp nhoáng liền là ba ngày trôi qua. Đào chân nhân trong tay như ý tại trên bàn đá nhẹ nhàng vừa gõ, thở dài, kia ba đạo thanh khí đã là phân đồ hắn đi, trận chiến này cho là đưa qua Nguyên Quân thắng. Chỉ là hắn tiếng nói mới rơi, lại là ồ lên một tiếng, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trương Diễn hỏi, thế nhưng là nơi nào không ổn? Đào chân nhân trầm ngâm nói, mới yêu trên ma thân kia cỗ sát khí gấp gáp thối lui, hình như có suy yếu chi tượng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ là về sau lại là một phân biệt, cho là này yêu tại nghị cách hóa hình, mới có dị tượng như thế. Trương Diễn suy nghĩ sâu xa một hồi, đi qua đã lâu về sau, hắn cười sang sảng một tiếng, nói, như là không có đoán sai, cũng muốn yêu ma làm như thế, chính là vì đối phó tại hạ. Đào Chân Nhân nói, làm sao mà biết? Trương Diễn cười nói, thiên yêu thân kiên thể cố không giả, nhưng nếu không phải sởn sinh cánh chim hạng người, phi độn chi thuật lại không phải sở trường, bất quá một khi chuyển thành thân người, thì lại có khác nhau, như thế liền có thể mượn phi độn pháp bảo cho mình dùng, không đến nỗi bị khốn tại đây, hắn đây là sợ ta cầm Nguyên Châu bỏ chạy châu khác. Hắn suy đoán cùng chân thực tình hình kỳ thật đã là không kém bao nhiêu, qua Nguyên Quân theo Thương Thanh Tuấn nơi đó thăm dò được, Trương Diễn không phải là Đông Thắng Châu tu sĩ, căn cơ không ở chỗ này địa, phiền toái nhất chính là còn am hiểu phi độn, nếu là vứt bỏ núi mà chạy, hắn lại đi đâu tìm. Lúc trước hắn cho mượn Thương Thanh Quân nhục thân, cuối cùng phi độn không ngại, nhưng bây giờ lại là không thành, cho nên dự định trả thân người, lại luyện hóa một kiện phi độn pháp bảo, sau đó lại giết đến tận cửa. Đào Chân Nhân đi lòng vòng nghiệm, đồng ý nói, lời ấy không phải không có lý, nhưng xuống tới đạo hữu lại muốn như nào dự định. Trương Diễn không trả lời mà hỏi lại, nghe Chân Nhân nói, thiên yêu hóa hình, không phải là mấy ngày có thể thành, lâu là vài năm, ngắn thì hơn tháng. Đào Chân Nhân trầm tư một hồi, nói, đào mộ tu luyện hàng ngàn năm, lại cũng chưa bao giờ thấy qua thiên yêu, chỉ là theo Nam Hoa trên điện tịch thấy đôi câu vài lời, bất quá do mới khí cơ đến xem, chí ít cũng cần nửa tháng thời gian. Trương Diễn cười một tiếng, nói, như thế lại cũng đủ rồi. Hắn lập tức truyền âm qua, Đào Chân Nhân nghe, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt thần quang ẩn hiện, không ngừng gật đầu, cuối cùng, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nói, này sách thật là như vì, chỉ là mấu chốt lại tự nói như thế nào động mấy vị kia đồng đạo. Trương Diễn nói, bằng vào ta thần Úc Sơn chi danh tất nhiên là không ổn, nhưng nếu lấy trung đài danh nghĩa mời, chắc hẳn sẽ không khước từ. Đào Chân Nhân nhìn một chút trên bàn mới kia phong thư tử, cười nói, nguyên lai đạo hữu sớm có lập kế hoạch. Trương Diễn cũng là cười một tiếng, hắn vận khởi pháp lực, ngay tại kia thư tử bên trên cách không viết, sau một lát, đem tay háo vung lên, kia truyền tin liền tự bay lên, hóa một vệt kim quang ra khỏi sơn môn. Không gian nửa canh giờ, nay tin đã đến trung đài sơn môn trước đó, chuyển nhất chuyển, lại sau hướng Hy Thanh Sơn phía sau núi rơi đi. Trường môn Kiều Hoàn Tuyển tự phát ra thư từ về sau, liền một mực tại nơi đó cháy bỏng chờ, giờ phút này gặp thư trả lời đã đến, liên tục không ngừng tiếp vào trong tay, mở ra xem, lại là tâm tình hơi lỏng. Hắn nhấc đầu đến, đối nơi Sa Ngọc Tượng nói nói, thật nhân, nguyên lai người này Trương đạo hữu là đối phó yêu vật kia mời tới giúp đỡ. Nhưng đợi hắn lại sau này nhìn lên, sắc mặt biến hóa, thư này bên trong lại là đề cập mời Trịnh Chân Nhân tiến đến một lần. Nhưng vị sư bá này chính là dựa vào Bạch Tượng đỉnh duyên thọ, lần này đi có thể hay không lộ nội tình. Nghĩ đến đây, không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Kia Ngọc Tượng lại là lưu ý đến, trầm giọng hỏi, tin sau nói chuyện gì? Lấy ra ta nhìn. Tiêu Hoàn Tuyển hít một tiếng, lại không dám chống lại, đem tin nhẹ nhàng đưa tới, phiêu Ngọc Tượng trước người, lúc này bị một vệt kim quang chiếu ở, liền liền lơ lửng bất động. Qua không biết nhiều ít thời điểm, kia Ngọc Tượng bên trong hình như có dương cầm vang lên, lại nghe đinh đương thanh âm. Tựa như châu rơi khay ngọc, ngu thai chi cực, tự miệng mũi bay ra một sợi sương mù, dây lắt ngưng tụ một chỗ, hiện ra một tên hai tóc mai xương bạch lão đạo, người khoác áo khoác, trong tay nắm lấy một cái dài nhỏ kim truy, tinh thần rất đúng quắc thước. Tiêu Hoàn Tuyển giật mình nói, sư bá, ngươi làm thật muốn đi không được. Lão đạo kia lời nói, ngoài núi đã có khách quý đến, thẹn là địa chủ, lại có thể nào không đi một hồi. Hắn nắm tay vẫy một cái, trước sơn môn đầu kia bạch tê bất đắc dĩ tới, nằm sấp dưới đất. Tiêu Hoàn Tuyển gặp ngăn cản cũng không ở, cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, có thể dùng sư điệt tương bồi. Trịnh Chân Nhân bên cạnh trên thân bạch tê vào chỗ, nói, không cần, ngươi dặn dò đệ tử bảo vệ tốt sơn môn chính là. Hắn lên kim truy tại bạch tê trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ, con thú này bốn vó đập mạnh, phía dưới sinh ra một cỗ mây khói, nương nhờ dâng lên, hướng trong mây bay lên. Chương 123, Bắc Chỉ Tiên La Đồ Chân Bảo. Trịnh Duy đi ra sơn môn, điều khiển bạch tê bên trên đến cực tiên. Mượn cương phong tiến lên, sau 3 ngày liền đến Thương Chu Phong bên trên. Hắn hướng xuống nhìn thoáng qua, thấy đáy hạ cấm chế đã mở, nhưng lại không người ra đón lấy, hắn khó tránh khỏi có chút bất mãn, lúc này thả một cỗ khí cơ xuống dưới. Nhưng mới thi triển, lại cảm giác phía dưới có một cỗ bảnh trướng linh cơ phản tuân ra chống đối, bên trong ẩn ẩn hiện ra vô số ngư long quái dao đằng lướt đến đi, giống như là muốn vọt tới, tâm hắn tiếp theo lẫm, không dò xét, lên truy tại bạch tê trên đầu vừa gõ, liền tự lạc dưới. Trương Diễn sớm đã chờ đã lâu, thấy mặt hắn, chắp tay nói, thế nhưng là trung đài Trịnh Chân Nhân. Trịnh Duy đi chỉ gật đầu một cái, liền coi như làm đáp lễ, sau đó đưa ánh mắt quăng tại Đào Chân Hoành trên thân, chấp lê nói, vị đạo hữu này lạ mắt, không biết xuất từ gì châu gì phái. Đào Chân Nhân hoàn lễ nói, bần đạo Đào Chân Hoành, là hải ngoại thanh vũ môn chấp trưởng. Trịnh Duy đi nghe được hắn đúng là trưởng môn thân phận, không khỏi thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, nguyên lai là đạo trưởng môn ở trước mặt, thất kính. Phàm là động thiên chân nhân là tông môn chấp trưởng, không phải bản thân là khai phái tổ sư, chính là trong môn trưởng lão cũng có như thế tu vi, nếu không không cần như thế, nhưng mà vô luận loại kia, đều là không thể coi thường, cho nên hắn thái độ cũng là lộ ra trịnh trọng rất nhiều. Đào chân người cười nói, không dám nhận. Dừng một chút, lại nói, hôm nay đào mô cùng trịnh đạo hữu là khách, lại nói xuống dưới, sợ có giọng khách gát giọng chủ chi ngại. Trịnh Duy đi hơi kinh ngạc, hắn lúc đến còn tưởng rằng mời được bản thân tới đây chính là đào chân hành, chẳng qua là mượn hàm nguyên danh nghĩa thôi, không muốn chính chủ lại quả thật là Trương Diễn. Hắn ghé mắt xem ra, lãnh đạm lời nói, không biết Trương trưởng môn mời trịnh mô này tới. Dùng ý là sao? Trương Diễn cũng không nói nhiều còn lại, mà là lấy ra một vật, bày ở trên bàn, lại thối lui hai bước, nói, bần đạo vô ý được đến một vật, còn xin chân nhân nhìn qua. Trịnh Duy đi bắt đầu cũng không chút nào để ý, nhưng khi ánh mắt nhìn lại lúc, thần sắc lập tức lên ba động, không khỏi tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm nói, ngọc ngân sắc. Hắn lúc trước bởi vì số tuổi thọ sắp hết, là lấy một mực tại tìm duyên thọ chi pháp. Đã từng đánh qua ngọc ngân sắc chủ ý, chỉ là mỗi lần đến kia năm long giang bên trên, đều có thể phát giác được một câu nguy hiểm khí cơ sâu ngủ đáy sông, hắn không muốn mạo hiểm. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Ngọc này ngoan sắc cho dù không giống theo như đồn đại có thể tăng thọ trăm năm. Nhưng năm 60 năm lại là có. Chỉ là hắn cũng hiểu biết vật này không tốt lắm cầm, đối phương chắc chắn sẽ đưa ra khó xử sự tình tới. Đang chìm ngâm ở giữa, Trương Diễn lại nói, ngọc này ngoan sắc đối bần đạo vô dụng, nguyện ý tặng cho chân nhân. Trịnh Duy đi cân nhắc một lát, tiến lên khẽ vỗ, liền thu nhập trong tay áo. Nhìn một chút hai người, trực tiếp nói ra, nói đi, cần trịnh mỗ làm thế nào sự tình. Trương Diễn vừa chắp tay, nói, còn xin chân nhân lấy trung đài danh nghĩa đi thư Nam Châu ba phái, mời bọn họ chạy tới một lần, cùng bản trừ yêu đại kế. Trịnh Duy đi nhíu mày, nói, ta đi tin không khó, cũng có nắm chắc đem người mời đến, chỉ là ngươi muốn mượn ba phái chi thủ vì ngươi cản hai, kia là tuyệt đối không thể, khuyên ngươi vẫn là sớm ngày bỏ đi ý nghĩ này. Hắn tự nhận thấy rõ ràng. Qua nguyên quân mục đích cho là tại kia Tinh Châu trên thân, lần trước đã là tới qua một lần, lần này giết bại Nam Tam Phái về sau, nhất định sẽ lại đến Thần Úc Sơn. Trương Diễn cử động lần này đơn giản nghĩ là mời Nam Tam Phái đến vì đó lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhưng việc này cái nào có khả năng làm thành. Trương Diễn ánh mắt nhìn đến, nói, chỉ cần trịnh chân nhân nguyện ý thư từ tiền đến, ta tự có biện pháp đem ba vị chân nhân thuyết phục. Trịnh Duy đi âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở, được hay không được, cùng trịnh mô không quan hệ. Hắn tiện tay bóc ba đạo phù thư ra, hơi qua một lát, phía trên liền là trồi lên từng hàng chữ viết, sau đó gảy ngón tay một cái, ba đạo phù thư siêu siêu vài tiếng, đã là hóa quang bay đi. Trương Diễn gặp hắn phát thư mà đi, tự nghĩ chủ tính đã là thành một nửa, liền tự trở về trong lương đỉnh kiên nhẫn chờ. Ước là lục sau 7 ngày, ngày hôm đó thiên bên trong chợt có trận trận phong vân dũng động, chốc lát sấm sét vang rội, mưa rào mưa như chút nước. Đào chân nhân cùng Trịnh Duy thủ đô lâm thời là minh bạch. Này là có vài vị động thiên chân nhân đồng hành, mới đã dẫn phát thiên tượng biến động. Đi qua một khắc, liền có ba đạo hồng thịnh khí cơ lâm đến đỉnh núi, trong lúc nhất thời, dãy núi đều chấn, nước sông ồn ào sôi sục, phảng phất tất cả thiên địa là rung động động. Bởi vì Trương Diễn sớm có chiếu cố, trong núi đệ tử tuy là kinh sợ, lại vẫn là riêng phần mình an thủ kỳ trước, không người lại đến trên đỉnh. Thiên bên trong tầng mây một trận quái, sau đó chậm rãi tản ra, lộ ra ba bóng người tới. Bên trái một người là một thiếu niên, da mặt hồng nhuận, chỉ là lông mày phát bạc trắng, một bộ ông cụ non bộ dáng. Chính giữa một người chính là một tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, trắng thuần váy dài, eo buộc dài dài, phiêu nhiên xuất trần, mà nhất phải một người ước chừng 40 trên dưới, mặt vuông thai lớn bên trong niên đạo nhân, dưới hàm giữ lại một thành ngắn râu, thần sắc trầm ổn. Ba người đem trên thân bành trướng linh cơ vừa thu lại, chậm rãi rơi đi xuống tới. Đợi kết thúc về sau, Chính Duy đi lên chủ động chào hỏi, ba vị hữu lễ. Nữ tử áo trắng cùng kia bên trong niên đạo nhân đều là hoàn lễ. Duy chỉ có thiếu niên kia lại nhìn kỹ Trịnh Duy thư mấy mắt, cười đùa nói, bạn còn tưởng rằng lão Trịnh ngươi không thành, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, nghĩ đến còn có thể lại dạy vào cái trăm số năm. Trịnh Duy đi không để ý tới hắn cái này ngôn ngữ, né người sang một bên, hư hư mở dẫn, nói, ta cùng chư vị dẫn tiến chỗ này hai vị đạo hữu. Ba người đều đưa ánh mắt quay đầu sang, mới bọn hắn cũng là lưu ý đến đào chân nhân. Nơi đây nhiều một vị động thiên chân nhân, lộ vẻ tự đứng ngoài châu mà đến, bởi vì không biết nó mục đích vì sao, đều là lòng mang cảnh giác, chưa từng chủ động đi lên bắt chuyện. Về phần Trương Diễn, mặc dù gặp chỉ nguyên anh tu vi, nhưng lại ẩn ẩn đứng tại đảo chân nhân trước người, hư hư thực thực là người chủ sự, không những chưa từng khinh thường, ngược lại càng thấy coi trọng, đều trong bóng tối suy đoán thân phận. Trịnh Duy đi đầu tiên là chỉ Trương Diễn, nói, vị này chính là thần Ốc Sơn chủ Trương Trường Môn, Trịnh Mộ chính là theo hắn mời, mới phát thư mời chư vị đến đây. Lại chỉ vào Đào Chân Nhân nói, vị này chính là Trương Trưởng Môn tự trên biển mời tới quý khách, Thanh Vũ Môn Trưởng Môn Đào Chân Nhân. Trương Diễn tiến lên một bước, hắn đối mặt ba vị động thiên chân nhân, lại là thần sắc tự nhiên, chắp tay lời nói, hôm nay mời đến chư vị đến đây, chính là đầu kia yêu vật. Ba người cùng qua nguyên quân đấu thắng một trận về sau, biết rõ như giữ lại bực này hung yêu, ngày sau Đông Thắng Châu tất thà bằng ngày, nhất là này yêu yêu thích nuốt tu sĩ tinh huyết, lâu dài xuống dưới, ba phái căn cơ cũng có thể bị dao động, nhất định phải nghĩ cách trừ bỏ. Nghe được Trương Diễn lời ấy, kia bên trong niên đạo nhân trước tiên mở miệng nói, đạo hưu thế nhưng là biết được kia hung yêu địa vị. Trương Diễn gật đầu lời nói, đưa qua nguyên quân không phải là bình thường yêu vật, mà là vạn năm tiên yêu, như không chí bảo, rất khó giết chết. Thiếu niên kia hú lên quái dị, trừng lên hai mắt, đối trong lúc này niên tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói, chả trách như vậy da dày thịt béo, nguyên lai là thiên yêu, cam thủ đỉnh, tất cả đều là Phượng Tương kiếm phái làm tốt sự tình. Mấy ngày trước ba người liên thủ cùng qua nguyên quân đánh nhau, có thể dùng tận thủ đoạn, nhưng thủy chung khó mà dùng chuyển cả người kiên giáp, gây nên khiến cho bọn hắn cuối cùng không thể không tránh lui rời đi. Dứt khoát phi độn chậm chạp, bị như thế kéo dài sau một lúc, cuối cùng hơn phân nửa Phượng Tương kiếm phái tu sĩ trốn thoát. Kia bên trong niên đạo người không biết làm sao nói, Trần Sư Điệt vốn cho rằng chỗ kia phong cấm phía dưới có chôn thượng cổ quý hiếm, lúc này mới động tâm tư, ai ngờ. Ai? Kia áo trắng nữ tử yếu ớt lời nói, đã là thiên yêu, hẳn là kia tinh châu là bản mệnh nguyên châu. Trương Diễn nói, chính là, long trụ phía dưới chỗ chôn, kỳ thực là thứ 9 mai nguyên châu, chính vật này được tu sĩ tinh huyết, cái này hung yêu tải đến phục sinh. Mọi người tại chỗ đều là lên tiếng không được, nói lên việc này. Kỳ thực cùng bọn hắn bốn phái môn hạ cũng thoát không khỏi liên quan. Trương Diễn lúc này cười sang sảng một tiếng, nói, bây giờ bần đạo có nhất pháp, lại nhưng chu trừ này yêu. Kêu bên trong niên đạo nhân mừng rỡ, lời nói, xin lắng tai nghe. Trương Diễn nhìn về phía ba vị này động thiên chân nhân, nói, ngày đó đại di lão tổ trước khi phi thăng, từng lưu cái tiếp theo sát phạt chân bảo, đại di lão tổ từng cầm chi lấy khắc chế qua yêu ma kia chín cái bản mệnh nguyên châu, nếu có thể lấy ra ngoài, tất có thể hàng phục này yêu. Ba người đồng loạt hướng Trịnh Duy đi nhìn lại, hắn hừ một tiếng, lại không có che lấp, thừa nhận nói, không tệ, thật có vật này. Thiếu niên kia hai mắt tỏa ánh sáng, nói, đã có bảo vật này, Trịnh lao đạo ngươi còn không mau mau đem ra, thế nhưng là có điều kiện gì hay sao? Ta lại muốn nói với ngươi, ngươi đừng muốn không bỏ được, yêu ma kia ăn người không nhà xương, ta Nam Tam phái gặp nạn, ngươi trung đài hẳn là tránh thoát đi không được. Trịnh Duy đi nhăn mi đạo, ta ha có không bỏ lý lẽ. Bảo vật này cũng là tổ sư từ hắn trong tay người mượn tới, từng nói hậu bối đệ tử không đến lấy bữa, nhưng nếu bên ngoài châu đệ tử tiến đến, có thể khiến tiến đến thử một lần, như là cùng pháp bảo hữu duyên, liền mặc kệ cầm lấy đi. Ba người nghe xong, đều là không khỏi tâm động, bọn hắn ba phái mặc dù tại Đông Thắng đặt chân thời gian không ngắn, nhưng cứu căn nguyên của nó, vẫn là tự đứng ngoài châu mà đến, nói không chừng cũng có phần cơ duyên này, thiếu niên kia nhịn không được nói, kia bảo vật này ở nơi nào. Trịnh Duy đi cười lạnh nói, Bắc Ma biển giới, Thiên La cũ giới thành. Ba người đều là khẽ giật mình. Nữ tử kia nhàu mi đạo, khó trách đem chúng ta gọi chỗ này, hẳn là giờ phút này còn muốn đi treo chọc mãng bộ hay sao? Đào Chân Nhân lúc này đi tới, chen lời nói, Đào Mộ vốn là người ngoài cuộc, nhưng cùng kia mãng bộ Lam Mộng Trạch đánh qua trải qua quan hệ, một thân rất rõ đạo tiến thối, nếu ta chờ năm người cùng đi, đoạt bảo không phải là việc khó gì. Trương Diễn cười nói tiếp, chư vị chân nhân, chúng ta lại không phải là đi công phạt mãng bộ, mà là đi bắt trước bảo, thử xuống cơ duyên mà thôi, chỉ cần Lam Ngộng Trạch chưa từng cùng kia yêu mãng cùng mở ruột, chắc hẳn sẽ không đưa tay ngăn cản. Trịnh Duy đi sợ hãi cả kinh, vô luận đưa qua nguyên quân, vẫn là kia Lam Ngộng Trạch, nói cho cùng đều là yêu tu, nếu là lẫn nhau câu nối liền, kia càng là khó có thể đối phó, mà đứng mũi chịu sào, rất có thể chính là trung đại phái. Việc này cũng không phải là không có khả năng phát sinh, mãng bộ sớm có vào ở Đông Thắng tâm tư, chỉ lúc trước bị năm phái liên thủ ngăn cản ở ngoài. Hiện tại có cơ hội, không cho phép liền sẽ đi lên cắn một cái, nếu là giờ phút này có thể mượn bảo cơ hội tới cửa ra hoài, cũng là không mất là cái biện pháp. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng nói, Trịnh Mộ coi là, việc này có thể thực hiện. Bên trong niên tu sĩ nói, nơi này vừa đi vừa về mãng bộ cũng bất quá một hai ngày mà thôi, các đạo hữu, hàng đạo hữu, các ngươi hai vị ý như thế nào? Nữ tử áo trắng nhàn nhạt lời nói, có thể thử một lần, tả hữu chư vị cũng không tốt hơn biện pháp, nếu là may mắn thành. Nói không chính xác liền có thể trừ bỏ này yêu, chính là kia pháp bảo cùng bọn ta đều là vô duyên, cũng có thể chấn nhiếp mãng bộ, gọi không muốn vọng động tâm. Chương 124, Thiên La dưới thành cấm huyền địa. Mấy tên động thiên chân nhân thương lượng ra về sau, cuối cùng quyết định hướng mãng bộ một nhóm. Bởi vì không biết qua nguyên quân khi nào hội có hành động, sớm một ngày lấy được chân bảo liền sớm một ngày chiếm cứ thắng tay, là lấy không người muốn ý trì hoãn. Nói xong về sau, Nam Tam phái ba vị chân nhân riêng phần mình lên pháp lực, hóa thanh khí dâng lên, hướng cực thiên xung nhập. Chính Duy đi lạc hậu một bước, trở lại nói, Trương trưởng môn, ta đầu kia cước lực liền trước lưu tại ngươi thần ốc sân chúng. Trương Diễn nhìn thoáng qua hề vải nằm sấp vốn tại chỗ kia bạch tê, nói, bần đạo tự sẽ sai người chăm sóc, sẽ không đói gầy nó. Chính Duy đi lại không có vấn đề nói, con xuất sinh này ngày thường có phần không phục quản giáo, đói mấy trận a cũng không quan trọng. Dứt lời, không để ý tới hung hăng xem ra ánh mắt, liền đem thân lay động, cùng lúc trước mấy người, phi thân nhập ngày. Đào chân nhân lúc này vung tay áo, bất động thanh sắc đem mọi người đi lúc lưu lại khí cơ huy sái, đối Trương Diễn lời nói, Trương đạo hữu, lần này đi mãng bộ phong cao sóng lớn, ta lại trợ đạo hữu một đạo pháp lục. Liền có thể không ngại, đang khi nói chuyện, liền đánh một vệt kim quang tới. Trương Diễn biết ý hắn, động thiên chân nhân phi không lúc kích thích linh triều không thể coi thường, không phải nguyên anh tu sĩ có khả năng chống cự, là lấy cũng không thức tử, do trên đó đến thần tới. Hắn lên pháp lực một dẫn, liền có thanh phong tự tứ phương tụ đến, dây lắt đem hắn đưa đi đám mây, đợi cho cực trên trời về sau, liền do kia linh cơ trở, hướng bắc lao vùn vụt. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy quanh người khí lưu vỡ bờ, như vạn mã buôn đằng phi đi, bên thai duy có gào thét phong thanh, cưới phong nhi độ, cũng không biết tốc độ bao nhiêu. Bất chi bất giác đi có nửa ngày, nghe được phía trước có người nói, chính là chỗ kia. Thân thể không khỏi dừng lại, đưa mắt nhìn ra xa mà đi. Một tòa nguy nga tiên thành phù vào mỹ mắt, bao phủ tại một tầng kim màn bên trong, nửa trầm hải bên trong, nửa tại trên nước, thành tuần có một lũy bóng tối đá ngầm san hô, phía sau là vô tận bầu trời xanh, chung quanh nước biển mãnh liệt, sóng dữ đánh tới, ngọc mạt vẩy ra, tiếng sóng trận trận. Vang át hành vân. Trương Diễn nhìn xuống tới, phát hiện thành này so với trung đài lớn Dương Thành cũng không kém rất nhiều, không biết là mãng bộ chiếm cứ về sau lại từng khuyết trường tăng, vẫn là trước kia chính là như thế bộ dáng. Lúc này bỗng nhiên có một đạo cái phêu trạng huyền khói vọt lên, phía trên hắc khí doanh không, đầy che khung màn, phần dưới hút vào một mảnh. Phảng phất thiên long hút nước, mơ hồ có thể thấy được có một tay áo lớn đại bào đạo nhân đứng ở trong phòng, chỉ là nhìn về phía ánh mắt mọi người lúc lại có chút bất thiện. Một đoàn người lập tức dừng lại. Chính Duy đi nhìn về phía đào chân nhân, nói, đào trưởng môn cùng vị này chính là quen biết cũ. Đào chân nhân cười cười, lời đầu tiên đi ra ngoài, đánh cái chắp tay, thanh tiếng nói, La đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. La Mộng Trạch tiếng nói nghe không ra hỉ nộ, gốm đạo hữu, ngươi cùng Cử Nhạc làm hàng xóm, còn có nhàn tâm đến ta chỗ à. Đào chân nhân về lời nói, mặc dù quá khứ có chút hiểu lầm, bất quá mấy chục năm qua, lẫn nhau cũng là hòa thuận. La Mộng Trạch tự thân bên trên dần dần nhìn qua, tại Trương Diễn trên thân còn nhiều lưu chỉ chốc lát, sau đó mới chậm rãi nói ra, mấy vị đến tệ chỗ, đến cùng có gì muốn làm. Đào chân nhân nói nhỏ vài tiếng, tương lai do giải thích một phen. La Mộng Trạch trầm mặc một lát, mới bình tĩnh lời nói, chư vị muốn tìm cơ duyên, ta cũng không tới ngăn cản, chỉ là bảo vật này lại không thể để các ngươi lấy không đi, cần đem đồ vật tới đổi. Hắn cũng không phải là sinh lòng không cam lòng, nhất định phải chiếm chút tiện nghi đi qua, mà là vì ngại mất mặt không thể không đây. Nếu là pháp bảo liền để bọn hắn như thế lấy đi, lại không lưu lại chút gì, vậy tương lai truyền ngôn ra ngoài, tại cùng thế hệ trước mặt liền không ngóc đầu lên được. Chính Duy đi bọn người nghe, cũng có thể hiểu được cử động lần này vì sao, cái này xác nhận ranh giới cuối cùng, nếu là không muốn, sợ là khó mà làm việc. Mặc dù bọn hắn 5 người ở đây, luận ưu thế hoàn toàn có thể vượt trên đối phương, nhưng ai nhân không có hậu bối đệ tử. Động thiên chân nhân nếu không triệt để giết hết, kia quay giáo một kích, cho dù ai cũng không chịu nổi, có thể nói lẫn nhau đều là trong lòng còn có cố kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dám động thủ. Đào chân nhân lui ra phía sau một bước, nói, bần đạo chỉ là tương bồi Trương đạo hữu mà đến, vô ý đoạt bảo. Chính Duy đi hừ một tiếng, đại di tổ sư mặc dù từng nói hậu bối đệ tử không đến lấy bữa, nhưng hắn vẫn là cất vạn nhất chi niệm, muốn đi kia phong cấm chi địa chuyển lên một vòng, nếu là bảo vật nguyện ý chọn hắn, vậy cũng không tính làm trái với tổ sư chi ngôn. Liên giải một phương âm dính ngọc bội xuống tới, quăng tới nói, lâm lúc đến đi được vội vàng, chưa từng mang theo bảo vật ra, phương này ngọc bội chính là sư trưởng hái thiên tinh luyện thành, tránh được lôi kiếp, đưa đạo hưu cũng coi là vật tận kỳ dụng. Hắn lúc này cầm ngôn ngữ đâm La Mộng Trạch một chút, ngầm phúng là yêu tu, hóa hình thường có lôi kiếp trước mắt. La Mộng Trạch không tức giận chút nào, vây tay một cái, đem kia mỹ ngọc thu nhập trong tay áo. Áo trắng nữ tử lo nghĩ, nhu để coi thường, nhổ dưới một cây kim châm cài tóc, cũng là đưa ra ngoài. Trong lúc này niền tu sĩ trầm ngâm một hồi, cầm một thanh phảng phất hào quang ngưng trúc cánh phượng tiểu kiếm ra, pháp lực thúc dục, chậm rãi khu đến trước người. La Minh Trạch cũng không soi mói, tay áo hất lên, đều là cùng nhau nhận lấy. Gặp đồng hành người phần lớn là cầm đồ vật ra, thiếu niên kia tựa hồ có chút ngây người, sờ soạn thân buổi sáng, lại cái gì cũng không thể tìm ra, cuối cùng cắn răng nói, hôm nay như cầm không trở về kia bà bối, đó chính là làm mua bán lỗ vốn. Hắn há miệng, phun ra một viên đan ngọc, cầm trên tay trái xem phải xem, miệng bên trong nói thầm mấy câu, cuối cùng mọi loại khó bỏ vứt ra ngoài, nói, bảo vật này tránh được 3 lần thủy hỏa thần thông, tiện nghi ngươi cái này lão mãng. La Mộng Trạch lúc này cầm vào trong tay, lại không phải lúc trước như vậy thờ ơ, mà là đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, cắt chân nhân, nhờ ơn. Trương Diễn nhìn ra được, La Mộng Trạch muốn kỳ thật không phải trí bảo, mà là người tới vật tùy thân, như thế trên mặt cũng có thể nói còn nghe được. Hắn đi lòng vòng nghiệm, tuyển định một vật, chính đưa tay nhập tay háo lấy ra lúc, La Mộng Trạch đỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, Trương đạo hữu liền không cần, ta kia chất nữ được ngươi trông nom nhiều năm, quyền đương trả lại ngươi một món nợ ân tình. Trịnh Duy đi ánh mắt đỗng nhiên như là mũi tên phóng tới, cười lạnh nói, ồ, làm sao Trương trưởng môn cùng La đạo hữu dĩ vãng liền có giao tình? Kia bên trong niên đạo người cùng áo trắng nữ tử nghe lời này, đều là hướng hắn nhìn lại. Chỉ có thiếu niên kia cười hắc hắc nói, La lão yêu, ngay trước chúng ta chi mặt nói những lời này, vị này Trương đạo hữu thế nhưng là cùng ngươi có thủ. La Mộng Trạch không để ý tới hắn, đưa tay hướng xuống một điểm, nhưng nghe ủ ủ thanh âm truyền ra, sau đó thu tay lại nói, tiên thành cấm chế đã mở, ta chỉ cấp chư vị một canh giờ. Nói cật, hắn phất tay háo mà đi, sương khói kia chậm rãi nhận lấy, cho đến biến mất không thấy. Áo trắng nữ tử mắt đẹp nhất chuyển, nói, Trình đạo hữu, bảo vật này đã là quý phái tổ sư cất giấu, ngươi có biết kia giấu ở nơi nào? Có thể chỉ ra. Trịnh Duy đi thoáng một nghĩ, quay người tiến lên, nói, lại đi theo ta. Đám người theo hắn bay đi, chưa đi bao xa, tại tiên thành phía tây một chỗ trên đá ngầm rơi xuống. Hắn chỉ lấy nói ra, mơ hồ liền là nơi đây. Chỉ là này đến dưới có một chỗ cấm trận, lại muốn phí chút công phu tìm ra nhập môn chi kính. Áo trắng nữ tử thần sắc không vui nói, La Mộng Trạch chỉ cấp một canh giờ, vậy làm sao có thể tìm được đi ra. Trương Diễn trong tay có một trương anh vương tặng cho chôn bảo bí đồ, bất quá giờ phút này đem ra. Sợ là đám người sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Liên nhìn về phía Đào Chân Nhân. Lời nói, Đào Chân Nhân chính là trận pháp đại gia, có hắn ở đây, tìm ra con đường không phải là việc khó. Đám người nghe xong, đều là đại hỉ, thiếu niên kia càng là vội vã không nhịn nổi nói, vậy liền mời Đào Chân Nhân mau mau xuất thủ. Đào Chân Nhân hơi gật đầu, hắn bắt nhiếp mấy đạo linh cơ tới, sau đó bấm ngón tay ngưng thần suy tính, ước chừng đi qua một khắc, trong mắt chợt hiện thần quang, lên trong tay như ý một điểm, nhưng nghe chấn động thanh âm, liền có một khối không có chữ huyền bia dâng lên, hắn chỉ nói, liền ở chỗ này, chỉ là phía dưới linh cơ hỗn tạp, biến ảo đa dạng, một lần chỉ có thể đi được một người. Bên trong niên tu sĩ hỏi, đạo hữu nhưng có biện pháp phá? Đào Chân Nhân lắc đầu nói, chỗ này cấm chế bố trí xảo diệu, cùng tiên thành tương liên, nếu muốn đánh phá, trừ phi đem tiên thành hủy đi. Kia thiếu niên đạo, vậy liền từng cái đến tốt. Hắn xông Trịnh Duy đi một bĩu môi, nói, Trịnh lão đạo, đã là đại di lão tổ phong cấm, vậy cái này đệ nhất nhân liền trước hết để cho ngươi. Đám người đều không dị nghị, đến một lần cái này phong trận chính là đại di lão tổ bố trí xuống, nói không chính xác có gì biến hóa, bọn hắn đều có lòng đề phòng. Thứ hai Trịnh Duy đi có tổ sư vấn ngôn tại, có thể lấy đi pháp bảo khả năng trái lại nhỏ nhất, không nếu như để cho trước thử một lần. Trịnh Duy đi lạnh hừ một tiếng, hướng trong tấm bia đá đi vào, qua không đến nửa khắc, hắn liền hậm hực đi ra. Thiếu niên kia hỏi, Trịnh đạo hữu, như thế nào? Trịnh Duy đi nhắm hai mắt, đứng ở nơi đó không nói một lời. Đám người nhìn hắn bộ dáng, cũng có thể đoán ra là vô công mà trở về. Bên trong niên tu sĩ nhìn hai bên một chút, thấy không có người lên tiếng, nói, kia này về tiểu đệ hạ đi tìm một chút cơ duyên. Áo trắng nữ tử bỗng nhiên nói một câu, nói, Cam Chân Nhân cẩn thận. Bên trong niên tu sĩ nghiêm túc gật đầu, đối đám người chắp tay, liền quay người vào bia đá. Không kém qua đi qua hơn 100 hơi thở, trên tấm bia đá quang hoa lóe lên, hắn lại tự bên trong đi ra, thiếu niên kia đoạt tới, hỏi, như thế nào? Bên trong niên tu sĩ cũng là thoải mái, cười nói, Cam nào đó cùng kia chân bảo vô duyên. Quay đầu đối kia áo trắng nữ tử nói, hàng chân nhân sao không tiến đến thử một lần. Áo trắng nữ tử khinh điểm chán, gót sen nhẹ nhàng, thân ảnh liền biến mất tại trong tấm bia đá. Đi qua thời gian chừng nửa nén hương, liền thấy hết ảnh lóe lên, lại tự bên trong đi ra, đón ánh mắt mọi người, nàng nhẹ nhàng lay động thủ, hiện cũng không có thể thành công. Thiếu niên kia vén tay háo lên, nói, đợi ta tiến đến nhìn một cái. Nói, liền nhảy lên thân, hướng trong bia nhảy vào. Lần này, đám người lại là đợi khoảng chừng một khắc, bia đá bỗng nhiên một trận chấn động, một vệt ánh sáng cầu vồng bay ra, lại là thiếu niên kia đầy bụi đất chạy ra, búi tóc tán loạn, quần áo trên người rách dưới, chật vật đến cực điểm. Chính Duy đi trên dưới nhìn một chút hắn, chế nhạo nói, các đạo hữu, ngươi thế nhưng là dùng sức mạnh, giống như bực này sát phạt chân khí, há lại ngươi có thể hàng phục. Thiếu niên kia buồn bực nói, cùng lắm thì chúng ta một đạo bước đi vào khuôn khổ, lượng hắn một cái vô chủ chân khí, hẳn là còn có thể đỡ được chúng ta liên thủ hay sao? Gia ngữ vừa ra, tất cả mọi người là ý động, mới bọn hắn đều là xuống dưới chuyển qua, đều biết phòng trong cũng không cấm chế lợi hại, động thủ không quá mức cố kỵ, cử động lần này rất có triển vọng. Đào chân nhân lúc này mở miệng nói, các vị đạo hữu, này đến người đều có cơ duyên, hiện nay Trương đạo hữu còn chưa từng thử qua, không bằng đợi hắn đi lên, lại nói không muộn. Đám người liếc nhau một cái, đều có chút xem thường, kia chân linh rất là cao ngạo, ngay cả bọn hắn cái này mấy tên động thiên chân nhân cũng không để trong mắt, sao lại chọn lựa một tên nguyên anh tu sĩ. Chỉ là xem ở đào chân nhân trên mặt, ngược lại cũng không có người phản đối. Trương Diễn đối đào chân nhân vừa chắp tay, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong chậm rãi đến bia đá kia trước đó, hai tay háo bay xuống, liền đi đến đi vào. Chương 125, chân bảo vốn không chủ muốn lấy trước cho chi. Trương Diễn đến cấm trận bên trong, đưa mắt xem đi, gặp nơi đây hoàn toàn mở mịt, không có trên dưới thiên địa phân chia, hướng chỗ sâu đi bị vô tận mê vụ chỗ che lấp, căn bản không biết nên đi về nơi đâu. Hắn đối với cái này đã có chuẩn bị, đem anh vương hiện lên bảo đồ đem ra, đối phía trên vừa chiếu, tựa như đêm tối châm lửa, một vệt ánh sáng sáng kình thiên mà đi, trôi qua giây lát, có vô số vàng lóng ánh phù lục rơi xuống, tại thiên bên trong phiêu bơi lại đi. Nay phù chính là thông hướng bên trong đi trận môn, bất quá phòng trong chỉ có hơn 10 chương là đường ngay, những người còn lại một khi đụng vào, liền sẽ kinh động cấm chế, đem hắn cưỡng ép đưa ra ngoài. Có bí đồ nơi tay, hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm, không chút do dự tuyển trong đó một đạo phù môn, thả người bước vào. Phù môn số lượng đông đảo, đi qua một đạo, lại có một đạo, chính là hắn làm theo ý chàng, dùng không sai biệt lắm 10 hơi nhiều thời gian, mới đều xuyên qua, cuối cùng hai mắt tỏa sáng, phát hiện tự thân rơi vào một chỗ cung điện quảng trường trước đó, biết là đã đến địa giới. Mượn năm vị động thiên chân nhân thủ cưỡng bức La Mộng Trạch, tiến tới lấy được chân bảo, kỳ thực là hắn lâm thời khởi ý, lớn mật toát ra một cái ý niệm trong đầu. Theo hắn lúc trước lập kế hoạch, là mời đào chân nhân tới tương trợ, đợi qua nguyên quân công tới cửa đến, do vị này động thiên chân nhân chính diện đem nó ngăn chặn, lại dùng Bắc Minh kiếm đem chém xuống. Nhưng trong đó thực sự có quá nhiều hắn không cách nào nắm giữ biên số, cho nên chỉ là ở phía sau nghĩ cách thôi động, phải chăng có thể thành toàn xem thiên ý, hắn cũng không ôm lấy quá lớn được mất chi tâm. Nhưng từ không ngờ tới, sự tình có thể thuận lợi như vậy, coi là thật để hắn tới nơi đây. Đang muốn tiến đến lúc, chợt dừng lại, quay đầu về sau nhìn một chút, cảm thấy thầm nghĩ, mấy vị kia trong tay rõ ràng không có cấm trận bí đồ, lại còn có thể cực trong thời gian ngắn tìm tới chuẩn xác đường đi. Cũng không biết là như thế nào làm được. Nghĩ đến đây, hắn cười nhẹ một tiếng, cái này cho là động thiên chân người thủ đoạn bản sự, chỉ cần ngày sau tự mình tu luyện đến mức độ này, cũng làm có thể minh bạch trong đó huyền diệu. Trước mắt không cần suy nghĩ nhiều, liền đem không hề để tâm, vọt người hướng trong điện đi. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa cao 10 trượng pháp đàn, phía trên binh đỡ chỗ. Hoành đặt một thanh kim quang sáng lạn lớn Việt. Diệu hoa chiếu khắp điện thất, chói mắt chi cực, trên búa có một đầu ma dao chiếm cứ, lân giáp sống lưng gai. Từng chiếc lăng đột mà ra. Thân quấn tại cán giải. Thủ tại Việt về sau, nửa dò xét nửa dấu, nhìn lại hung rảo hoạt dị thường. Phía trước vừa có một chảo đem Việt sống lưng một mực chế trụ. Gắn bó bạo khởi, một cỗ hung man chi khí đập vào mặt. Hán Phương muốn tiến lên, kia trên búa đống nhiên dâng lên một đạo linh quang, ra một tên huyền bảo mực giáp tuổi trẻ võ tướng, người này lông mày bay vào tóc mai, sống mũi thẳng, thần thái uy ngang, cằm lưu có một thanh râu ria, hắn hướng xuống phủi Trương Diễn một chút, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi đi đi, ngươi không phải ta chỗ chờ người. Hắn đang muốn quay người trở về, chỉ là Trương Diễn câu nói tiếp theo lại làm cho hắn không tự giác thân hình dừng lại. Phương mới tiến vào vị kia chân nhân ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn đã ở thương nghị như thế nào hợp lực cầm ngươi, nếu là quả thật tới đây, ngươi dùng cái gì ngăn cản. Tuổi trẻ võ tướng nhướng mày, tự hỏi tới một, hai người hắn có lẽ còn có thể ứng phó, nếu là mới đến bốn người này cùng lên, kia kết cục nhất định là không ổn. Hắn chậm rãi xoay người lại, mạnh miệng nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta không xuất lực, bọn hắn lại có thể thế nào. Trương Diễn có chút mỉm cười một cái, nói, như bị mang theo ra ngoài. Coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, rời nơi đây cấm chế, nếu không chọn một chủ tế luyện chân linh, ngươi lại có thể tồn thế bao lâu. Câu nói này thẳng vào chỗ yếu hại, liền là chân khí, hàng ngàn năm không được tế luyện, chân linh cũng khó có thể vĩnh cố, đến một bước này, cũng hơn nửa liền sẽ ra ngoài tìm chủ. Mà bảo vật này đã là mấy ngàn năm vô chủ, vẫn còn chưa từng rời tòa tiên thành này, cho nên Trương Diễn suy đoán kia là đại di tổ sư ở đây làm thủ đoạn gì. Tuổi trẻ võ tướng cười lạnh nói cái này rất nhiều, còn không phải muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng ngươi bất quá là nguyên anh tu vi, ta đã không nguyện ý theo hắn các loại, kia càng không khả năng tùy ngươi mà đi. Trương Diễn nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hai đầu lông mày hơi có vẻ bực bội, biết là bị chính mình nói bên trong, hắn sợ nhất đối phương đến cái hờ hững, trước mắt nguyện ý lời nói, vậy thì tốt rồi làm. Nợ nụ cười, nói, dạng này như thế nào, ta không cần ngươi theo ta, chỉ cần ngươi giúp ta trừ diệt một yêu vật, sau đó nguyện đi nguyện lưu, tùy ngươi tự tiện. Trong lòng hắn, chém giết qua nguyên quân mới đại sự hàng đầu, chưa từng nghĩ tới muốn để bảo vật này ngoan ngoan khuất phục. Hắn tu vi đạo hạnh mặc dù là không bằng gian ngoài mấy vị kia động thiên chân nhân, khả năng xuất ra điều kiện lại là không ai bằng, mà cái này chân linh giờ phút này có thể nói là ngoài có uy hiếp, bên trong không có đường lui, có cực lớn khả năng bị hắn thuyết phục. Chỉ cần đến trong tay mình, ngày sau còn có thể nghĩ cách chậm chậm mưu toan, nếu là khăng khăng muốn đi, vậy cũng không quá mức tổn thất. Quả nhiên, lời này vừa ra, tuổi trẻ võ tướng lúc này ý động, nói, thật chứ? Trương Diễn cười nói, nếu ngươi không tin, ta có thể tại chỗ lập thệ. Tuổi trẻ võ tướng do dự nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu, hạ quyết thầm nghĩ, tốt, nhìn ngươi nhớ kỹ giờ phút này chi ngôn. Quang hoa lóe lên, hắn thân ảnh đánh tan không thấy, kia mặt lớn Việt bỗng nhiên bay lên, hướng phía dưới quăng tới. Trương Diễn tìm tòi tay, nhất thời đem nó bắt lấy, chỉ cảm thấy cánh tay nhẹ nhàng chấn động, một tiếng dao long rít gào ngâm thanh âm thoáng chốc chấn động kim điện. Hắn cầm lấy nhìn lên, gặp chuôi bên trên khắc có huyền dao ôm Dương Việt năm chữ, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này linh khí đi đến nhất chuyển, đem nó thô thiển luyện hóa một phen, cần phải triệt để đem nó tế luyện, còn cần chân linh ở bên trong hô ứng, cho nên hắn hiện tại vẫn còn không tính là bảo vật này chủ nhân, nếu là này Việt không muốn, căn bản là không có cách đem thúc đẩy. Bất quá có thể có kết quả này, hắn đã là hài lòng, lên pháp lực thúc dục, vật này liền hóa quang bay lên, vào hắn tay háo trong túi. Sau đó điều khiển độn quang bay lên, xuôi theo nguyên lộ nhi về, xuyên qua trăm đạo phủ môn về sau, liền theo huyền bia đi ra khỏi. Gian ngoài mấy người sớm đã không đợi được nhịn, gặp hắn ra, thiếu niên kia hướng về sau vẫy tay một cái, nói, mấy vị đạo hữu, theo ta cùng nhau đi vào hàng phục bảo vật này. Trương Diễn lại là đứng tại bia trước bất động, lên tay chắp tay, lời nói, mấy vị. Thiếu niên kia khoát tay háo, nói, một canh giờ sắp tới, Trương trưởng môn có lời gì, không ngại trở về lại nói. Trương Diễn cười nói, vần đạo đã là chân bảo lấy ra, chư vị không cần lại đi. Cái gì? Đám người khẽ giật mình, đều là có chút không thể tin nhìn tới. Mới bọn hắn để Trương Diễn xuống dưới thử một lần, đây chẳng qua là xem ở đảo chân nhân trên mặt, chưa hề nghĩ tới hắn thật có thể lấy bảo vật này. Bằng rất bảo vật này không ném bọn hắn, phản đi đầu một tên nguyên anh tu sĩ. Hẳn là người này cùng kia bảo vật có rất nguồn gốc, sớm biết là như vậy kết quả, cho nên chuyến này chỉ là lợi dụng bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này tiết, bên trong niên tu sĩ cùng kia áo trắng nữ tử đều là thần sắc khó chịu. Thiếu niên kia lại chưa đi quản những này, chỉ là hiếu kỳ hỏi, kia chân bảo kiệt ngạo bất tuần, Trương trưởng môn là làm sao thuyết phục? Trương Diễn biết được việc này nhất định phải có cái thuyết pháp, nếu không khó tránh khỏi trêu đến mấy người bất mãn, cười nói trắng ra không đáng giá nhắc tới. Hắn lúc này đem mới phòng trong sự tình nửa thật nửa giả nói một lần. Đám người nghe được bảo vật này chỉ là tạm thời sống nhờ bên cạnh thân, mà cũng không phải là thực tình nhận chủ, cuối cùng lòng dạ hơi bình. Thiếu niên kia cảm thán nói, quả là có bỏ mới có được, đã Trương đạo hưu đã là được chân bảo, lại có đào chân nhân cùng Trịnh lao đạo tương trợ, chính là không có chúng ta, muốn cũng có thể đối phó qua nguyên quân, chúng ta trong môn đều có đệ tử cần trông nom, cũng nên cáo tử. Hắn chính lúc nói chuyện, thiên bên trong chợt có một vệt kim quang xa xa bay tới. Bên trong niên tu sĩ thấy một lần, thần sắc ngưng lại, hắn vây tay một cái, cầm tới, mở ra vội vàng vừa xem, liền đem thư từ tiện tay hóa đi, trầm giọng nói, chư vị, đưa qua nguyên quân giống như lại khắc thường động, cam nào đó cũng cần trở về. Trương Diễn lúc này tiến lên một bước, kêu, cam chân nhân, chậm đã. Bên trong niên tu sĩ xem ra nói, Trương trưởng môn còn có chuyện gì. Trương Diễn đánh cái chắp tay, nói, cam chân nhân đã muốn về núi, kia vì sao không đem viên kia bản mệnh châu cho ta, như thế quý phái đệ tử liền có thể miễn bị đưa qua nguyên quân tàn sát. Áo trắng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, Trương trưởng môn lời này ý gì, hẳn là còn sợ cam chân nhân bảo hộ không được tự ra đệ tử a. Trương Diễn cũng biết lời ấy dễ kiếm tội đối phương. Bất quá hắn nhưng lại không thể không như thế. Đã lấy chân khí, tự nhiên là phải gánh vác lên đối phó qua nguyên quân trọng trách. Nhưng vị này cam chân nhân sau khi trở về, lại vô cùng có khả năng là tránh họa đem bản mệnh Nguyên Châu còn cấp qua nguyên quân. Đầu này thiên yêu nếu là có 5 mai bản mệnh tinh châu, kia hắn thực lực thế tất so trước mắt mạnh hơn, cái này không phải ước nguyện của hắn. Bên trong niên tu sĩ thật sâu liếc hắn một cái, một câu hai ý nghĩa nói, Trương trưởng môn, ngươi đảm lượng quả thực không nhỏ. Hắn khoát tay, đem kia nguyên châu lấy ra ngoài, ném cho Trương Diễn nói, Trương trưởng môn, cần phải cầm chắc. Nói xong, phất một cái ống tay áo, liền hóa một sợi thanh khí bay đi. Áo trắng nữ tử nhìn hắn đi, cũng là thả người ném vào trong mây. Không bao lâu truy đến bên trong niên tu sĩ bên người, mang theo trách cứ, thủ đỉnh, mặc dù kia Nguyên Châu không quá trọng yếu, nhưng cho hắn, chẳng phải là lộ ra ta bà phái vô năng. Bên trong niên tu sĩ nói, kia Bảo Châu xác thực lưu chi vô dụng, cho hắn đi, cũng tốt làm đệ tử ta miễn đi một kiếp. Áo trắng nữ tử buông tiếng thở dài nói, chúng ta bận rộn một trận, lại tiện nghi kia tiểu bối. Bên trong niên tu sĩ cười lạnh nói, qua nguyên quân há lại dễ dàng đối phó như vậy, liền là có chân khí trợ chiến, cũng chưa chắc có thể thắng. Áo trắng nữ tử kinh ngạc nói, không phải còn có Trịnh Duy đi cùng kia đạo trưởng môn A. Bên trong niên tu sĩ mỉm cười nói, Trịnh Duy hành khí lượng nhỏ hẹp, nhìn xem nhà mình tổ sư bảo vật rơi không đến trong tay mình, lại bị người khác lấy đi, tất sinh oán khí, chưa chắc sẽ thực tỉnh xuất lực. Về phần kia đạo trưởng môn A, như kia chân khí trong tay hắn, còn có thể cùng qua nguyên quân một đấu, nhưng tại Trương đạo nhân trong tay, kết cục liền rất khó nói. Đông thắng Nam Châu, Đại Trần Quốc, phương viên thiên lý chi bên trong, độc trướng tràn ngập. Cả người lẫn vật tận tuyệt. Một đạo yên khí chậm chậm thu nạp, trước kia kia ngàn trượng con giết đã là không thấy, ngược lại hóa làm một cái tuấn tú văn sĩ. Hai tay của hắn hơi nhấc, dạo qua một vòng, không khỏi hài lòng gật đầu. Lần trước tuy là đánh lui kia ba tên động thiên chân nhân, nhưng hắn lại đuổi không kịp, hiện nay chuyển là thân người, thuận tiện có thể mượn dùng tu sĩ pháp khí phi độn, không đến mức cầm không cách nào. Tại chỗ cũ chăm chú cảm nhận chỉ chốc lát, sinh hồng con ngươi đồng ngưng tụ, lại là hơi kinh ngạc. Kia còn lại năm mai nguyên châu thế mà đã là gom lại một chỗ, lẩm bẩm, cũng tốt, lại là tiết kiệm được bổn quân rất nhiều tay chân. Hắn giương tay vồ một cái, đem thương thanh tuấn để lại chuôi này trăm ảnh kiếm lấy ra ngoài, lên tay một vòng, đem bên trong nguyên linh chân thức đồng loạt đánh tan đi. Kiếm này không chân thức, cũng liền không có các loại diệu dụng, bất quá hắn chỉ cần mượn phi độn là được, còn lại đều không thèm để ý, lạnh giọng cười một tiếng, thanh kiếm một tế, liền có một đạo hung hoành kiếm quang mở đường, xé mở vân nghê, tung chỉ bắt đi. Chương 126, Tiên phủ trận đồ trấn thần phòng. Mấy ngày về sau, gần biển Bắc Ngai. Sóng lớn vô bờ, sóng cả xoay tròn. Đào chân nhân cùng Trương Diễn đứng tại trong tầng mây, nhìn xem phía dưới gần 30 vạn yêu chúng trùng trùng điệp điệp, dọc theo trong vách núi chỗ tích khe đạo hướng thần ốc sơn trung hành đi. Đào chân nhân lời nói, nguyên lai đạo hữu sớm có chuẩn bị, những này yêu tốt nhưng mà năm đó tự bích tiểu phủ bên trong chiếm được. Trương Diễn cười nói, chính là, bình thường thủ đoạn, sợ khó giết chết thiên yêu. Chính là có chân bảo tướng trợ, cũng không thể phớt lờ, tại hạ coi là, đương nghị cách vây khốn, lại lấy trận pháp chậm rãi làm hao mòn, mới là ổn thỏa. Đào chân nhân đồng ý nói, thiên yêu khó hàng, đạo hưu cẩn thận chút thật là hẳn là, không biết Trương đạo hưu muốn bày loại nào trận pháp. Trương Diễn ngày đó đoạt được trận muốn cùng hợp thành hoành tường thư hai quyển trận đạo mật thư, đều là đào chân nhân tặng cho, hiện nay còn cần dựa vào đối phương tương trợ, cho nên không có dầu diếm, nói, tại hạ muốn bày xuống lục trở lại trụ cột đại trận. Đến một lần trận này họ cả tộc đều có tập luyện, nhất là tinh thủ, thứ hai yêu tốt số càng nhiều, càng có thể phát huy trận này uy năng. Đào chân nhân gật đầu nói, thần ốc sơn bên trong phần lớn là núi non trùng điệp, giang hà hồ nước thưa thớt, dùng trận này cũng là thỏa đáng. Trương Diễn lên tay thi lễ, nói, đến lúc đó còn cần làm phiền đào chân nhân chủ trì đại trận. Đào chân nhân hoàn lễ nói, tự nhiên xuất lực. Hắn hơi hơi dừng lại, giống như đang suy tư điều gì, cách chỉ chốc lát, lại nói, ta chỗ này lại có một môn trận pháp, nếu là có cái này 20 vạn yêu tốt hóa diễn huyền cơ, uy năng đương không thua tại cái này lục trở lại đại trận, đạo hưu nhưng nguyện thử một lần. Trương Diễn quái lạ nói, thật nhân trận pháp, nghĩ là uy lực định thời gian không tầm thường, chỉ không biết chưa thao diễn. Lại như thế nào đối địch? Tâm hắn hạ minh bạch, trận pháp này nói không thua lục trở lại trận, chỉ là trong lời nói khách khí, nhất định là uy lực tại trên của hắn, đào chân nhân mới có thể nói ra. Nhưng trận pháp cũng không phải là tùy tiện có thể bày ra, muốn thúc đẩy như ý, còn cần tỉ mỉ thao luyện, vội vàng ở giữa khó mà thành công. Trước ngày ở giữa, qua nguyên quân kia giả vân tế nhật trùng thiên sát khí đã là biến mất không thấy, hiện đã luyện hóa thân thể. Kia chậm nhất bất quá 2-30 ngày, liền sẽ giết tới thần phòng thân ốc sơn đến, về thời gian tới nói thế nhưng là không còn kịp rồi. Đào chân người cười nói, cái này lại không sao, ta chỗ này có một bức trận đồ, chỉ cần tìm một chỗ linh mạch quấn kết chỗ chôn xuống. Lại có luyện khí chi sĩ dừng lại trận vị, liền có thể phát động. Nói đến đây, hắn mang theo cảm khái, nói, này đồ ta là tự tiên phủ bên trong được đến, trước sau tế luyện hơn 10 năm phương đến nhận chủ. Chỉ là viễn hải nhân khẩu thưa thớt, trên biển tinh quái lại nhiều là đầu nhập vào lý bộ, cho nên tự sau khi luyện thành, chỉ diễn luyện qua một hai về. Trương Diễn nghe được cái này đồ lại có như thế lai lịch, quả khẳng định nói, đã có như thế trận đồ hỗ trợ, hết thể liền mặc cho chân nhân an bài, thành vũ môn thiếu yêu tốt, đợi ứng phó này yêu về sau, cái này 20 vạn yêu tốt chân nhân mang theo trở về chính là. Đào chân nhân nhẹ nhàng khoát tay, nói, có trận đồ nơi tay, vô luận cường tráng già yếu, đều là bình thường, ta không cần yêu tốt, đạo hưu cho ta 10 vạn tộc chúng là đủ. Trương Diễn gật đầu nói, liền theo chân nhân chi ngôn. Hai người lại thương nghị một lát, cũng không trì hoãn, quay đầu liền đi bố trí trận đồ. Kỳ thực này cũng không phải là chuyện dễ, còn cần thăm dò sơn hình địa thế, tìm ra thích hợp trận nhãn chỗ, mới có thể đem trận đồ uy có thể phát huy đến cực hạn. May mà Trương Diễn lúc trước tại Thần Ốc Sơn bên trong khắp nơi thiết cấm, sớm đem trong núi tất cả linh mạch đều là tìm ra, lại là tiết kiệm được rất nhiều công phu, chỉ dùng nửa ngày công phu, đã tìm được một chỗ địa giới, đem trận đồ chôn xuống dưới. Xong chuyện về sau, Đào chân nhân còn muốn lên pháp lực bài bố linh mạch, Trương Diễn không tiện ở bên, trước hết tự trở về động phủ, mới đến trên đỉnh, Cảnh Du đi lên bẩm báo nói, lão gia, Trung Đài Lai Sứ, nói Trịnh chân nhân là hàng thiên yêu, cần đóng cửa luyện pháp, gần đây lại là không thể có thần phòng, đợi luyện thành, liền sẽ chạy đến tương trợ. Trương Diễn thản nhiên cười, hắn mặc dù đi tin cầu viện, nhưng cũng không trông cậy vào coi là thật đến đây tương trợ, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, nhiều thứ nhất nhân không nhiều, thiếu thứ nhất không ít người, nhân tiện nói, biết được, chư quốc con dân, đều là thu xếp tốt rồi. Hắn lúc trước thu được phi thư cáo chi, qua nguyên quân những nơi đi qua, độc trướng tràn ngập, thiên lý chi nội nhân xúc chết hết, mà mấy chục năm qua trong núi mưa thuận gió hòa, nhân khẩu đã gần đến 2.000 vạn, không thể nhậm do kỳ gặp kiếp nạn, là lấy mệnh chư phái đem người đều rời đi. Cũng may cơn xoáy cướp thời điểm đã là từng có như thế cử động, ngược lại cũng chưa từng loạn cả lên. Cảnh Du trả lời, hôm qua cuối cùng 100 vạn người đã rời đến Bắc Thần Phòng, ấn lao ra phân phó, sở, triệu hai vị trưởng lão tự mình tại chỗ kia chiếu ứng. Trương Diễn gật gật đầu, nói, ngươi đi truyền lệnh, phàm Hàm Nguyên đệ tử, đều vào đến trong môn tạm lánh, còn lại tông môn, có thể đi nhưng lưu, không cần cưỡng bức. Cảnh Du cả kinh nói, lao ra, như những này đi, Thần Ốc Sơn bên trong những cái kia pháp đàn cấm trận không người trông coi, tránh không được bài trí. Trương Diễn nói, những cái kia cấm trận ứng phó nguyên anh chi sĩ còn tốt, lại là không cách nào ứng phó đưa qua nguyên quân loại kia đại yêu, ta đã đến đảo chân nhân lấy trận đồ tương trợ, có cùng không có cũng là bình thường, ngươi một mực đi truyền lệnh chính là. Cảnh Du cảm thấy một suy nghĩ, con mắt hơi chuyển động, túi người nói, tiểu nhân sẽ đem rời đi những người kia tông môn tính danh ghi lại, sau đó giao cho lão gia xem xét. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, khua tay nói, đi thôi. Cảnh Du không người vái chào, lui xuống. Nga Sơn Phái, Hoàng Hoa Đại Điện bên trong, trưởng môn Bạch Quý Anh bị số tên trưởng lão vây quanh, trong đó một tên trưởng lão vội la lên, trưởng môn, nghe đồn yêu ma kia chính là bên trên cổ thiên yêu, vạn vạn khó mà địch nổi, cần sớm đi đi. Bạch Quý Anh chau mày, trầm giọng nói, tự trương chân nhân tiếp trưởng tiên thành đến, cũng không so đo hai ta phái lúc trước khập khiễng, còn đối ta Nga Sơn Phái có nhiều trông nom, đại địch sắp tới. Không giúp đỡ cũng còn miễn, phản bỏ đi mà đi, đạo nghĩa ở đâu? Mạc sư thúc buông tiếng thở dài, ngự trọng tâm trường nói, trưởng môn, ta Nga Sơn phái có này cơ nghiệp không dễ, không thể chôn vùi ở đây à. Lại có một tên trưởng lão phụ hòa nói, chúng ta bên trong ngay cả một cái nguyên anh tu sĩ cũng không, lại có thể nào giúp được việc trương trưởng môn. Lưu ở chỗ này thì có ích lợi gì? Bạch Quý Anh nói, Thần Ốc Sơn bên trong bố trí pháp đàn trận môn, cái này tổng cần nhân trông coi, dầu gì cũng có thể giúp đỡ chấn thủ sân môn, như thế nào lại vô dụng. Lại trương chân nhân cũng là mời động thiên chân nhân đến đây tương trợ, cục diện không có chư vị trưởng lão suy nghĩ như vậy hỏng bét. Mặc trưởng lão liên tục dậm chân, nói, trưởng môn ngươi thật hồ đồ, ngay cả kia nam tam phái ba vị động thiên chân nhân cũng đỡ không nổi đầu kia thiên yêu, chỉ một vị động thiên chân nhân lại như thế nào có thể ngăn cản. Trương chân nhân có tiên thành cần muốn che chở, ta Nga Sơn phái lại có cái gì? Đúng vậy a, trưởng môn, hắn Hàm Nguyên chiếm tiên thành. Ta Nga Sơn phái lại có cái gì? Làm gì lại này không đi? Trường môn, yêu ma kia không thể nói lúc nào liền đã đến, là đóng cửa đệ tử tính mệnh mà tính, còn xin nhanh hạ quyết đoán. Bạch Quý Anh lặng lẽ nhìn đám người một chút, thầm thở dài nói, đều là tầm nhìn hạn hẹp hạng người, Trương chân nhân từ trước đến nay núi về sau, chưa từng có khuyết điểm tính, lần này không có nắm chắc, sao có thể ngựa nhớ chuồng không đi? Cũng được, bọn hắn muốn đi, liền thả bọn họ đi tốt. Hắn hít vào một hơi, chậm rãi nói, không nếu như thế đi, Mạc sư thúc, ngươi mang theo chư vị trưởng lão cùng môn hạ đệ tử ra ngoài tranh né, ta lưu lại thủ sơn, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, liền từ Mạc sư thúc kế nhậm trưởng môn chi vị. Cái này mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là chần chờ. Bạch Quý Anh không muốn lại nhiều nói, lắc một cái tay áo, nói, giống như này định đi. Vứt xuống một câu như vậy, hắn liền quay người về động phủ đi. Mạc trưởng lão do dự nửa ngày, mới thở dài nói, trưởng môn đã nguyện ý lưu lại, kia cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ là ta Nga Sơn phái đạo thống không thể truyền đến chúng ta trên tay đoán mất, mấy vị sư đệ, mau mau thu thập xong, theo ta cùng nhau đi. Trung đại phái, Hy Thanh Sơn bên trong. Tiêu trưởng môn đang cùng Triệu phu nhân nói chuyện, lúc này chỉ nghe cửa điện vài tiếng kinh hô, lại là ầm ầm một vang, Đỗ Thị Tốn nổi giận đùng đùng xông vào, nói, a cha vì sao không thấy Hải Nhi. Tiêu trưởng môn nhăn mi đạo, làm càn, có ngươi như vậy cùng vi phụ nói chuyện sao. Đỗ Thị Tốn lui ra phía sau mấy bước, quỳ xuống nói, a cha xin thứ cho Hải Nhi vô lễ, chỉ là ta nghe nói Hàm Nguyên môn mấy ngày trước từng thư đến cầu viện, nhưng vì sao trong môn đến nay không có động tác. Tiêu trưởng môn quát lớn, ngươi biết thứ gì, đưa qua nguyên quân chính là vạn năm thiên yêu, há lại chúng ta có thể chống lại. Đỗ Thị Tốn nửa phần không cho, nói, vậy liền mời a cha khuyên đến Trịnh Chân Nhân rời núi. Tiêu trưởng môn hừ một tiếng nói, Trịnh Chân Nhân há lại một câu có thể mời được đến. Trương chân nhân sớm mời một vị động thiên chân nhân đến đây tương trợ, tự có niềm tin đối phó ngày đó yêu, không cần ngươi đến nhiều chuyện. Đỗ Thị Tốn lại không hài lòng, giọng mang chất vấn chi ý, nói, Long trụ chi hội lúc, nếu không có trương chân nhân kịp thời xuất thủ, Trung Đài há có hôm nay. Làm sao đến Hàm Nguyên gặp nạn, ta Trung Đài phản mà ngồi yên không lý đến, cái này chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa. Tiêu trường môn sầm mặt lại, nói, trương chân nhân xuất lực, kia là ký khế thư, chính là về sau. Ta Trung Đài đợi hắn cũng là không tệ, đưa linh đan đưa linh dược, chỉ cần có chuyện nhờ, một mực chưa từng khước từ, tự hỏi chưa từng thua thiệt nửa phần, dù có ân nghĩa, từ lâu trả. Đỗ Thị Tốn vẫn là kiên trì nói, vậy ta Trung Đài cũng không thể ở bên ngồi nhìn. Như thế chẳng lẽ không phải lộ ra ta Trung Đài sợ ngày đó yêu. A cha không sai người tiến đến tương trợ, Hải Nhi một người đi. Nói xong, hắn quay người độn quang vút lên, phảng phất như lưu tinh một đạo, một tiếng ầm vang liền ra động phủ. Tiêu trường môn tự ngồi lên đứng lên, đuổi theo ra đi mấy bước, phẫn nộ quát, ngươi như đi, liền không phải ta Trung Đài đệ tử. Triệu phu nhân khuyên nói ra, phu quân, Tốn Nhi lời nói cũng có đạo lý, hiện nay thế nhân đều biết ta Trung Đài cùng thần Úc Sơn giao hảo, nếu là một người cũng chưa từng phái đi, trên mặt không thể nào nói nổi. Tiêu trường môn thở dài, phu nhân ngươi là không biết, không phải ta không muốn, thực là Trịnh chân nhân hạ lệnh ước thúc đệ tử không đạt được núi, tuy là phu cũng coi là cử động lần này không ổn, nhưng người thật chi mệnh. Thực là không cách nào chống lại, có thể làm gì. Bất quá Tốn Nhi lần này đi, cũng không phải là chuyện xấu. Nếu là Hàm Nguyên môn đánh lui thiên yêu, hai ta phái ở giữa còn có một cái khoan nhượng. Sau 20 ngày, một đạo hung man kiếm quang do nam mà đến, đi ngang qua năm long giang lúc, chuyển vài vòng, lưu lại hơn trăm yêu ngoan thi thể về sau, sau đó lại đem ánh kiếm dâng lên, thẳng đến thần Úc Sơn. Cùng lúc đó, Đông Thắng Châu bên ngoài lôi vân chi bên trong đống nhiên thông suốt mở một lỗ hổng. Chỉ gặp một tòa nhổ thiên sơn nhạc đột nhiên từ hư giữa không trung thoát ra, trắng ngần bạch mang vừa chiếu, phương viên thiên lý chi bên trong, mây đen mực mang tận bị đuổi tản ra, sau đó thanh khí tụ lại, một tên ngắn vải thô áo mặt tròn thiếu niên đi ra, hắn chỗ cũ cảm ứng một lát, hai mắt sáng lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười, sờ lên trên đầu mũ rộng vành, thân hình thoát một cái, liền, lại bỏ chạy vô tung. Chương 127, lẫn nhau giấu quỷ tâm phục sắc cơ. Đông Thắng Nam Châu. Một tòa thập bát trọng trên pháp đàn đang ngồi có hai người, phân biệt là Khổ Tâm môn động thiên chân nhân Hàng Vũ Yến cùng Phượng Tương phái động thiên chân nhân Cam Thủ Đỉnh. Giờ phút này bọn hắn chính ngưng thần ngắm nhìn, xem Bắc Châu khí cơ biến hóa. Bọn hắn lúc trước cảm thấy nếu là tụ tại một chỗ, qua nguyên quân đối mặt năm vị động thiên chân nhân, tuyệt sẽ không chính diện đến công, càng có khả năng sẽ đi tập sát môn hạ đệ tử, dẫn đến bọn hắn ra, cho nên âm thầm định ra kế sách, tới một cái lấy lui làm tiến, cùng Đào Chân Hoành cùng Trương Diễn hai người tách ra. Cứ như vậy, bọn hắn chẳng những có thể chiếm cứ chủ động chi thế, liền lại áp lực cũng toàn để thần Úc Sơn gánh chịu đi. Qua nguyên quân vị kia còn thừa năm mai tinh châu, thế tất hội tìm tới cửa, bọn hắn chỉ đợi song phương chiến đến kịch liệt thời điểm, liền có thể kiếm cơ xuất phát, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hàng Vũ Yến nhìn có bao nhiêu lúc, tiếng nói mang theo một chút kinh nghi nói, mới không biết sao, qua nguyên quân khí tức đống nhiên cường thịnh rất nhiều. Cam Thủ Đình cũng thấy không đúng, hắn đứng lên, hướng phía trước mấy bước, mắt vận linh quang. Nhìn khoảng chừng một khắc về sau, a một tiếng, lại về chỗ ngồi bên trên, nói, không ngại, trên người nó mặc dù linh quang như lô, vượng giống như liệt hỏa, nhưng chính khí trộn lẫn tà, nguyên chân hỗn tạp, không rất tinh khiết, không phải là hắn tự thân đạo hành tăng, xác nhận không biết từ chỗ nào hút đến rất nhiều tinh huyết, nếu không tĩnh tâm luyện hóa, chỉ có thể xính nhất thời chi dũng, không thể bền bỉ, đợi sau trận chiến này, đương tan học đi. Hàng Vũ Yến như có điều suy nghĩ, tinh huyết lập tức tỉnh ngộ lại, ngẩng ngọc nhăn nói, không phải là năm long giang bên trên những cái kia lớn ngoan à. Cam Thủ Đình hiện lên vẻ trâm trọng, nói, ngày xưa những này yêu ngoan khí diễm phách lối, nuốt tu sĩ cốt đủ. Không kiêng nể gì cả, nay bị này khó, chẳng lẽ không phải báo ứng. Hàng Vũ Yến tỉnh không để ý những cái kia yêu ngoan, nhưng lại lo lắng một cái khác sự tình, tuy nói chân bảo vào kia trương đạo nhân chi thủ, nhưng chưa hẳn thực sẽ nghe sai sự, kỳ thực có thể cùng qua nguyên quân đấu, cũng liền đào chân nhân một người mà thôi. Cái này yêu ma trước mắt khí thế so cùng bọn ta đánh nhau lúc càng hơn mấy phần, hắn lại có thể ngăn cản đầu này thiên yêu bao lâu. Xem ra chúng ta không thể lại ngồi ở chỗ này. Cần mau mau động thân. Cam Thủ Đình trầm ngâm nói, không cần như thế vội vàng. Qua nguyên quân tuy là da dày thịt béo, nhưng cùng bọn ta lúc đối địch, lại không thấy xử qua cái gì hung hoành thủ đoạn, kia đào chân hoành đạo hạnh không cạn. Che kín một hai ngày nghĩ là không khó. Hàng Vũ Yến hoành hắn một chút. Bất mãn nói, ta có thể nào không đội. Thủ Đình ngươi nhưng từng nghĩ tới, thân là người đời ta, đào chân hoành há chịu vì kia tiểu bối gạch ngói cùng tan. Như gặp không cách nào thủ thắng, chắc chắn sẽ bỏ rời đi, chúng ta nếu không bóp đúng thời cơ động thủ, vạn nhất kia tiểu bối thất thủ, khiến qua nguyên quân gom góp chín cái bản mệnh nguyên châu, đến lúc đó như thế nào cho phải. Chúng ta có thể đi, nhưng môn nhân đệ tử khước đi không được. Ngàn mấy năm trước, bởi vì châu bên trong biến cố, nàng mới theo sư môn đến Đông Thắng Châu xa suốt chân, thật vất vả mới trừ bỏ tam đại tà tông, đứng vững góp chân, nàng thực không muốn lại có khó khăn chắc trở. Cam Thủ Đình lại là tính trước kỹ càng, lên ngón tay chỉ phương Bắc, mỉm cười nói nói, Vũ Yến ngươi hẳn là quên, thần Ốc Sơn cùng Trung Đài phái láng giềng mà cư, nếu như bị qua nguyên quân đắc thế, cái thứ nhất không ngồi yên, không phải ngươi ta, mà là Trịnh Duy đi lao đạo này. Hàng Vũ Yến ngưng thần một nghĩ, nói, có lý. Trịnh Duy đi coi như biết rõ bọn hắn một bên chờ cơ hội, nếu là qua nguyên quân thắng gốm, chương hai người, làm phòng phát triển an toàn, mặc kệ nguyện cùng không muốn, đến lúc đó cũng không thể không tiến lên động thủ, hai người bọn họ xác thực không cần quá mức sốt ruột. Cam Thủ Đình nói, đầu này đại yêu tuy là kia gây, nhưng làm sao biết không là chúng ta cơ duyên. Đến lúc đó cầm nó thể xác đến, muốn cũng có thể luyện ra mấy cái cọc lợi hại pháp bảo, hảo hảo ôn dưỡng, mấy trăm năm về sau, nói không chính xác nhưng phải một hộ môn chân bảo. Hàng Vũ Yến cũng là chán điểm nhẹ, lần này ba người liên thủ còn giết không được đầu này thiên yêu, còn không phải là bởi vì ba trong môn phái cũng không sát phạt chân bảo. Cũng chính là bởi vậy nguyên cớ, nghe nói mãng bộ có loại bảo vật này, ba người mới bị Trương Diễn tùy tiện thuyết phục, nàng đã quyết định, lần này ngoại trừ đầu này yêu vật về sau, vô luận tốn hao nhiều ít tâm huyết, cũng muốn tế luyện đến một kiện sát phạt chi khí ra. Đúng lúc này, Cam Thủ Đình bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, hướng một chỗ quan sát, trong mắt sinh ra vẻ nghi hoặc. Hàng Vũ Yến gặp thần sắc khác thường, lo lắng hỏi, thế nào? Cam Thủ Đình nhíu nhíu mày, lại lắc đầu, nói, vô sự. Mới hắn tựa như phát giác bên ngoài trên biển có một đạo không hiểu linh cơ hiện ra, chỉ là một cái thoáng mà qua, không hiểu rõ lắm hiện, lại nghĩ cảm ứng, cũng đã vô tung vô ảnh, suy đoán có lẽ là biển trùng cái gì dị trùng yêu vật, trước mắt hắn cũng không dành phân thần chỗ hắn, cho nên chuyển qua mấy cái suy nghĩ, cũng liền không để trong lòng. Qua nguyên quân qua năm Long Giang về sau, lại liên tục lao vùn vụt 4-5 ngày, cuối cùng là tới thần ốc sân dưới. Hắn đem ánh kiếm vừa thu lại, tự trong mây nhô ra thân, nhìn xuống đi, gặp thế núi hiểm trở, hạo đãng liên miên, cùng mây đụng vào nhau, tầng kia tầng dày đặc cấm chế linh quang trụ sở nhập tiên, khí tượng xâm nhiên, nhưng mà hắn lại lộ ra một tia khinh thường ý cười. Đến nơi đây, hắn đã không cần lại gắn bó thân người, đem pháp lực một vận, lập tức đem nguyên hình hiện. Nhất thời thiên mai hối, một đầu ngàn trượng con giết trèo tại sát vân chi bên trong, yêu khí ngút trời, 3600 đối câu đủ một trận trèo động, thân hình khổng lồ mang lên vô biên gió tanh, đối kia cấm chế liền ngang ngược vô cùng đụng vào. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ nhất bên ngoài một tầng cấm chế, đâm đầu thẳng vào thần ốc sơn bên trong. Mới đến trong núi, còn chưa thấy rõ con đường phía trước, lại chợt có mưa rào tầm tã hắt vây mà xuống, nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đó cũng không phải nước mưa, đều là ngân quang nhấp nháy, hàn mang chói mắt, tiêu tiêu túc sát vô tận đao binh. Hắn lướt qua, lại là căn bản vô ý tránh né, chỉ là đem thân thể đã run một cái, toàn thân chi tiết như roi cò rúm, như phích lịch bạo hưởng, liền đem rơi xuống phi đao cùng nhau đánh sơ xác, nặng còn vì một mảnh sát khí, mặc dù thụ này kích, sắc giáp phía trên lại ngay cả nửa điểm vết tích cũng không. Nhưng trận pháp cố nhiên ngăn không được hắn, trong trận sương mù cũng tương tự không cách nào xua tan, nhất thời cũng dòm không gặp được đường đi. Cũng may hắn cũng không cần dùng mắt đi nhìn, làm sơ cảm ứng, tìm chuẩn bản mệnh nguyên châu chỗ, đem thân uốn éo, bị quần quận huyền sát mây đen vây quanh, hướng chỗ kia xông tới. Lúc này có đao binh thủy hỏa sóng chiều mà đến, trên dưới giáp công, phảng phất vô cùng vô tận, nhưng mà hắn mặc cho rơi vào trên người, căn bản không để ý tới, chỉ bằng lấy bộ này thiên yêu chi thân ép tới, một trên đường, bất kỳ cái gì cấm chế đều bị hắn đâm đến vỡ nát. Tại mơ màng mênh mông trận khí bên trong ghé qua mấy ngày, chợt thấy trước mắt xuất hiện một tòa ngọc xây kim trúc thành lớn, vân dũng sương mù tụ, thải quang doanh doanh, vắt ngang thiên bên trong. Hắn có thể phát giác được kia mệnh châu liền ở trong phòng, cho nên không chút nghĩ ngợi, đứng lên thân thể đi lên sông lên, trong chớp nhoáng sơn băng địa liệt một thanh âm vang lên, cái này to như vậy tiên thành lại trong khoảnh khắc bị va sụp một góc. Giờ phút này tiên thành bên trong, lăng không các bên trên, Trương Diễn đang cùng đảo chân nhân ngồi đối diện nhau, mượn trận cảnh quan sát gian ngoài tình thế, mới trận kia va chạm nếu là lại đến mấy lần, cả tòa tiên thành hẳn là tán đi, chỉ là hai người thần sắc đều là không thay đổi, giống như cũng không vì thế lo lắng. Đào chân nhân giơ tay lên, một vệt kim quang bay ra khỏi thành đi, trong nháy mắt đánh xuống, nhưng mà qua nguyên quân nhìn như hứng hở, kỳ thực còn không mất cảnh giác, lúc này cảm giác được không đúng, trên thân hắc sắt bỗng nhiên tụ xuống tới, đem nó tiếp dưới, kim quang kia khoảnh khắc trừ khử không thấy, nhưng mà tầng kia sát khí so với vừa nãy cũng dường như tiêu tán một chút. Trương Diễn mắt sáng lên, trầm giọng nói, xem ra truyền ngôn làm thật, thiên yêu bản mệnh Nguyên Châu tránh được kiếp số, một cùng thể xác tương hợp, liền có tinh sát hộ thân. Tinh sát bất diệt, thì thần thông không nhiễm, thiên kiếp bất xâm, nếu không có lợi khí, chỉ có lấy pháp lực áp chế. Đào chân nhân cũng là gật đầu. Hai bọn họ chưa hề cùng trời yêu từng có giao thủ, mà Nam Châu ba vị chân nhân ra ngoài tư tâm, cũng không đem hôm đó tình hình nói ra, là lấy cũng không đi lên liền cùng buông tay đối công, mà là dự định trước làm một phen thăm dò, lại làm chủ tính. Giờ phút này bên ngoài tiếng vang một trận lỗi nặng một trận, điếc hai, bọn hắn cũng có thể cảm giác được dưới thân lay động không ngừng. Hiện là đối phương không bao lâu liền có thể xông vào. Đào chân nhân khí định thần nhàn, hắn bóp một cái pháp quyết, tiếng long ngâm xa xa truyền đến, đột nhiên quần quận mây mù một phần, ra một đầu ngàn trượng bạch giao. Qua nguyên quân hung con ngươi cong lên, phát ra một tiếng tê rít gào, nhào tới trước, lập tức liền đem kia bạch giao cuốn lấy, trên dưới mấy ngàn đối câu đủ phá vậy mà vào, thật sâu lâm vào trong thân thể, mà phía sau bộ hàm kìm đi lên kẹp lấy, đem nó kéo đầu thuồng luồng cắt xong, lại chi tiết múa, đem thân thể một trận xé rách. Liền triệt để hóa thành tinh khí tán đi. Nhưng mới gạt bỏ đầu này, một tiếng long ngâm, lại là một đầu bạch giao thoát ra, mà lúc trước tinh khí ngưng tụ, nặng đem thân thể tụ, biến thành hai đầu bạch giao nhào tới, dây dưa với hắn tại một chỗ. Qua nguyên quân có thể cảm giác chính mình khoảng cách kia Nguyên Châu bất quá khoảng 10 dặm, nhưng hết lần này tới lần khác bị ngăn cản ở chỗ này, tựa như giận phát như điên, tê minh thanh chấn thiên động địa, bóng tối phong sát khí ầm ầm không ngừng hộp số, tiên thành vốn đã tan phá, giờ phút này càng là lung lay sắp đổ. Đào chân nhân nhìn ra ngoài một hồi, lại đối Trương Diễn nhìn lại, cái sau nhẹ gật đầu, hắn liền nhẹ khẽ vây một cái như ý, nói, đi. Một cỗ khói xanh tự dưới chân dâng lên, hai người trong nháy mắt tự chỗ cũ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã là tại ngoài trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi. Chỉ cần tại trận đồ bên trong, bọn hắn tùy thời tùy chỗ nhưng chuyển trốn đi chỗ hắn, mà thân ốc sơn rộng rãi sâu xa, chính là trận đồ chỉ bao lại tây thần phòng một chỗ, đối kia yêu ngô tới nói, cũng cần hao phí càng nhiều khí lực theo đuổi. Trương Diễn mỉm cười nói, qua nguyên quân rõ ràng tâm tư giảo quyệt, lại cố ý tại làm ra một bộ lô mãng bộ dáng, muốn cũng là trước dẫn ta các loại thủ đoạn ra, cắt không thể để hắn như ý. Liên La Thiên Yêu, chỉ cần kiểm tra xong nội tình, cũng có thể tìm đúng biện pháp đối phó, bất quá qua nguyên quân ứng cũng là lên tâm tư giống nhau, lại đến giờ phút này, hắn ngoại trừ kia một thân kiên thân thể vỏ cứng bên ngoài, vẫn là chưa từng đem còn lại thủ đoạn lộ đến nửa phần. Đào chân người cười nói, không sao, chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi. Không sợ đánh lâu, đợi ta khởi trận công hắn, nhìn còn có thể nhẫn mại bao lâu. Hắn lên tay một điểm, linh quang giạt rào tự phía dưới toát ra, phảng phất một cái con suối, đến cao ba thước chỗ, phía dưới chui ra ngoài một cái phấn xoa chạm ngọc nữ đồng, hai mắt thanh tịnh sáng tỏ, ngũ quan tinh xảo, dùng thanh thúy thanh âm lời nói, lao ra, tú nhi mặc trò phân phó. Đào chân nhân nói, đầu này con giết chính là thiên yêu, ngươi lại lên lôi, hỏa hai trận chào hỏi. Nữ đồng hạ thấp người khe chào, lĩnh mệnh đi. Qua không một lát, trận vị chi hơn 10 vạn yêu chúng chỉ cảm thấy trong tay sinh ra một lá cờ cờ, sau đó chưa không tự chủ được, cùng nhau huy động, trên trời âm dương tướng mỏng, chấn chấn phát ra tiếng, lôi đình điện quang tự phía tây bát phương tụ đến, mà dưới mặt đất sinh ra một mảnh ngàn dặm biển lửa, xen lẫn vô số kim đao, lôi hỏa trên dưới hợp lại, lấy triều minh điện trí chi thế, cuồn quyển mà đi. Trương Diễn cùng Đào Chân Hoành hai người đều là hướng về phía trận kính, ngưng thần quan sát, lần này, chỉ nhìn qua nguyên quân ứng phó như thế nào. Chương 128, Thiên Quáp lấy yêu khó trừ. Mới qua nguyên quân đánh vơi chỉ là trước kia thần ốc sơn bên trong cấm chế, cho nên không đả thương được hắn mảy may, mà giờ khắc này đảo chân nhân dẫn động đến chính là hắn chân linh trận đồ, kim lôi hỏa biển vừa lên đến, thoáng chốc liền đem hắn che mất đi vào. Nhưng mà hắn đem thân thể lăn một vòng, hắc sát phun trào tụ tập, đi khắp toàn thân, ngạnh sinh sinh đem lôi hỏa đè vào ra ngoài, lại dùng tâm một phân biệt hai người phương hướng, liền dâng lên mọc thân thể, hướng chỗ kia bay vút lên mà đi. Đào chân nhân gặp hắn tới, lặp lại chiêu cũ, bay xuống như thế, mang theo Trương Diễn lại một lần tự chô cũ biến mất không thấy gì nữa. Qua nguyên quân bất đắc dĩ, đành phải vặn vẹo thân hình, quay đầu đi tìm. Đào chân nhân lại không nóng nảy cùng hắn đối bính, nhẫn lại tính tình, không ngừng gọi đến trận khí kích hắn, chỉ cần thoáng kể, liền chuyển đi chỗ hắn. Ba phen mấy bận về sau, qua nguyên quân hộ thể tinh sát lại là từng chút bị làm hao mòn xuống dưới. Trương Diễn dựa vào trận kính, đem đây hết thể đặt ở trong mắt, qua nguyên quân đối với cái này như vô pháp môn ứng phó, hoặc là bắt đầu chung bất chịu hiển lộ ra thủ đoạn đến, vậy hắn cũng vui vẻ đến như thế. Trận khí là theo địa mạch linh cơ bên trong mà đến, cả tòa Tây Thần phòng hợp như một thể, không ngờ đoạn tuyệt, rông dài từ đầu đến cuối đối phe mình có lợi. Bất quá hắn nhưng lại chưa buông lỏng, mà là đem huyền giao ôm Dương Việt Âm thầm giấu ở trong tay áo, nhìn chằm chằm phía dưới, tùy thời chờ đợi xuất thủ. Qua nguyên quân lúc này cũng là có chút nôn nóng, bốn cái bản mệnh nguyên châu còn không thể sinh sôi không ngừng, tinh huyết mấy là vô tận tình trạng, cái này thân tinh sát sớm muộn cũng sẽ bị hao hết, như kia đến lúc đó, còn lại có thể được coi là dựa vào, cũng liền kia thân kiên xác. Hắn thân là bên trên cổ thiên yêu, cũng cùng trận pháp đã từng quen biết, kỳ thực cũng có thủ đoạn ứng phó, bất quá nguyên muốn ngầm thâm tàng bất động. Đợi tìm tới cơ hội về sau lại đến cái xuất kỳ bất ý, mà hiện nay đến xem, nếu là không nghĩ cách phá giải, sợ là từ đầu đến cuối không cách nào phá mở mắt trước cục diện. Thế là hắn không do dự nữa, đem thân nhoáng một cái, bốn đạo quang hoa tự dưới bụng bay ra, thẳng xuống dưới đất, tiếp theo có một cỗ linh khí tự dưới nền đất bay ra, dung nhập hắn trong thân thể, toàn thân khí thế lập tức vì đó vừa tăng. Lại đi hai người chỗ phóng đi. Chỉ là phát động pháp môn này về sau. Trên người hắn tuy là tinh sát lại nồng hậu dày đặc rất nhiều ra, nhưng thân thể bên trong bốn cái bản mệnh nguyên châu lại là so trước kia có chút nhỏ một vòng, ngay cả ánh sáng hoa màu sắc cũng là hơi có vẻ ảm đạm. Bực này dị biến, lập tức dẫn tới đảo chân nhân cùng Trương Diễn hai người ném đi ánh mắt. Linh tuyền bay vọt. Lúc trước tên kia nữ đồng đột nhiên từ bên trong tung người ra. Vội vàng nói, lao ra. Cái này lao yêu tại cùng Tú Nhi cướp đoạt linh cơ. Đào chân nhân thần sắc tỉnh táo, bình tĩnh hỏi, ngươi khả năng tranh đến qua hắn. Nữ đồng cái mũi nhỏ nhíu một cái, nói, cướp đi chỉ là một chút. Nhưng trận cấm lại bị rào loạn, khó như mới như vậy tấn công địch. Trương Diễn kết luận nói, mới kia ngũ quang phát ra thời điểm, ta chỗ này bản mệnh Nguyên Châu cũng là có chỗ rung động, cái này yêu ma hẳn là cho mượn này châu chi lực. Đào chân nhân lời nói, không tệ, như không phải vật này, vạn không có khả năng tại áp đảo trận pháp trước đó nhiễu loạn địa mạch linh cơ. Bản mệnh Nguyên Châu vốn là thiên yêu tu luyện đến tránh thai cản cấp chi dụng, đang thoát thân đi khó phía trên so thần thông bí thuật càng là cao minh, lách qua trận cơ phủ kín không phải là việc khó. Đây chính là bởi vì nguyên nhân này, lúc trước Nam Châu ba phái chân nhân đối không có biện pháp. Bất quá gốm, chương hai người cũng không sợ hiện ra thủ đoạn, ngược lại sợ hắn ẩn mà không lộ. Giờ phút này bước ra, sớm biết được, trái lại chuyện tốt. Đào chân nhân nói, thiên yêu này thủ đoạn không phải dây lát có thể phá, bất quá doanh không thể lâu, không ngại dùng du đấu kế sách. Trương Diễn lo nghĩ, lại lời nói, pháp môn này lợi hại như thế, qua nguyên quân lúc trước không cần, kia định thời gian có hạn cực lớn, vậy bọn ta cần gì phải áp chế, cho phép xử xuất cất bước thuận tiện, lại nhìn hắn phải chăng hao tổn nổi. Đào chân nhân cười hắn xem xét, nói, lấp không bằng khai thông. Đạo hưu kê sách hay, bất quá trận đồ bị hắn kiềm chế, lại như thế nào dẫn dùng lại phương pháp này. Trương Diễn nói, vậy cũng dễ dàng, có chân nhân trận đồ ở đây, ta kia lục trở lại trụ cột trận chưa thể một triển đốn trường, giờ phút này không ngại bày ra, lúc sau chân nhân chủ trì, tới một cái trong trận chi trận, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Đào chân nhân khen, diệu, vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, trận này chính là nhân đức chi trận, không cần địa mạch linh cơ, vừa vận chế hắn. Hắn lên trong tay như ý nhoáng một cái, lập tức đem hai người chuyển đi một chỗ trong sân cốc. Nơi đây chính là 20 vạn yêu tốt tiềm ẩn chỗ. Trương Diễn dẫm mây đến thiên bên trong, hướng xuống quát, Lư Thường Tố, truyền ta dụ lệnh, đem lục trở lại đại trận triển khai. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ thấy đáy hạ hơn 20 vạn yêu binh lập tức tản ra, đến riêng phần mình trận vị phía trên đứng vững, sau đó tinh kỳ một trận lắc lư, mạc mạc yêu vân tràn ngập, sát khí bốc lên, chỉ một thoáng liền đem đại trận lên. Trương Diễn nhấn một cái đám mây, cùng đào chân nhân một rơi xuống pháp đàn phía trên, cầm qua chủ cờ, lớn tiếng nói, Sơn Hà đồng tử ở đâu? Còn không mau tới áp trận. Một đạo linh quang bay tới, rơi vào cung cấp trên bàn. Hắn vung tay háo, đồ quyển vừa mở, liền có kim quang bóng đen lưu động, lại như húc nhật dâng lên, liền hóa thành đạo đạo linh quang, theo hướng bốn phía tán đi, bất quá mấy hơi thở, một tòa ngàn trượng sơn nhạc liền chậm rãi tự trong trận dâng lên. Trương Diễn lui ra phía sau một bước, hạ chủ vị, đem chủ cờ giao cho Đào chân nhân, nói, còn xin chân nhân chủ trì. Đào chân nhân đánh chắp tay, nghiêm túc tiếp nhận, sau đó bên trên đến trận vị đứng vững, liền nhắm mắt cảm ứng, đợi qua nguyên quân kia cố khí cơ càng ngày càng áp sát về sau, liền đem pháp lực vận khởi, đem cờ phướn nhoáng một cái, ầm ầm mấy tiếng, sau lưng sơn nhạc liền tự bay ra, sau đó hướng xuống hung hăng đè ép. Qua nguyên quân lúc đầu vốn nghĩ là đem trận pháp áp chế, cũng vì đề phòng, phịch một tiếng, núi này nhạc chính giữa đầu lâu, thân thể thế mà bị đánh đến trầm xuống phía dưới, thân thể lung lay nhoáng một cái về sau, mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi giận dữ, nhưng còn chưa chờ hắn lại lần nữa bay lên, lại là một ngọn dây núi đè xuống. Đồng dạng lấy chân linh áp trận, lại có động thiên chân nhân chủ trì, hai trận tương hợp phía dưới, uy lực lập tức hiện hiện ra, nhất thời nện đến hắn vô cùng chật vật, bị buộc tại chỗ cũ căn bản không thể động đậy, không thể không lên tinh sát bảo vệ toàn thân. Nhưng đã như thế, liền rốt cuộc không rảnh đảo loạn trận đồ linh cơ, Đào chân nhân lợi dụng đúng cơ hội, lại đem trận linh gọi ra, nhất thời hừng hực lôi hỏa chớp lại đến, hai lần giáp công, qua nguyên quân bị hoành kích đến luống cuống tay chân, trên thân đôm nốp rung động, nhiều chỗ kiên giáp phỏng và lở loét, tuy là thoáng qua tức là trở về hình dáng ban đầu, thực tế đối với hắn cũng không nhiều đại thương hại, thế nhưng không muốn cứ như vậy sinh sinh bị đánh còn không tay, khí dài một tiếng. Đông nhiên hướng dưới mặt đất vừa chui, liền tự không thấy bóng dáng, lại là cho mượn bản mệnh nguyên châu chi năng, độ địa mà đi. Đào chân nhân có thể khai tông lập phái, cũng là chính mình một đường chém giết mà đến, đấu trận kinh nghiệm phong phú, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hẳn là muốn nghĩ cách tự lục trở lại trong trận chạy ra. Mặc dù hắn nguyên ý là muốn nghĩ cách kiểm tra xong sở hữu thủ đoạn, lại định phá địch kế sách, có thể chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, đã nhìn ra đối thủ mục đích, cũng liền không cần lại câu nệ ở đây, cho nên hắn quyết định thật nhanh, quả quyết lên pháp lực. Chỉ một thoáng, một cái kình thiên hám địa huyền hoàng đại thủ cao cao giơ lên, lại hướng một chỗ đông nhiên vỗ xuống đi, một tiếng ầm vang, phong sần núi nghiêng chết, dãy núi sụp đổ. Một trường này phía dưới, càng đem trăm dặm phương viên đều san thành bình địa. Qua nguyên quân đúng lúc tự dưới mặt đất nhô ra thân thể, bay tới giữa không trung, bị huyền hoàng đại thủ chính chính vỗ trúng, bị này một kích. Toàn thân tinh sát lập tức là tán đi hơn phân nửa, từ phía trên bên trong rớt xuống. Đào chân nhân làm sao bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt, đem như ý ngang qua một đặt, cất giọng nói, tinh tủ khóa ở đâu. Theo hắn một tiếng uống, từng hồi rồng gầm, sau lưng thoáng chốc bay lên tám đầu ngàn trượng giao long, đem thân thể ra hắn ra, tự trời cao mặc đi, lại thân hóa xích vàng, đem đã bị một trưởng đánh trúng mê man qua nguyên quân lăng không trói lại. Trương Diễn cũng là lâu lịch chiến trận, làm sao bỏ lỡ cơ hội này, không cần nhắc nhỏ, liền đem huyền giao việt tế trên không trung, một vệt kim quang, răng rác một chút, liền đem cái này thiên yêu đầu lâu chém xuống, sau đó kim quang chớp liên tục 6 lần. Đem nó chặt làm 8 đoạn, cái này mới dừng tay lại. Không phải là không thể hành động, mà là như thế vẫn không giết được thiên yêu. Giờ phút này mỗi một con dao long khóa đều là vây khốn một đoạn thân thể tàn phế, vẫn dãy rủa không ngừng, tựa như chưa thụ ảnh hưởng, muốn đoàn tụ một chỗ, sợ lại chém xuống, ngược lại giúp đỡ thoát khốn. Đào chân nhân nhìn xem kia đoạn thân thể, lại vẫn là không có buông lỏng, lời nói, Trương đạo hữu, thiên yêu này chỉ cần bản mệnh nguyên châu bất diệt, liền khó có thể giết chết, chúng ta cần lấy trận pháp làm hao mòn, chậm rãi hao hết nguyên khí. Trương Diễn vừa vặn muốn trả lời, lúc này lại dị biến nảy sinh, chỉ gặp một đạo quang hoa tự qua nguyên quân trong thân thể bay ra, chợt lóe lên, bắn vào thiên khung bên trong, bỗng nhiên không thấy. Đào chân hoành nhướng mày, chăm chú nhìn nửa ngày, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, không tốt, này là thiên yêu này phóng đi trọng thiên bên ngoài thu lấy quân dương tinh khí, không thể đợi trở về, cần nghĩ cách đưa nó diệt sát, nếu không khó đối phó hơn. Qua nguyên quân này cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn căn bản chưa muốn sẽ bị bức đến tình trạng như thế, bị tinh tủ trói buộc lại, coi như hắn thiên yêu chi thân, bất kỳ cái gì thần thông bí pháp cũng đừng hòng sử xuất, chỉ có thể lại tế ra bản mệnh nguyên châu. Trọng thiên chi ngoại cương gió tứ ngược, muốn lấy quân dương tinh khí át gặp làm hao mòn, liền là bản mệnh nguyên châu có thể trở về được đến, sợ cũng không kịp trước kia một hai, nhưng chỉ cần có cái này tinh khí, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất định có thể đạo hạnh tăng nhiều, đủ để đoàn tụ nhục thân, tránh thoát trói buộc, xông ra đi đại trận này đi. Chỉ cần tới ra ngoài, giết nhiều mấy cái tu sĩ hấp thụ tinh huyết, tìm một chỗ tạm lánh, lại nhưng chậm rãi đem tổn chết nguyên khí tu luyện trở về. Trương Diễn nhìn một chút bầu trời, hỏi nói, thật nhân khả năng nhìn ra, viên kia bản mệnh châu khi nào trở về. Đào chân nhân bấm ngón tay tính một cái, nói, chậm nhất 3 ngày, liền sẽ trở về. Ta hiện nay nếu không tiếc pháp lực, cũng là có nắm chắc đem luyện hóa một nửa. Muốn trừ này yêu, không phải đem nơi đây sở hữu thể sắc cùng nhau hủy đi không thể, không được có lưu một tia nửa hảo. Có kia 3 cái nguyên châu bảo vệ thân thể tàn phế không tầm thường, tại cái này trong thời gian ngắn ngủi lại là không cách nào tận trừ. Nghĩ đến đây, đông nhiên nhớ tới một chuyện đến, thở dài, có nguyên mệnh châu tại, trừ phi ngươi Minh Thương phái bên trong Bắc Minh trời đều kiếm ở đây, khó mà đem hắn một kích chém giết. Bắc Minh kiếm chính là tiền đại trưởng môn Tần Thanh Cương chinh phạt Bắc Minh châu về sau, lấy yêu tộc 8 bộ ấn tín cùng yêu hoàng huyết duệ tinh huyết luyện, nguyên bản để mà chấn nhiếp yêu bộ chi dụng, phàm là yêu thuộc, một chạm phía dưới, nhất định có thể đoạn tuyệt tàn chi sinh khí. Trương Diễn trong lòng khẽ động, hắn có một đạo Bắc Minh kiếm phân thân ở đây, chỉ là hắn lại cảm thấy tựa hồ còn có biện pháp, chưa hẳn cần dùng lần trước kiếm. Hắn cẩn thận lo nghĩ, đột nhiên não hải hiện hiện một đạo linh quang, hỏi nói: "Thật nhân, có thể hay không lấy Địa Hỏa Thiên Lô luyện nung khô thân?" Đào chân nhân khẽ giật mình, Đông Thắng bốn phái có động thiên chân nhân tọa trấn, có Địa Hỏa Thiên Lô cũng là không kỳ, nhưng chỉ là 3 ngày thời gian, còn có qua nguyên quân thân thể tàn phế cần trấn áp, chuyển không dễ, chính là khoảng cách gần nhất trung đại phái, giờ phút này sợ cũng không kịp tiến đến. Lập tức hắn vừa chuyển động ý nghĩ, kinh ngạc nói: "Thế nhưng là đạo hữu chỗ này có Địa Hỏa Thiên Lô hay sao?" Trương Diễn gật đầu lời nói: "Chính là, chỗ này lò sưởi ngay tại Thần Ốc Sơn bên trong, chỉ là nơi đây chính là ta lấy mưu lợi thủ đoạn mở, không phải là chân nhân bực này động thiên tu sĩ mở." Đào chân nhân túi đầu một nghĩ, sau đó mánh ngẩng đầu lên nói: "Kia lại cũng đủ rồi. Chỉ cần xem như dẫn động địa hỏa, do bần đạo đến chủ trì, dù là thiên yêu chi thân, cũng có thể luyện đi." Chương 129, bảy sắc cầu vồng tinh luyện thiên yêu. Có đối sách, đào chân nhân không có chần chờ, mượn trước trận đồ trợ giúp, đem mình cùng Trương Diễn cùng nhau chuyển ra Tây Thần Phòng, tái khởi độn pháp hướng đông trì hành, chỉ nửa canh giờ, liền đã đến một chỗ hố hãm động trước đó. Hai người trèo lên mây quan sát, Trương Diễn dưới ngón tay phường, nói: "Chính là chỗ này." Đào chân nhân nhìn một chút, Thần Ốc Sơn địa thế cực cao, bản không thích hợp mở Địa Hỏa Thiên Lô, nhưng mà chỗ này lại là một cái hãm sâu chìm xuống thung lũng, cùng bốn phía sơn hình hoàn toàn khác biệt, lại nhìn chỗ kia địa huyệt, rộng có trăm khoảnh, sâu không thấy đáy. Phảng phất như thông hướng vô tận đu khe chỗ, hắn khen, tốt một cái thiên nhiên tạo hóa chi địa. Trương Diễn nói, theo chân nhân ý kiến, có thể chịu được dùng hay không. Đào chân nhân lên pháp lực nắm bắt một sợi khí cơ đi lên, làm sơ phân biệt, chưa phát giác vui vẻ, nói, nơi đây địa hỏa đã vượng, ít nhất là dùng thượng đẳng bảo một lương tài nuôi xúc hơn 10 năm, đủ có thể luyện hóa cái này yêu ma. Bởi vậy lô mở thời gian không dài, hắn lúc trước còn lo nghĩ hỏa lực không đủ, hiện nay xem ra, lại là không cần lo lắng. Cầm tinh tù ấm tới, nhẹ nhàng lay động, phát một cái thúc lệnh, quanh người bạch mang lưu động, linh quang bay vụt, liền có 8 đầu bạch giao bay ra, bay lên không khẽ quấn, riêng phần mình ngậm cắn một đoạn thân thể tàn phế, hướng địa huyệt nhảy vào. Thuận theo hướng chỗ sâu đi, dần dần có nóng rực hỏa lực đi lên, bạch giao chính là tinh phách ngưng hóa mà thành, nguồn gốc giấu tại trong bầu, chỉ cần ấm thân không xấu, liền sẽ không hao tổn, không sợ địa hỏa tế luyện nung khô, cho nên không có chút nào nửa phần dừng lại. Nhưng mà qua nguyên quân lại là đã nhận ra nguy hiểm, thân thể tàn phế dây rủa kịch liệt, nhưng có tinh tủ khóa áp chế gắt gao, đã không cách nào tránh thoát khóa buộc, lại không cách nào phát động thần thông diệu pháp. Cử động lần này bất quá đột nhiên một hồi lâu, đành phải từ bỏ. Xuống dưới hơn một canh giờ về sau, vẫn chưa tới đến địa huyệt dưới đáy, chỉ là bốn phía hố bích biến đến đỏ bừng sáng tỏ, nhiệt lực so với lúc trước càng hơn mấy lần, nơi đây có thể thấy được từng cây chặn ngang tại huyệt trên vách đá cự mục, bị vô số hỏa mảnh vây quanh, lấm ta lấm tấm. Bốn phía bay là tả. Đến chỗ này, bạch giao riêng phần mình leo lên trên một cây cự mục, lặng lặng nằm ở bất động. Đào chân nhân bằng tịch tinh tù ấm, tự có thể cảm ứng xuống phương tình hình, chi kỷ là vạn sự sẵn sàng, nói, Trương đạo hữu. Nhưng làm bài phù mời ra được. Trương Diễn lấy một tấm bùa chú ra, lên hai ngón tay kẹp lấy. Tại huyệt hố phía trên lung lay nhoáng một cái, liền lập tức thành cho bay đi, giữa không trung thành một đoàn hắc vụ. Hắn đem tay háo vung lên một quyển, lại mở ra tay lúc đã là ngưng tụ làm một khối bài phù. Nay khối cấm chế bài phù mở Địa Hỏa Thiên Lô thời điểm lấy Thanh Minh Mộc Sám cùng nhau luyện chế, có thể dùng để triệu tụ địa hỏa, phát động người pháp lực càng mạnh, địa hỏa càng vượng. Đào chân nhân nhẹ nhàng vây tay một cái, cầm tới, lên pháp lực đi vào nhất chuyển, lập tức khải cấm chế. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, phong thanh thủy triều thanh âm đều đánh tan, tiếp qua mấy hơi thở, chỉ nghe oanh ầm ầm thanh âm truyền đến, tựa như gần tại bên người, lại phảng phất tự nơi cực xa mà đến. Khoảng khắc núi dao động, sơn hải chấn động, qua ước chừng có hai nén hương, trong hầm có hơi khói nổi lên, tiếp theo có hồng quang chiếu rọi thượng thiên, bởi vì chỗ này đỉnh núi Vân Lam, tứ giới đều là tuyệt bích, không bao lâu liền trở nên như trứng lô, nóng hôi hổi, mây khói mở mịt. Mà giờ khắc này lòng lò bên trong càng là rực hỏa cao huyên, vô số thâm tàng tại tự địa phế bên trong khôn nguyên chân hỏa liền bị dẫn ra, không ngừng thiêu đốt kia tám đoạn thân thể tàn phế. Qua Nguyên Quân lập tức cảm nhận được cực đại uy hiếp, hắn kinh sợ vạn phần, vạn vạn không ngờ tới chính mình hội rơi xuống bực này ruộng đồng, chỉ phải liều mạng thôi phát bản mệnh nguyên châu bên trong cất giấu tinh huyết, thể xác bị luyện đi một phần, liền vừa dài ra một đoạn, khiến cho không đến nỗi bị luyện hóa đi. Nhưng cái này cuối cùng không phải kết thúc, một khi tinh huyết khô cạn, hắn liền rốt cuộc bất lực chống cự địa hỏa xâm nhập, nhưng bị nhốt nơi đây, hắn không còn hắn sách, đành phải đau khổ nhẫn chịu, trông cậy vào chờ đến bản mệnh nguyên châu kịp thời chạy về, khi đó có thể còn có nhìn chạy thoát. Trương Diễn cùng Đào Chân Nhân hai người ở phía trên nhìn chằm chằm chừng nửa ngày, kiến giải trong huyệt từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, biết được đến một bước này, Qua Nguyên Quân đã là không tạo nổi sóng gió gì tới, đều là cảm thấy khẽ buông lỏng. Đào Chân Nhân lúc này lời nói, Qua Nguyên Quân chính là bên trên cổ thiên yêu, đã là đến lò sưởi bên trong, thật cũng không thể bạch bạch phí hết cái này tốt nhất bảo tài. Hắn đem tay háo nâng lên, đưa tay nhập bên trong cầm một cây ngọc trúc ra, đẩy ra nhét khẩu, hướng một bên thoáng nghiêng, liền có thất thải bột phấn tất tiếng sột soạt tốt từ trong chảy ra, đổ ra ngoài bất quá mấy lượng, hắn liền vội vàng dừng, để vào trong tay háo. Trương Diễn gặp hắn như vậy thận trọng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, xin hỏi chân nhân, này là vật gì? Đào Chân Nhân nói, này là ta theo tiên phủ bên trong được đến một khối to bằng đầu nắm tay bảy sắc cầu vồng tinh, vật này ta cũng phân biệt nhận không ra lịch, hứa không phải cửu châu chi vật, xưa nay nếu là luyện bảo, tinh tế phá tầng tiếp theo đến, đầu nhập trong lò, có thể tăng linh dị, tăng lên phẩm lưu, lần này xuất hành, cố ý lấy một chút mang theo ở trên người, bản ý là đổi cùng đồng đạo đổi chút bảo tài đến dùng, không muốn lại ở chỗ này dùng tới. Trương Diễn nghe được vật này lai lịch bất phàm như thế, vận điệu chắp tay nói, đương muốn cảm ơn chân nhân. Đào Chân Nhân cười khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, chỉ là đợi thiên yêu này luyện qua về sau, còn xin đạo hữu chia lãi ta chút. Thanh Vũ môn lập phái không hơn 100 năm sau, căn cơ còn thấp, lại tại bên ngoài trên biển, trong môn pháp bảo đan dược rất thiếu, tuy nói trong biển chân bảo kỳ vật hơn xa châu lục tới nhiều, nhưng đến một lần hải vực rộng rãi, những này bảo tài phân bố tàn mát, có chút còn chôn sâu vạn trượng hải huyền bên trong, nếu không có tin tức xác thật, phần lớn là khó mà tìm kiếm. Thứ hai, hắn thân là Thanh Vũ môn trưởng môn, cũng không tốt thường xuyên ly môn đi xa, mà thiên yêu này thân thể một khi luyện thành bảo tài, có thể nói là thiên hạ khó tìm, cũng chỉ đành mặt dày đòi hỏi. Trương Diễn cũng đều bỏ, nói, vốn cũng là dựa vào chân nhân trợ giúp, phương có thể hàng phục đại yêu, một chút bảo tài lại tính được cái gì, chân nhân lấy đi chính là. Đào Chân Nhân nhìn hắn một chút, lại là lắc đầu cười một tiếng, nói, vần đạo cũng không dám ham hố, chỉ cần một chút thuận tiện. Hắn vốn là trả nhân tình mà đến, nếu là đều cầm đi, cũ nợ chưa thanh, lại thêm mới nợ, vậy liền làm trái dự tính ban đầu. Trương Diễn cười cười, cũng không nhắc lại. Lúc này hắn nhìn lướt qua bốn phía, lại đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, khu động cái này địa hỏa trùng quy vẫn là dựa vào Đào Chân Nhân tự thân pháp lực, muốn tại Tây Thần Phòng vẫn là không sao, nhưng chỗ này đã không tại Đào Chân Nhân trận đồ quản thúc bên trong, bốn phía càng là không có cấm trận ngăn cản, ra ngoài mấy vị kia động thiên chân nhân nếu là lên tâm tư, vậy liền rất khó ứng phó. Sinh ra này niệm về sau, hắn chắp tay lời nói, tại hạ muốn hướng chân nhân đòi hỏi một đạo phù lệnh, đem kia 20 vạn yêu binh chuyển rời ra, ở chỗ này bố trí. Đào Chân Nhân nghe xong, lập tức sáng tỏ ý hắn, không chút do dự, trong cái nhấc tay bóp một đạo pháp phù ra, chuyển tới cho hắn, nói, Nam Châu ba người kia sợ là không ngờ đến chúng ta nhanh như vậy liền đem này yêu chế trụ, hay còn tại Nam Châu chi địa bản quan, còn không cần lo lắng. Chỉ kia Trịnh Duy khoảng cách giữa các hàng cây này không xa, tới chỗ này không dùng đến hồi lâu, nếu là phát giác không ổn, rất dễ khả năng chạy đến, đạo hưu vừa đi vừa về, muốn ngàn vạn cẩn thận. Trương Diễn trịnh trọng gật đầu, chấp lễ biệt qua Đào Chân Nhân, liền điều khiển kiếm bay đi. Khi Thanh Sơn bên trong, Trịnh Duy hành tại một cái lục ngọc nước bàn phía trước ngồi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy trong nước. Hắn bản còn tưởng rằng chậm nhất cũng muốn đấu tầm vài ngày mới có thể phân ra thắng bại, cũng không muốn qua Nguyên Quân ngắn ngủi mấy canh giờ liền khí cơ suy sụp, lộ vẻ không xong rồi. Tự Trương Diễn cùng Đào Chân Hoành trở ra Tây Thần sau phòng, hắn từ đầu đến cuối tại lưu ý hai người nhất cử nhất động, gặp đầu này thiên yêu bị đầu nhập một tòa trong huyệt, chờ một chút lại có khói lửa toát ra, đâu còn nhìn kia không gian này là một chỗ địa hỏa thiên lô. Lần này hắn lại là cũng không ngồi yên nữa, không cam lòng nói, thiên yêu thân thể, luyện hóa ra bảo tài hẳn là vạn năm khó được, há có thể để các ngươi độc thôn đi. Lúc này hắn lại nhìn lên, gặp Trương Diễn đột nhiên không thấy, lại là mừng rỡ, nghĩ ngợi nói, Đào Chân Hoành lấy động thiên chi tôn lại nguyện ý tương trợ người này, hẳn là thiếu thiên đại nhân tình, ta như tiến lên đem hắn bắt, hơn phân nửa có thể bước ngoan ngoãn đem bảo tài đưa đi lên. Nghĩ đến đây, hắn khẽ quát một tiếng, lúc này hóa thanh khí xông đến thiên bên trong, hướng thần phòng đi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Nam Châu hai vị động thiên chân nhân cũng là phát giác khác thường. Cam Thủ Đình bỗng nhiên đứng lên, kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra, qua nguyên quân khí cơ sao đột nhiên yếu xuống dưới. Hàng Vũ Yến cắn môi nói, Trịnh Duy đi cũng là động. Cam Thủ Đình sắc mặt trầm xuống, nói, hắn tất nhiên cũng là phát hiện không ổn, không nghĩ tới hai người kia nhanh như vậy liền để lại qua nguyên quân, nghĩ là được kia cái cọc sát phạt chân bảo nguyên cớ, lại là ta lúc trước coi thường bọn hắn. Hàng Vũ Yến nôn nóng nói, trước mắt nói những này còn quản cái gì dùng, chỉ có mau mau tiến đến, nếu là đi chậm, coi như cái gì đều không tới phiên ta ngươi. Cam Thủ Đình nói, không tệ, cần nhanh chóng khởi hành. Vừa vận hình vừa muốn động, nhưng lại dừng lại, do dự nói, nếu là như thế tới cửa đi, bọn hắn vạn nhất bị buộc liên thủ, vậy coi như không ổn, vẫn là cần cứ gọi bên trên Cắt Tương Bình. Thanh Tuyên Tông Cắt Chân Nhân mặc dù cùng bọn hắn là đồng xuất một châu, nhưng bởi vì cùng hai người tính tình không hợp, từ trước đến nay không thế nào thân cận, Hàng Vũ Yến lúc đầu muốn đem bài xích bên ngoài, nhưng lo nghĩ, cảm thấy Đào Chân Hoành cùng Trịnh Duy đi hai người liên thủ, bọn hắn đối đầu cũng chưa chắc nắm chắc được bao nhiêu phần, mà nhiều một người nhiều một phần tính toán trước, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Hai người tự trên pháp đàn dương thân mà lên, một tiếng vang lớn về sau, đồng loạt đụng vào cương vân chi bên trong, chân trời chỉ còn lại từng sợi hồi âm. Trương Diễn ra ngoài hơn 10 dặm về sau, liền hướng dưới mặt đất một ném, lên thuật độn thổ tự dưới mặt đất ghé qua. Phương pháp này mặc dù không kịp kiếm độn nhanh chóng, nhưng thắng ở ổn thỏa, cho dù có động thiên chân nhân nhúng tay vào, cũng vô pháp đem hắn tìm được. Dùng nửa ngày về đến Tây Thần Úc Sơn bên trong, hắn đem pháp phù sáng lên, không trở tay kịp, dưới mặt đất liền có linh tuyển tuân ra. Một cái linh tú nữ đồng gỡ ra nước suối ra, cái đầu nhỏ trái Trương phải nhìn, nói, lao ra nhà ta đâu. Trương Diễn lời nói, Đào chân nhân còn tại gian ngoài đốt luyện đầu kia đại yêu, chỉ là ta sợ có nhân thừa lúc vắng mà vào, cho nên chuyển trở về, muốn đem 20 vạn yêu binh chuyển đến gian ngoài, lại đi bố trí. Nữ đồng nháy nháy mắt nói, thú nhi minh bạch. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, kia hơn 20 vạn yêu binh liền bị tự núi bên trong từng cái chuyển rời ra, đợi sau khi làm xong, chăm chú hỏi. Như thế có thể thành a? Trương Diễn chấp lê nói, bần đạo ở đây cảm ơn qua. Nữ đồng kia nha một tiếng, hoảng vội hoàn lễ. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, hắn gặp qua không ít chân linh, nhưng khi chân tính tình tốt cũng chỉ sơn hà đồng tử mà thôi, trước mắt tên này nữ đồng ngược lại có thể tính toán một cái. Bởi vì sợ về đến trễ sinh ra biến số, hắn đem vạn thú ngủ nguyệt cờ tế ra, đem yêu tốt một mạch đều thu vào, sau đó thả người chui xuống đất, vẫn như cũ lên thuật độn thổ hướng trở về. Chương 130 chuyển vận khí số kiếp nạn trốn. Trịnh Duy đi đến vân thượng, đem lục ngọc chậu nước triển khai, lên chỉ một điểm, gợn sóng hiện ra, ba quang dập dờn, không bao lâu bình tĩnh trở lại, xa gần dãy núi sông ngòi nhất thời rõ mồn một trước mắt, liền đưa ánh mắt bỏ ra, vừa đi vừa về tìm kiếm, muốn tìm ra Trương Diễn hạ lạc. Hắn cũng không ngờ rằng cái sau đúng là lấy thuật độn thổ vừa đi vừa về, là lấy tại thiên bên trong tìm mấy canh giờ, cũng tìm không thấy tung tích dấu vết chỗ, trong lòng một cỗ bực bội chi ý phun lên. Đang chờ Liễu Lĩnh xâm nhập Thần Úc Sơn bên trong bắt nhân, lại là đột nhiên giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ngày đó yêu thân thể nói cho cùng bất quá chỉ là một kiện bảo tài, chính mình căn bản không đáng vì thế vật cùng một tên động thiên chân nhân vạch mặt. Trước mắt trung đài còn có Nam Châu ba phái uy hiếp chưa đi, lại dựng thẳng ngoại địch, này rõ ràng là không khôn ngoan tiến hành. Hắn nhíu mày, suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, lại phát giác chính mình cố này tham niệm tới không hiểu, lại hồi tưởng những ngày qua đến nay đủ loại hành động, lệ khí doanh ngực, hám lợi đen lòng, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Lại là tưởng tượng, lại là ẩn ẩn đoán được nguyên do, nhất định là kêu bảo đỉnh duyên thọ chi thuật khiến cho ta linh đài gặp che đậy, nếu là lại tùy ý làm điều sang bậy, tất yếu gặp thai vạ bất ngờ, ta chuyện nhà mình nhỏ, sợ còn muốn liên lụy sơn môn. Ý niệm tới đây, chưa phát giác sợ hãi kinh lắm, nhất thời manh động thoái ý, thật là muốn hành động lúc nhưng lại khó hạ quyết tâm. Chính trần chờ ở giữa, chợt phát sinh cảm ứng, quay đầu nhìn một cái. Gặp Nam Thiên trên không có hai đạo linh cơ vọt lên, thẳng hướng nơi này mà đến, đi nhanh quá nhanh, nhiều nhất 3-4 ngày liền có thể đến đây. Chỉ từ khí cơ biến hóa bên trên, hắn liền phân biệt ra được kia là Cam Thủ Đỉnh cùng Hàng Ngọc Yến hai người, tâm tư không khỏi khẽ động, âm thầm suy nghĩ, hai người này không thể nghi ngờ cũng là nhìn ra qua nguyên quân khí số sắp hết, muốn tới phân đi chút chỗ tốt. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, ta nếu là cùng Đào Chân Hoành liên thủ, hợp lực đem ba người cự tuyệt ở ngoài cửa, đưa một phần ân tình đi, chuyện này sau lại lấy muốn chỗ tốt, há không cũng có thể danh chính ngôn thuận rồi. Chủ ý này một toát ra, hắn cảm thấy phấn chấn, lúc này nhún người nhảy lên, hướng Đông Thần Úc đi gặp Đào Chân Nhân. lao vùn vụt nửa ngày sau. Hắn bỗng nhiên gặp toàn thân chấn động. Kinh hãi nhìn lại. Chỉ gặp trước mắt gió nổi mây phun, một tôn đỡ biển kình thiên vô biên sơn nhạc tự lạnh vân chi bên trong thăng ra, ngăn ở đi trên đường. Cam thủ đỉnh cùng hàng ngọc yến giờ phút này chính nắm phong nhi đi, chợt nghe bên thai chuyển đến giặc một tiếng đại chấn. Tựa như thiên bích lớn nước. Địa long xoay người. Tiếp theo nơi xa chân trời bên trong điện đi lôi chạy, có sáng rực chấp hiện không chừng, không bao lâu. Có vô số chỉ riêng cầu vồng tinh điểm nhao nhao dương dương, mưa rơi mà rơi, không khỏi hãi nhiên dừng lại, run giọng nói, này là. Địa hỏa thiên lô trước đó, đào chân nhân chợt nghe này âm thanh, cũng là đồng dạng run lên, ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, nhìn trong chốc lát, hắn như có điều suy nghĩ, thần sắc chậm rãi trầm tĩnh lại, khôi phục lại bình tĩnh chi sắc, vẫn là chuyên chú thao ngự lô hỏa. Trung đài trong phái, chân phái pháp bảo năm tượng bạch hương đỉnh đột phát ra một tiếng gào thét, lung lay hai cái. Chấn động đến hai tên phòng thủ đệ tử ngã nhào trên đất, mà kim trung trên đài, nhất khẩu treo 3000 dư tái chuông lớn cũng là đống nhiên rơi xuống đất, từng mảnh vỡ vụn. Đủ loại dị biến, dẫn tới đệ tử trong môn phái sợ hãi, lập tức có người đi báo cho trưởng môn Kiều Hoàn Tuyển biết được, hắn được nghe về sau, thần sắc đại biến, nói, phu nhân lại thay phu trấn an đệ tử, không được thắng loạn. Vứt xuống câu nói này về sau, hắn cũng không hướng triệu phu nhân giải thích, lên được đột quang, vội vội vàng vàng hướng hậu sơn lớn về vũ cảnh động thiên tiến đến. Nhiều lần tới trước núi, đầu kia thủ phủ bạch tê khó được chưa từng thăng ngủ, mà là bốn vo đứng im lặng hồi lâu thạch, nhìn trời bên trong suy nghĩ xuất thần. Lúc này kiều trưởng môn trong lòng như có lửa đốt, nào còn có dư thông báo, trực tiếp liền hướng bên trong bước đi. Một đường xuyên qua không ít động quật u khe, mới đến cuối cùng, một chút nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Tôn này uy nghiêm ngọc thân tượng lần trước khắc bằng thêm tinh mịn vết dạng, tất lột rung động, thỉnh thoảng có ngọc mảnh nát đá sỏi tiếng sột soạt rơi xuống. Kia ngấn tuyến tự gương mặt chỗ chậm rãi kéo dài, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn quanh thân, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành bột phấn. Bụi mù tán đi về sau, đã thấy một tên tóc trắng xóa đạo nhân ngồi tại bàn thờ đá bên trong, chỉ là hai mắt cùng trong thai đều là rịn ra máu tươi, nhìn lại lộ vẻ gặp trọng thương. Tiêu Hoàn Tuyển lo sợ không yên hoảng sợ nói, sư bá. Chính Duy đi phí sức trấn mắt, liếc hắn một cái, cười thầm nói, ta sớm biết chuyển khí số kéo dài mạng sống là uống rượu độc giải khát, sợ hội dẫn tới mầm thai vạn. Bản còn trong lòng còn có may mắn, nào biết kết quả là vẫn là không tránh khỏi. Tiêu Hoàn Tuyển hoảng hốt nói, sư bá, cái này, đây rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Đầu kia bạch tê tự ngoài động tiến đến, mang theo đùa cợt nói, lao đạo này pháp tướng bị nhân đánh tan, không còn sống lâu nữa. Tiêu Hoàn Tuyển vừa nghe xong, tựa như trời sập, liên tục lùi lại mấy bước, chấn sợ hai nói, ai, đến tột cùng ai hạ đến ngoan thủ. Không phải là Nam Châu ba phái. Chính Duy đi lắc đầu, tiện tay quẹt cho một phát phụ thư. Ném đi qua, nói, ta đi về sau, như vô sự cũng còn miễn, nếu là có sự tình, mở này phụ, có thể giúp ngươi một hai. Sau đó thật dài thở dài nói, thiên ý trêu người, thiên ý trêu người. Nói liên tục hai tiếng về sau, hắn liền nhắm lại hai mắt. Tiêu Hoàn Tuyển tiếp phụ thư tới, còn có chút không biết làm sao, lại nghĩ hỏi thăm tinh tường lúc, ngẩng đầu nhìn lên, Chính Duy đi đã là vai túi lầu túi, không nhúc nhích, lộ vẻ sinh cơ đoạn tuyệt. Trương Diễn dưới đất độn hành lúc, cũng là phát giác được thiên bên trong động tĩnh. Chỉ là hắn ra ngoài cẩn thận, không có thò người ra xem xét, chỉ là tăng tốc tiến lên, gần nửa ngày về sau, quay lại đến địa hỏa thiên lô trước đó. Hắn trước cẩn thận điều tra, xác nhận không có dị trạng về sau, mới nhảy ra mặt đất, vọt người tới trên không, đem 72 mặt vạn thú ngủ nguyệt cờ cùng nhau tế ra, gần 30 vạn yêu binh từ trong nối đuôi nhau mà ra, theo hắn hạ lệnh, liền mỗi loại thủ trận vị, đem lục trở lại đại trận bài bố ra, vừa vặn đem địa hỏa thiên lô một mực vây bảo hộ ở bên trong. Bố trí xong về sau, hắn rơi xuống thân đến, mới có nhàn hướng trong lò nhìn lại, gặp lục bên trong hỏa khí càng thêm tràn đầy, hơi khói nhẹ nhàng, cũng không gợn sóng quyển chi tượng, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đương chưa lên cái gì dị động. Giờ phút này đào chân nhân chính toàn bộ tinh thần ngự hỏa, hắn cũng không đi lên quấy rầy, một chút suy nghĩ, liền ở trong trận trên pháp đàn ngồi xuống, điều tức. Như thế qua có 3 ngày sau, gian ngoài không có một gợn sóng, cũng không gặp có nhân đến đây. Mà phía dưới lò sưởi bên trong lại truyền ra trận trận tiếng vang, chấn động đến trên mặt đất thạch đá sỏi có chút nhảy lên, giống như là có một đầu cự thú tại sông loạn đi loạn. Đào chân nhân bãi xuống tay áo, đầy trời hơi khói bỗng nhiên thu tụ tới, như bị một cái vô hình cự thú khép lại, lại hướng trong lò ép đi. Sau nửa canh giờ, kia âm thanh từ từ yếu ớt, cho đến cuối cùng đánh tan, thần sắc hắn khẽ buông lỏng, đem như ý hướng khuỵu tay một đạn, chậm rãi đứng lên. Trương Diễn tự pháp đàn người nhẹ nhàng xuống tới, giá vân đến chỗ gần. Hỏi nói, thật nhân, không biết rõ hạ như thế nào. Đào chân người cười nói, vừa rồi chẳng qua là yêu ma kia tự biết khí số đã hết, vùng vây dây chết, ta đã là đem hắn áp đảo, trước mắt tha cho hắn lại sống thêm một đêm, đợi đến ngày mai, đem nó thần hồn luyện đi, liền có thể hoàn toàn kết. Chờ bên trên một ngày. Trương Diễn có chút một nghĩ, nói, thế nhưng là bởi vì quyển kia mệnh nguyên châu nguyên cớ. Đào chân nhân lời nói, chính là, này chính vào tam đại nặng kiếp, quyển kia mệnh nguyên châu nếu không có thần hồn tiếp dẫn, chắc chắn sẽ lưu lạc bên ngoài, như bị tà ma yêu nghiệt phải đi, luyện thành bảo vật, kia đối ta huyền môn rất đúng bất lợi, chính là không người cầm được, này châu cũng sẽ rửa vào trong đó còn sót lại tinh huyết, hấp thu nhật nguyệt tinh khí, chậm rãi đoàn tụ thể thân thể, tụ dưỡng hồn phách, ngàn mấy năm sau, còn sẽ ra ngoài làm hại thế gian, là bằng vào ta cố ý chậm chút động thủ, dẫn tới trở về, tốt cùng nhau xử trí, miễn sinh hậu hoạn. Trương Diễn nói, thật nhân lo lắng rất đúng, chỉ là chúng ta tự ở đây, đã là quá khứ ba ngày, mấy vị kia sợ cũng ngồi không yên. Đào chân nhân nhìn một chút, giọng mang thâm ý nói, bọn hắn sợ là sẽ không tới này. Trương Diễn trong lòng hơi động, nói, hẳn là cùng kia âm thanh động tĩnh có quan hệ. Đào chân nhân cười nhẹ một tiếng, nói, trong cái này tình hình không cần ta tới nói phá, đạo hữu đến lúc đó liền biết. Trương Diễn gặp hắn không muốn nói phá, cũng liền không đang đổi hỏi, chắp tay thi lễ, dưới chân sinh mây, nắm thể bay lên, vẫn là về đến pháp đàn phía trên ngồi xuống. Đào chân nhân tuy là nói như thế, nhưng không đến cuối cùng thời khắc, ai cũng không nói chắc được sẽ sinh ra cỡ nào biến cố, bởi vì hắn cũng không buông lỏng, vẫn là cẩn thủ trận môn. Một ngày trôi qua rất nhanh, quả là như đào chân nhân lời nói không có một gợn sóng, không khách khí ở giữa có nhân tới nơi đây. Đông nhiên thiên bên trong sinh ra dị dạng vang động, có tinh tuyến một đạo, phá vỡ cương mây, thẳng tắp hướng địa hỏa thiên lô mà tới.